Chúng ta đều biết, kim hỏa song thuộc tính bên trong nội đan, bao hàm kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai chủng loại tính. Mà mặc kệ là kim thuộc tính hay là hỏa thuộc tính, đều là thuộc tính ngũ hành một loại, hai loại thuộc tính ngũ hành, hỏa thuộc tính, trời sinh đối với kim thuộc tính có tác dụng khắc chế, có thể nói, dạng này một viên nội đan, nghĩ muốn chế tác thành công, bởi vì lẫn nhau ở giữa tác dụng khắc chế tồn tại, nó chế tác thủ pháp khẳng định cũng sẽ càng phát ra phức tạp, dù sao, muốn đem hai loại hoàn toàn tương khắc thuộc tính hỗn hợp với nhau, phát huy tác dụng, vốn chính là một kiện khá khó khăn sự tình, khẳng định là cần càng nhiều chế phù thủ pháp mới có thể đem tấm phù triện kia chế tác thành công. Về phần yếu thủy thiểm điện phù, thì là từ thủy điện song thuộc tính nội đan chế tác mà thành, dạng này một viên bên trong nội đan bao hàm cũng là hai chủng loại tính, lại là thủy thuộc tính cùng điện thuộc tính, cùng kim hỏa song thuộc tính nội đan khác biệt chính là thủy thuộc tính cùng điện thuộc tính ở giữa cũng không phải là tương hỗ tác dụng khắc chế, mà là tương hỗ tăng thêm tác dụng. Bởi vậy như thế hai chủng loại tính xuất hiện tại một viên bên trong nội đan, muốn tại một viên bên trong nội đan đem hai chủng loại tính hỗn hợp với nhau, hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều. Dù sao nó bản thân liền là tương sinh thuộc tính, cùng kim hỏa song thuộc tính nội đan so sánh, chế tác thủ pháp khẳng định cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp kỳ thật muốn so yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp càng thêm phức tạp. Loại này phức tạp trình độ cũng không bởi vì đẳng cấp biến hóa mà biến hóa, cũng tỉ như nhất giai hỏa diễm kim kiếm phù chỗ thủ pháp khẳng định so nhất giai yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp phức tạp, mà lục giai hỏa diễm kim kiếm phù nó chế tác thủ pháp khẳng định cũng là muốn so lục giai yếu thủy thiểm điện phù chế tác thủ pháp muốn phức tạp. Giữa hai cái này chính là giống nhau đạo lý. Bởi vậy dạng này một viên phụ triện tại chế tác quá trình bên trong khẳng định phải so yếu thủy thiểm điện phụ chế càng thêm khó khăn. Nhưng ở tại sơ trong tay lại không phải chuyện như vậy. Dù sao tại sơ chế tác hỏa diễm kim kiếm phù, thế nhưng là từ tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác lên. Lúc ấy vì luyện tập tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, tại sơ bản thân liền tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, tiêu hao đại lượng tinh lực, thậm chí tiêu hao rất nhiều nội đan, tiêu hao tương đối dài một đoạn thời gian, cuối cùng mới đưa tấm phụ triện kia luyện chế thành công. Phía sau tại sơ lại chế tác ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù nó chế tác thủ pháp đương nhiên muốn so tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù càng thêm phức tạp một chút. Nhưng cuối cùng càng thêm phức tạp một chút, ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù cùng thế giới hỏa diễm kim kiếm phù đồng dạng đều là hỏa diễm kim kiếm phù, bởi vậy nó tại chế tác thủ pháp bên trên tất nhiên có thật nhiều chỗ tương tự. Cái này chỗ tương tự nhường cho sơ tại chế tác quá trình bên trong tiết kiệm thời gian dài, đây quả thực là nhất định. Bởi vậy tại sơ tại luyện chế ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù thời điểm, vì nắm giữ ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, lợi dụng ngũ giai không thuộc tính nội đan luyện tập ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, đang luyện tập quá trình bên trong, bởi vì trước đó hắn đã nắm giữ tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, mà tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp tại đạo lý bên trên cùng tại chế tác thủ pháp bên trên một số phương diện trên cơ bản đều là nghĩ thông suốt. Nói cách khác, hai loại chế phù thủ pháp ở một mức độ rất lớn đều có cực lớn chỗ tương tự. Bởi vậy tại sơ đang luyện tập ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp thời điểm, có thể nói bởi vì nắm giữ tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp, đồng dạng chế tác thủ pháp, lại hoặc là nói tương tự chế tác thủ pháp, tại hắn chế tác quá trình bên trong, vì hắn tiết kiệm thời gian dài, loại thời giờ này tiết kiệm, dẫn đến tại sơ tại chế tác ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù thời điểm, chí ít là tại cảm giác bên trên, loại này ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác lên, tựa hồ cũng không phải là 10 phần cực khổ. Tất cả những kết quả này xuất hiện, đương nhiên đều là bởi vì lúc trước chế tác tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù công lao. Mà tại phía sau, tại sơ theo sát lấy lại tiến hành lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác, lục giai hỏa diễm kim kiếm phù chế tác thủ pháp khẳng định phải so ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù càng thêm phức tạp một chút, chính là bởi vì càng thêm phức tạp một chút, bởi vậy tại sơ tại chế tác lục giai hỏa diễm kim kiếm phù quá trình bên trong, theo lý hẳn là tiêu hao nhiều thời gian hơn, kinh lịch một cái càng thêm khó khăn quá trình, mới có thể đem loại này phù triện chế tác thành công. Nhưng trên thực tế, kết quả lại hiển nhiên không phải cái dạng kia, tại sơ tại chế tác quá trình bên trong, bởi vì đã nắm giữ tứ giai phù triện chế tác thủ pháp, thậm chí đã nắm giữ ngũ giai phù triện chế tác thủ pháp, hai loại phù triện chế tác thủ pháp cộng lại, dẫn đến tại sơ đang tiến hành lục giai phù triện luyện chế quá trình bên trong, tiến một bước tiết kiệm đại lượng thời gian, loại này thời gian dài tiết kiệm, dẫn đến lục giai hỏa diễm kim kiếm phù ở chỗ sơ trong tay xa không bằng. Dưới tình huống bình thường phức tạp như vậy, cũng làm cho tại sơ rất dễ dàng học xong loại này phù triện chế tác thủ pháp. Trên thực tế, loại chuyện này cũng không phải vẹn vẹn xuất hiện ở chỗ sơ trên người một người, tại tu tiên giả thế giới, nhất là tại chế phù sư thế giới, bình thường đều là sẽ khai thác phương thức như vậy, tiến hành luyện chế phù triện. Cứ việc ngũ hành nguyên tố, thậm chí ngũ hành nguyên tố tinh hoa đều là xuất hiện ở yêu thú trên thân, người trên thân lại không phải là không có, chỉ bất quá tại người trên thân, loại này ngũ hành nguyên tố hoặc là ngũ hành nguyên tố tinh hoa đều là lấy ẩn tàng phương thức tồn tại thôi. Một ít người ngũ hành thiếu nước, có ít người ngũ hành thiếu mộc, chính là cái đạo lý này. Nhưng loại tình huống này, tại dưới tình huống bình thường, lại là nhìn không ra. Cứ việc tại dưới tình huống bình thường, căn bản nhìn không ra, nhưng một khi thực sự tiếp xúc đến những vật này thời điểm, cũng là có nhất định cơ hội có thể phân biệt ra đến. Tỉ như một ít người trời sinh thân cận kim thuộc tính, đang tiến hành kim thuộc tính phụ triện chế tác thời điểm, so những người khác càng thêm dễ dàng thành công. Một ít người trời sinh thân cận thủy thuộc tính, đang tiến hành thủy thuộc tính phụ triện thời điểm, cũng so những người khác càng thêm dễ dàng thành công. Tình huống như vậy, là thường xuyên đều sẽ xuất hiện, mà lại cũng không chỉ xuất hiện tại trên người một người, một khi xuất hiện, thậm chí sẽ sinh ra cực kỳ rõ ràng khác biệt. Mà đối với chế phù cửa hàng đến nói, cũng tỉ như Hàn Thị Linh phù cửa hàng dạng này chế phù cửa hàng, một khi phát hiện chế phù sư trên thân biểu hiện ra dạng này dị thường, lập tức liền sẽ có nhằm vào tiến hành bồi dưỡng. Tỉ như cái nào đó chế phù sư càng thêm thân cận kim thuộc tính, vậy liền để hắn chủ yếu học tập kim thuộc tính phù triện chế tác, học tập kim thuộc tính phù triện chế tác, tại chế tác phù triện quá trình bên trong, người này chế tác phù triện cũng liền càng thêm dễ dàng thành công, thậm chí sinh ra biến dị. Mà nếu như không tiến hành định hướng bồi dưỡng lời nói, thậm chí là cố ý không để người này tiến hành kim thuộc tính phù triện chế tác, mà là để nó học tập hỏa thuộc tính phù triện chế tác, nó kết quả hơn phân nửa chính là người này chế tác phù triện 10 phần không dễ dàng thành công. Chưa xong con tiếp. Chương 395, hai chủng loại tính. Dù sao, hỏa thuộc tính bản thân liền đối kim thuộc tính có cường đại tác dụng khắc chế, ngũ hành bên trong cũng là lửa khắc kim. Để một trời sinh thân cận kim thuộc tính người chế tác hỏa thuộc tính phù triện, đương nhiên không dễ dàng thành công. Thậm chí đừng bảo là để người này chế tác hỏa thuộc tính phù triện, dù cho để nó chế tác một thuộc tính phù triện, nó kết quả cũng giống như vậy, 10 phần không dễ dàng thành công. Ngũ hành bên trong không chỉ có là lửa khắc kim, đồng thời kim cũng có thể khắc chế một thuộc tính. Loại này khắc chế lẫn nhau nguyên nhân, dẫn đến phụ triện chế tác 10 phần không dễ dàng thành công, nhất là một khi đánh vỡ cái nào đó quy tắc, cũng liền càng thêm không dễ dàng thành công. Tình huống dưới mắt, vừa lúc chính là như vậy. B. Vậy vậy tại linh phù điểm bên trong, nhất là có phong phú kinh nghiệm linh phù điểm. Trên thực tế, linh phù điểm bản thân, không biết điểm này chỉ sợ không nhiều. Mà một khi biết, hoặc là nói phát hiện, cái nào chế phù sư, trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính, cũng tỉ như giáp chế phù sư, trời sinh thân cận kim thuộc tính, như vậy cái này chế phù sư, khẳng định sẽ nặng bồi dưỡng, cường điệu để nó tiến hành kim thuộc tính phụ triện luyện chế. Loại tình huống này, quả thực chính là nhất định, dù sao, một cái chế phù sư, nếu như tại kim thuộc tính phụ triện bên sản xuất mặt, tương đối có thiên phú, để hắn chế tác nó phụ triện của nó, quả thực chính là lãng phí nhân tài, làm nhiều công ít. Mà lựa chọn để nó chuyên môn chế tác đặc biệt thuộc tính phụ triện, cỡ thở. Tốt lớn nhất, chính là chế tác phụ triện càng tốt hơn, xác suất thành công cao hơn, càng thêm dễ dàng xuất hiện biến dị phụ triện. Trên thực tế, tại chế phù trong tiệm, bởi vì không có giống tại sơ dạng này, có được mệnh đồ, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận biến dị phụ triện, trên cơ bản đều là những này trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính chế phù sư chế tác được. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, những này chế phù sư đều chỉ là trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính, trời sinh có thể thân cận hai chủng loại tính, liền 10 phần hiếm thấy. Về phần trời sinh thân cận ba loại thuộc tính, quả thực căn bản không có. Về phần loại này trời sinh thân cận một loại thuộc tính, vẫn như cũng là giáp chế phù sư, trời sinh thân cận kim thuộc tính. Vị này chế phù sư, tại chế tác kim thuộc tính phù triện thời điểm, tỉ như kim kiếm phù, cũng chỉ là có nhất định khả năng để tự mình chế tác ra phù triện, sinh ra biến dị, mà không phải hướng về sơ như thế, nhất định có thể làm cho tự mình chế tác ra phù triện, sinh ra biến dị. Mà lại cái này chế phù sư, chế tác được biến dị phù triện, dù cho sinh ra biến dị, nó biến dị phương hướng cũng là xác định, hoặc là thủy thuộc tính biến dị, hoặc là thổ thuộc tính biến dị, về phần biến dị ra hỏa thuộc tính hoặc là một thuộc tính, căn bản không có, dù sao, kim thủy tính khắc chế một thuộc tính, mà hỏa thuộc tính khắc chế một thuộc tính, hai loại khắc chế thuộc tính. Liên đệ vị này giáp chế phù sư, lại chế tác phù triện quá trình bên trong, hoàn toàn không có khả năng chế tạo ra biến dị ra một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính kim thuộc tính phụ triện. Về phần biến dị ra thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vẫn là bởi vì hai loại thuộc tính cùng kim thuộc tính ở giữa chính là tương sinh thuộc tính, ngũ hành bên trong kim sinh thủy, thổ sinh kim. Bởi vậy vị này giáp chế phù sư tại chế tác phụ triện thời điểm có thể có nhất định tỷ lệ biến dị ra hai loại thuộc tính, chế tác thành nhược thủy kim kiếm phù hoặc là thổ giáp kim kiếm phù. Mà lại hai loại phụ triện tại biến dị quá trình bên trong cũng không phải tùy tiện chống giống liền có thể biến dị ra, cũng là cần nhất định điều kiện. Loại điều kiện này ngược lại là cùng tại sơ chế tác phụ triện biến dị điều kiện không sai biệt lắm. T. Tại sơ chế tác phụ triện sở dĩ sẽ phát sinh biến dị là bởi vì ở miếng kia nội đan bên trong, trừ chủ thuộc tính bên ngoài, còn bao hàm cái khác thuộc tính, bởi vậy tại sơ tại chế tác quá trình bên trong, bởi vì mệnh đồ ảnh hưởng, đem loại này biến dị phát huy đến lớn nhất, cuối cùng dẫn đến loại này ẩn hàm thuộc tính cũng đi theo hiện ra, xuất hiện biến dị. Về phần cái khác chế phù sư, vẫn như cũ cầm giáp chế phù sư đến nêu ví dụ, giáp chế phù sư tại chế tác phụ triện quá trình bên trong biến dị nguyên nhân là cùng tại sơ tại chế tác phụ triện quá trình bên trong biến dị nguyên nhân đồng dạng, đều là bởi vì bên trong nội đan còn có cái khác thuộc tính, nếu như bên trong nội đan không đựng cái khác thuộc tính là căn bản không có khả năng phát si nhờ biến dị. Điểm này đừng bảo là giáp chế phụ sư, liền xem như tại sơ cũng giống như vậy, tại sơ chế phụ cũng như thường cần bên trong nội đan bản thân liền chứa nghị phải biến dị thuộc tính, bằng không mà nói căn bản biến dị không ra. Đương nhiên tại sơ tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, ở một mức độ rất lớn phụ triện bên trong đều là có cái gì thuộc tính liền biến dị ra cái gì thuộc tính. Dù sao, mệnh đồ tồn tại vốn chính là sẽ cực kỳ hơi nhỏ nhỏ sát suất sự kiện tăng lên tới lớn nhất, mà loại này tăng lên tới lớn nhất, đương nhiên là bên trong nội đan bao hàm cái gì thuộc tính, tại biến dị thời điểm liền biến dị ra cái gì thuộc tính, điểm này quả thực là căn bản sẽ không cải biến, liền lấy tại sơ chế tác tiệm điện phù đến nói. Nếu như điện thuộc tính bên trong nội đan bao hàm lôi thuộc tính, như vậy cái này phụ triện chế tác sau khi thành công, nhất định sẽ biến dị thành lôi điện phù. Nếu như cái này mai bên trong nội đan bao hàm có thủy thuộc tính, như vậy cái này nội đan chế tác sau khi thành công, nó phụ triện nhất định là thủy điện phù. Nếu như cái này mai bên trong nội đan đồng thời bao hàm thủy hỏa hai chủng loại tính, như vậy cái này mai nội đan chế tác sau khi thành công, nhất định là thủy hỏa thiểm điện phù. Điểm này nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi vì tại sơ mệnh đồ tồn tại, có thể đem biến dị tỷ lệ tăng lên tới lớn nhất, đem lúc đầu không phải nhất định có thể biến dị kết quả biến thành tất nhiên có thể biến dị kết quả. Có thể nói điểm này là bất luận cá ý gì chế phù sư cũng không thể cùng tại sơ đánh đồng. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như một viên bên trong nội đan vẫn như cũ cầm thiểm điện phù đến nêu ví dụ, nếu như cái này mai thiểm điện phù nội đan cũng chính là điện thuộc tính bên trong nội đan, bao hàm có 3 loại thuộc tính, tỉ như thủy, hỏa, lôi 3 loại thuộc tính, như vậy nhường cho sơ chế tác thành công, nó đã phát sinh biến đến gì, tất nhiên là thủy, hỏa lôi điện phù, loại nước này hỏa lôi điện phù, uy lực mạnh mẽ vô cùng, bất quá, nói trở lại, một viên đơn thuộc tính bên trong nội đan muốn xuất hiện hai chủng loại tính, cũng đã là cực kỳ hơi xác suất nhỏ một việc, xuất hiện 3 loại thuộc tính, cơ hội là rất không có khả năng. Chí ít cho đến nay, tại sơ còn chưa bao giờ gặp, dù sao, xuất hiện B, A loại thuộc tính, đó thật là quá nguy thiên, không nói đến loại này thuộc tính, có thể hay không có thể tồn tại, dù cho có như vậy một con hung thú, thôn phệ nhiều như vậy không cùng loại loại thuộc tính, muốn bảo tồn tại bên trong nội đan, các loại thuộc tính phát sinh xung đột, chỉ sợ cái này hung thú, sớm cũng bởi vì không kiên trì nổi, mà tử vong, căn bản là không có cách còn sống sót, dù sao, thuộc tính càng nhiều, xông nổi lên, cũng liền khẳng định càng mãnh liệt. Phải biết, hung thú bên trong nội đan, xuất hiện trừ chủ thuộc tính bên ngoài cái khác thuộc tính, bản thân liền mang ý nghĩa cái này hung thú đã đi tại hướng song thuộc tính hung thú tiến hóa con đường bên trên. Chỉ bất quá, bởi vì cái khác thuộc tính hoàn toàn không thể cùng chủ thuộc tính so sánh, bởi vậy cái này hung thú tạm thời biểu hiện ra ngoài vẫn chỉ là đơn thuộc tính mà thôi, cái khác thuộc tính đều chỉ là ẩn tàng thuộc tính. Về điểm này, song thuộc tính hung thú cùng đơn thuộc tính hung thú ở giữa còn có không đồng dạng địa phương, đơn thuộc tính hung thú thể nội bình thường tối đa cũng liền xuất hiện 2 loại dị thuộc tính, mà song thuộc tính hung thú thể nội bình thường đều có thể xuất hiện 3 loại dị thuộc tính. Đây cũng là vì cái gì, tại sơ luyện chế đơn thuộc tính phụ triện, luyện chế thành công. Bình thường đều là đơn thuộc tính biến dị, nhiều nhất, biến dị ra 2 chủng loại tính mà thôi, mà luyện chế xong thuộc tính nội đan, chế tác phụ triện, bình thường chí ít đều là 2 loại biến dị, cuối cùng biến thành 4 loại thuộc tính nội đan, VP. Hiện tại càng nhiều tình huống dưới, thậm chí đều là 3 loại thuộc tính biến dị, cuối cùng biến dị ra 5 loại thuộc tính. Chế tác thành một viên 5 thuộc tính biến dị phụ triện. Loại này 5 thuộc tính biến dị phụ triện, uy lực mạnh mẽ, cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể chế tác được. Bình thường tu tiên giả chế tác phụ triện, cuối cùng chế tác thành công phụ triện, hơn phân nửa đều là chỉ có một loại thuộc tính, mà sẽ không phát sinh biến đến dị. Về phần chuyên môn thân cận một loại nào đó thuộc tính chế phụ sư, vẫn như cũ cầm giáp chế phụ sư nêu ví dụ, giáp chế phụ sư trời sinh thân cận kim thuộc tính, tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, nếu như phụ triện bên trong bao hàm chính là cái khác thuộc tính, tỷ như điện thuộc tính, tỷ như hỏa thuộc tính, tỷ như mộc thuộc tính, thì giáp chế phụ sư tại chế phụ thời điểm là chắc chắn sẽ không phát sinh biến đến dị. Phát sinh biến dị tình huống chỉ xuất hiện tại giáp chế phụ sư chế tác tấm phụ triện kia bên trong ẩn tàng thuộc tính, vừa lúc là thủy thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính tình huống dưới, hơn nữa còn không phải 100% biến dị, chỉ là có nhất định xác suất biến dị mà thôi. Về phần nghĩ phải biến dị ra 3 loại thuộc tính, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên là cơ hồ mà không phải tuyệt đối, tại cực kỳ nhỏ bé xác suất tình huống dưới, giáp chế phụ sư hay là có nhất định khả năng chế tạo ra 3 loại thuộc tính biến dị phụ triện, nhưng loại này phụ triện 100% mà lại chỉ có thể là nước thổ thuộc tính biến dị kim thuộc tính phụ triện, nghĩ phải biến dị đưa ra nó thuộc tính căn bản không có khả năng. Cái này liền yêu cầu giáp chế tác phụ triện bên trong ẩn tàng thuộc tính nhất định phải là nước thủy tính cùng thổ thuộc tính hai chủng loại tính mới được, nếu như không phải hai loại thuộc tính, giáp chế phụ sư là căn B. N không có khả năng chế tạo ra dạng này biến dị phụ triện. Về điểm này ngược lại là cùng tại sơ đồng dạng, chỉ bất quá tại sơ tại chế tác quá trình bên trong, dù cho cái này mai kim thuộc tính bên trong nội đan bao hàm ẩn tàng thuộc tính không phải thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, cũng như thường có thể chế tác thành cái khác thuộc tính biến dị phụ triện, mà giáp chế phụ sư nhưng căn bản không có loại năng lực kia thôi. Đương nhiên, nhất định phải còn muốn nói rõ chính là, cho dù là giáp chế phụ sư, tại chế tác kim thuộc tính phụ triện thời điểm, bên trong nội đan bao hàm ẩn tàng thuộc tính, chính là thổ thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính, cũng không phải 100% có thể biến đến dị, ở mức độ rất lớn, vẫn như cũng là muốn xem vật khí, dù sao, cho dù là tấm phụ triện kia bên trong, thật chứa hai loại ẩn hàm thuộc tính, hai loại ẩn hàm thuộc tính, tại bên trong nội đan, đến tuột cùng chiếm lớn bao nhiêu phân lượng, cũng là chưa định, tại không xác định tình huống dưới, lại làm sao có thể nhất định sẽ phát sinh biến đến dị, nhất là tại hàm lượng cực ít tình huống dưới. Quả thực căn bản đều không có biến dị khả năng. Trên một điểm này, cũng là kém xa tít tắp tại sơ. Ngoài ra, còn có loại kia trời sinh có thể thân cận hai chủng loại tính chế phụ sư, cũng là không thể không đề cập tới. Giả sử tên này chế phụ sư chính là ất chế phụ sư, ất chế phụ sư trời sinh thân cận kim hỏa hai chủng loại tính, như vậy tên này chế phụ sư lại chế tác phụ triện quá trình bên trong, mặc kệ là chế tác kim thuộc tính phụ triện cũng tốt, hay là hỏa thuộc tính phụ triện cũng tốt, đơn nhất tính chất phụ triện, tỷ lệ thành công đều muốn so với bình thường người cao hơn, thậm chí tại chế tác kim thuộc tính phụ triện thời điểm cùng giáp chế phù sư so sánh, cũng chưa chắc đã kém đi nơi nào, đương nhiên, khác nhau khẳng định cũng là có khác biệt, về phần giữa hai người khác nhau, vẫn là phải dựa vào hai người đối với kim thuộc tính thân cận trình độ để phán. Đoán, hiển nhiên, càng thân cận kim thuộc tính, thì tại chế tác kim thuộc tính phù triện thời điểm, nó thành công khả năng, khẳng định cũng lại càng lớn, điểm này là không thể nghi ngờ. Về phần trừ đơn một thuộc tính phù triện bên ngoài, trời sinh thân cận hai chủng loại tính chế phù sư, hiển nhiên càng thêm có ưu thế, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ cầm kim thuộc tính phù triện đến nêu ví dụ, chúng ta biết, giáp chế phù sư, bởi vì chỉ thân cận kim thuộc tính, bởi vậy tại chế tác phù triện thời điểm, phát sinh biến dị, bình thường cũng chỉ sẽ biến dị ra thủy thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính, cái khác thuộc tính thì là biến dị không ra. Mà ất chế phù sư, trên một điểm này, hiển nhiên cùng giáp chế phù sư không giống, ất chế phù sư, bởi vì trừ kim thuộc tính bên N, ngoài, còn thân hơn gần hỏa thuộc tính, bởi vậy tại chế tác kim thuộc tính phù triện thời điểm, dù cho tấm phù triện kia bên trong ẩn tàng thuộc tính chính là hỏa thuộc tính, cũng như thường có thể chế tác thành công. Điểm này thì là do ở nó bản thân thân cận thuộc tính tính chất chỗ quyết định, đồng dạng, trên một điểm này, giáp chế phù sư ưu thế là ất chế phù sư hoàn toàn không có cách nào so sánh. Ngoài ra, chính là do ở ất chế phù sư, trừ có thể thân cận kim thuộc tính bên ngoài, cũng có thể thân cận hỏa thuộc tính, bởi vậy tại chế tác kim thuộc tính phù triện thời điểm, như thường có thể biến dị ra hỏa thuộc tính. Tiến một bước suy luận đi xuống, ất chế phù sư, cho dù là chế tác kim hỏa song thuộc tính phù triện, cũng có ưu thế cực lớn, tỉ như, tại sơ hỏa diễm kim kiếm phù, nếu để cho ất chế phù sư chế tác, hay là có rất lớn khả năng chế tác thành công. Song thuộc tính phù triện chế tác, xác suất thành công vốn là 10 phần thấp, dù cho không phát sinh biến dị, đơn thuần chế tác muốn thành công, xác suất thành công cũng là không cao. Nhưng nếu để cho ất chế phù sư dạng này, trời sinh thân cận kim hỏa hai chủng loại tính chế phù sư, đến tiến hành chế tác, chế tác thành công xác suất thì sẽ đề cao thật lớn, thậm chí còn có trình độ nhất định có thể phát sinh biến dị. Đương nhiên, dù cho phát sinh biến dị, ất chế phù sư cũng tuyệt đối không đạt được tại sơ trình độ như vậy, có thể tùy tiện chế tạo ra 5 loại thuộc tính biến dị phù triện. Đầu tiên, ất chế phù sư tại chế tác hỏa diễm kim kiếm phù quá trình bên trong, cùng nó bản thân thuộc tính không quan hệ thuộc tính, là khẳng định biến dị không ra, tỉ như lôi thuộc tính, tỉ như điện thuộc tính, tỉ như độc thuộc tính, tỉ như phong thuộc tính, những này, tại ất chế phù sư chế tác quá trình bên trong, cũng không thể bị biến dị ra, ất chế phù sư có thể biến dị ra thuộc tính, kỳ thật cũng không nhiều, đầu tiên, nhất định phải cùng nó bản thân thân cận hai chủng loại tính bên trong, một loại có quan hệ, tiếp theo, tuyệt đối không thể cùng một loại khác thuộc tính phát sinh xung đột. Bởi như vậy, ất chế phù sư chế tác phù triện, biến dị phương hướng liền tương đối ít, cùng kim thuộc tính có liên quan, thủy thuộc tính là khẳng định biến dị không ra, chỉ có thể biến dị ra thổ thuộc tính, về phần cùng hỏa thuộc tính có liên quan, mộc thuộc tính là khẳng định biến dị không ra, cũng là chỉ có thể biến dị ra thổ thuộc tính. Bởi vậy ất chế phù sư chỉ có thể chế tạo ra biến dị thổ thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù. Chưa xong con tiếp. Chương 396, tạp chất ảnh hưởng. Về phần tại sơ, tại sơ tại chế tác hỏa diễm kim kiếm phù thời điểm, lại có thể nhiều nhất sinh ra 3 loại thuộc tính biến dị, dẫn đến cái này mai hỏa diễm kim kiếm phù cuối cùng thành vi một viên 5 loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù, trên một điểm này, lại là bất luận cái gì chế phù sư đều là không thể so sánh nổi. Liền xem như ất chế phù sư, trời sinh thân cận kim hỏa hai chủng loại tính, lại chế tác hỏa diễm kim kiếm phù thời điểm, cũng chỉ có thể biến dị ra thổ thuộc tính một loại thuộc tính, để cái này mai hỏa diễm kim kiếm phù biến dị thành bao hàm có thổ thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù. Mà cái này mai hỏa diễm kim kiếm phù cuối cùng chỉ là có 3 loại thuộc tính mà thôi. Bởi vậy ất chế phù sư, vô luận như thế nào, đều là không có cách nào cùng tại sơ đánh đồng. Trên thực tế, tại rất nhiều chế phù cửa hàng bên trong, loại này trời sinh thân cận hai chủng loại tính chế phù sư, quả thực là rất khó tìm tới, 100 người, thậm chí 1000 người bên trong, cũng rất khó phát hiện một cái. Mà cái này 100 cái thậm chí 1000 người, chỉ còn không phải 100 cái hoặc là 1000 cái tu tiên giả bên trong, mà là tại 100 cái hoặc là 1000 cái chế phù trong sư đoàn mặt, đều khó mà tìm tới một trời sinh đồng thời thân cận hai chủng loại tính chế phù sư. Mà coi như có thể tìm tới, cái này chế phù sư có thể chế tác song thuộc tính phù triện, cũng chỉ có 2 loại thuộc tính kết hợp kia một loại, cái khác song thuộc tính phù triện lại là chế tác không ra, mà lại dù cho có thể chế tác được, cuối cùng phát sinh biến dị kết quả cũng chỉ là ngoài định mức gia tăng một loại thuộc tính. Cái này ngoài định mức một loại thuộc tính gia tăng, tối đa cũng bất quá dẫn đến nó chế tác phù triện so phổ thông song thuộc tính phù triện uy lực trên tường một chút mà thôi, lại sẽ không mạnh lên quá nhiều, càng không khả năng xuất hiện loại kia uy lực mạnh có thể so với song thuộc tính phù triện uy lực cường đại nhất giai loại trình độ kia. Về phần tại sơ phù triện chế tác, tại cho dù là chế tác đơn thuộc tính phụ triện thời điểm, sinh ra hai chủng loại tính biến dị loại kia, nó kết quả sau cùng cũng chẳng qua là so loại này phụ triện uy lực hơi yếu thôi, nói cách khác, loại này trời sinh thân cận hai chủng loại tính chế phụ sư, chế tác được phụ triện uy lực, cho dù là song thuộc tính phụ triện, phát sinh biến dị về sau, nó biến dị về sau uy lực cũng bất quá là cùng tại sơ chế tác đơn thuộc tính phụ triện, phát sinh hai chủng loại tính biến dị uy lực không sai biệt lắm, có thể mạnh lên một bộ phận, nhưng là cực kỳ có hạn. Bởi vậy từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, tại sơ chế tác phụ triện, đến tột cùng cô đến cỡ nào ưu thế thật lớn, mà loại ưu thế này thì là tuyệt đại bộ phận chế phù sư, căn bản ngay cả ngưỡng vọng đều không đủ tư cách. Đây là trời sinh thân cận hai chủng loại tính chế phù sư, về phần loại kia trời sinh chỉ có thể thân cận một loại thuộc tính chế phù sư, cùng tại sơ so sánh, có khả năng chế tác được phụ triện, vậy thì càng thêm không thể đánh đồng. Loại này chế phụ sư, chế tác phụ triện thời điểm, bình thường cũng chỉ có thể tại chế tác đơn thuộc tính phụ triện, thậm chí còn là tại chế tác đơn thuộc tính phụ triện bên trong, đặc biệt thuộc tính đơn thuộc tính phụ triện thời điểm, có nhất định dài hơn tác dụng, thậm chí cho dù là tăng thêm tác dụng, cũng là cố định. Nói cách khác, trời sinh thân cận kim thuộc tính chế phụ sư, chỉ có thể tại chế tác kim thuộc tính phụ triện thời điểm, cố có nhất định ưu thế, mà lại dù cho phát sinh biến đến gì, cũng là tại bên trong nội đan, bao hàm có thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính thời điểm, mới có thể phát sinh biến đến gì. Về phần trời sinh thân cận thủy thuộc tính chế phụ sư, cũng là chỉ có thể tại chế tác thủy thuộc tính phụ triện thời điểm, cố có nhất định ưu thế, phát sinh biến đến gì, cũng là chỉ có thể tại bên trong nội đan, bao hàm có kim thuộc tính hoặc là một thủy tính thời điểm, mới có thể phát sinh biến đến gì. Về phần trời sinh thân cận hỏa thuộc tính chế phụ sư, thì là chỉ có thể tại chế tác hỏa thuộc tính phụ triện thời điểm, mới có thể cố có nhất định ưu thế, mà lại dù cho phát sinh biến đến gì, cũng là tại bên trong nội đan, bao hàm có thổ thuộc tính hoặc là một thuộc tính thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như không phải tương ứng thuộc tính phụ triện, tỉ như trời sinh thân cận kim thuộc tính chế phụ sư, tại đối mặt thổ thuộc tính nội đan thời điểm, cùng vốn là thúc thủ vô sách, thậm chí dù cho kim thuộc tính chế phụ sư, tại đối mặt kim thuộc tính nội đan thời điểm, cái này mai bên trong nội đan có ẩn hàm thuộc tính, chính là hỏa thuộc tính hoặc là một thuộc tính thời điểm, cũng như thường không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy chế phụ sư tại chế tác phụ triện thời điểm, cho dù là loại này trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính chế phụ sư, tại chế tác quá trình bên trong cũng là có mức cực hạn. Loại này cực hạn, căn bản không phải phương pháp bình thường có thể tránh được. Trên một điểm này, càng là hoàn toàn không có cách nào cùng tại sơ so sánh. Ngoài ra, cho dù là những này chế phụ sư, tại chế tác phụ triện thời điểm, có nó bản thân cực hạn tính. Nhưng cuối cùng cái này dạng này, những này chế phụ sư, nghĩ muốn tìm đến một cái vẫn như cũng là 10 phần chật vật. Điểm này, ngược lại không riêng gì trời sinh thân cận hai chủng loại tính chế phụ sư, tương đối khó lấy tìm kiếm, trời sinh chỉ thân cận một loại thuộc tính chế phụ sư, cũng như thường khó mà tìm kiếm, thậm chí cũng cùng trời sinh chỉ thân cận một loại thuộc tính chế phụ sư đồng dạng. 100 cái thậm chí 1000 người bên trong cũng khó có thể tìm kiếm được một cái. Bởi vậy có thể thấy được, chế tác phụ triện thật không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cho dù là tại sơ, nếu như không có mệnh đồ thêm thành, nghĩ muốn chế tác một viên ra dáng phụ triện, cũng chế tác không ra. Thậm chí nếu như không có mệnh đồ, dựa vào tại sơ tại chế phù phương diện thiên phú, chỉ sợ ngay cả phụ triện đều rất khó chế tác thành công. Mà lại càng trọng yếu hơn một điểm lại là, tại chế tác phụ triện phía trên, tại sơ bản nhân, căn bản không có trời sinh thân cận bất luận một loại nào thuộc tính năng lực. Đừng bảo là dị thuộc tính, thậm chí thuộc tính ngũ hành, hắn cũng không có trời sinh thân cận bất luận một loại nào thuộc tính năng lực. Đương nhiên, tại sơ bản nhân, bởi vì có được mệnh đồ, bởi vậy tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, tại nắm giữ chế tác thủ pháp về sau, mỗi lần chế tác phụ triện đều có thể cam đoan 100% thành công, bởi vậy ngược lại là rất khó nhìn ra, nó tại chế tác phụ triện phương diện có phải là thật hay không có thiên phú. Nhưng từ tại mới học tập chế tác phụ triện quá trình bên trong, lại là có thể nhìn ra, hắn tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, thật không phải là loại kia thiên tài thức nhân vật, bằng không mà nói, hắn chế tác phụ triện cũng sẽ không khó khăn như vậy. Điểm này cũng là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, trên thực tế, tại mới học tập phụ triện chế tác quá trình, bản thân liền là cực kỳ chật vật, điểm này, từ hắn nhiều lần chế tác phụ triện bên trong, liền có thể nhìn ra. Kỳ thật đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, chế tác phụ triện, khó khăn nhất cũng không phải học tập phụ triện chế tác thủ pháp, mà là làm sao có thể không ngừng biến hóa thủ pháp, cải tiến thủ pháp, mà nhượng chế làm phụ triện, có thể càng bổ trợ hơn công. Vì vậy đối với những này chế phụ sư đến nói, chế tác phụ triện, ngược lại là dị thường dễ dàng, tại dưới đại bộ phận tình huống, những này chế phụ sư rất dễ dàng liền có thể nắm giữ chế phù thủ pháp, đồng thời rất dễ dàng làm dùng đến. Nhưng liền xem như làm dùng đến, đối với mấy cái này chế phù sư đến nói, tại không có được mệnh đồ tình huống dưới, cũng rất khó cam đoan tự mình chế tác phụ triện nhất định có thể thành công, đại đa số thời điểm hay là không thành công khả năng lớn hơn một chút. Nhưng tại sơ lại không giống. Cứ việc đối tại chế phù sư đến nói, tại chế phù thời điểm phải chăng có thể thành công, ở một mức độ rất lớn, cùng chế phù thủ pháp có quan hệ, tại chế phù thủ pháp chính xác tình huống dưới, liền có thể đề cao chế phù thành công khả năng. Mà sai lầm chế phù thủ pháp lại làm cho chế phù rất khó có thể thành công. Nhưng cuối cùng dạng này, chế phù có thể thành công lại không phải hoàn toàn do chế phù thủ pháp quyết định, một số thời khắc, tại chế phù thời điểm, thậm chí tại dưới đại đa số tình huống, tại chế phù thời điểm, dù cho chế phù thủ pháp hoàn toàn chính xác, cũng chưa chắc lấy nhất định có thể thành công. Dù sao, quyết định chế phù phải chăng có thể thành công, ngược lại không riêng gì chế phù thủ pháp vấn đề, một số thời khắc, thậm chí tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, ảnh hưởng chế phù có thành công hay không, hay là phù triện nội bộ, chỗ bao hàm thuộc tính vấn đề. Những này thuộc tính, từ trên căn bản liền sẽ ảnh hưởng chế phù phải chăng có thể thành công một kết quả như vậy. Dạng này khác biệt thuộc tính, lại hoặc là nói trà trộn vào phù triện bên trong tạm thuộc tính, ở một mức độ rất lớn, đều sẽ ảnh hưởng tại chế phù thời điểm, phù triện tỷ lệ thành công, bởi vậy quyết định tại chế tác phù triện quá trình bên trong, phải chăng có thể thành công nhân tố, trừ chế phù thủ pháp bên ngoài. Còn bao gồm chỗ đánh ra phù triện vấn đề thời gian, nặng nhẹ vấn đề, thậm chí còn bao quát tu tiên giả bản nhân tu vi vấn đề thời gian. Đánh ra phù văn, đánh vào trên nội đan phương vị vấn đề, tất cả những vấn đề này tại chế tác phụ triện thời điểm đều sẽ ảnh hưởng phụ triện thành công hay không, thậm chí sẽ ảnh hưởng cuối cùng chế tác kết quả. Đương nhiên, trừ những vấn đề này bên ngoài, bởi vì nội đan bản thân tại bao hàm cái khác thuộc tính tình huống dưới, tại chế tác quá trình bên trong cũng tương tự sẽ tạo thành ảnh hưởng, thậm chí bao gồm phù văn vấn đề. Dù sao khác biệt phụ triện tại chế tác thời điểm cần phù văn là không giống, tỉ như kim thuộc tính phụ triện cùng thủy thuộc tính phụ triện, nó tại chế tác quá trình bên trong cần phù văn khẳng định không giống. Thậm chí đừng bảo là loại này thuộc tính khác nhau phụ triện chế tác, nó lại chế tác quá trình bên trong phù văn không giống, thậm chí cho dù là cùng thuộc tính phụ triện, so như đồng dạng là kim thuộc tính phụ triện, nó tại chế tác quá trình bên trong kim kiếm phụ chế tác cùng kim giáp phụ chế tác, nó chế tác phù văn đều là không giống. Mà tại bên trong nội đan lẫn vào cái khác thuộc tính tình huống dưới, cũng tỉ như kim thuộc tính nội đan trong đó lẫn vào thủy thuộc tính tình huống dưới, trên thực tế muốn hoàn toàn không lẫn vào cái khác thuộc tính phụ triện cơ hội là không có. Đương nhiên chỗ này nói tới chính là cơ hội mà không phải tuyệt đối, dù sao chỉ nếu là có thuộc tính nội đan khẳng định sẽ lẫn vào cái khác thuộc tính, đây là nhất định. Về phần sẽ không lẫn vào cái khác thuộc tính nội đan thì là không thuộc tính nội đan. Không thuộc tính nội đan, trừ phi nó nguyên chủ nhân không thuộc tính hung thú thu hoạch được đại lượng cái khác thuộc tính tình huống dưới tiến hóa cuối cùng thành có thuộc tính hung thú, bằng không mà nói nó bên trong nội đan là không thể nào có cái khác thuộc tính, bất kỳ cái gì cái khác thuộc tính đều không có. Đây cũng là vì cái gì tại sơ tại luyện chế xong thuộc tính phụ triện thời điểm luôn luôn muốn dùng loại này không thuộc tính nội đan luyện tập chế tác thủ pháp, dù sao loại này không thuộc tính nội đan bởi vì trời sinh không có bất kỳ cái gì thuộc tính, bởi vậy trời sinh cùng bất luận cái gì phụ triện chế tác thủ pháp đều sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột nào, thậm chí trời sinh cùng bất luận cái gì thuộc tính cũng sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột nào, chỉ bất quá tại sơ tại chế tác quá trình bên trong cũng không biết chế tác thành công thôi. Khi chọn vẹn phù văn đánh vào trên nội đan thời điểm, cái này mai không thuộc tính nội đan kết quả cuối cùng tất nhiên là vỡ vụn kết quả, mà có thuộc tính nội đan lại sẽ không phát sinh tình huống như vậy, nhưng có thuộc tính nội đan mặc dù sẽ không phát sinh tình huống như vậy, lại là căn bản đều không thể dùng để tiến hành cái khác phụ triện luyện chế. Một khi tiến hành cái khác phụ triện luyện chế lời nói, thậm chí đều không cần nhiều lần đem phù văn đánh ở phía trên, chỉ cần hơi đánh ra mấy đạo phù văn, cái này mai nội đan liền sẽ báo hỏng, triệt để vỡ vụn. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, nếu như một viên nội đan bên trong lẫn vào cái khác thuộc tính, như vậy lại chế tác quá trình bên trong thật rất dễ dàng vỡ vụn. Cũng tỉ như một viên kim thuộc tính nội đan, tại luyện chế kim kiếm phù quá trình bên trong, chỗ đánh ra phù văn, đương nhiên là kim kiếm phù văn, đem kim kiếm phù văn đánh vào kim thuộc tính trên nội đan. Nếu như cái này mai kim thuộc tính nội đan là tinh khiết kim thuộc tính nội đan, nói cách khác, cái này mai kim thuộc tính nội đan bên trong hoàn toàn không đựng bất luận cái gì cái khác tạp chất, như vậy tại luyện chế quá trình bên trong, bất kỳ người nào chỉ cần thủ pháp chính xác, đều có thể đem cái này mai kim thuộc tính nội đan luyện chế thành một viên kim kiếm phù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ pháp chính xác, chỉ cần thủ pháp chính xác, kết quả luyện chế liền sẽ không thất bại. Loại này sẽ không thất bại tình huống, thậm chí cũng không chỉ xuất hiện ở chỗ sơ trên người một người, dù cho đổi thành những người khác cũng giống như vậy. Nhưng tiền đề lại là 10 phần nghiêm khắc, chính là cái này mai nội đan bên trong hoàn toàn không đựng bất luận cái gì cái khác tạp chất. Nhưng loại này hoàn toàn không đựng bất luận cái gì cái khác tạp chất nội đan lại là không tồn tại, căn bản không tồn tại. Bởi vậy dạng này nơi tay pháp chính xác thực tình huống dưới, bất kỳ người nào luyện chế phụ triện đều là 100% thành công tình huống, cũng là đồng dạng không tồn tại. Ngược lại không riêng gì tại sơ dạng này. Sở dĩ dạng này, đương nhiên vẫn là có hung thú trong quá trình trưởng thành, không thể tránh né sẽ nuốt chửng vào cái khác thuộc tính, tiến tới lưu lại trong thân thể của mình có quan hệ. Bất quá, loại này 100% có thể thành công phụ triện chế tác đã không tồn tại, khẳng định là bởi vì bên trong nội đan lẫn vào tạp chất nguyên nhân. Bên trong nội đan lẫn vào tạp chất, cũng tỉ như một viên kim thuộc tính nội đan, nội bộ lẫn vào thủy thuộc tính tạp chất, như vậy tại chế tác thời điểm, như muốn chế tác thành một viên kim kiếm phù, như vậy tại chế tác cái này mai kim kiếm phù thời điểm, kỳ thành công hay không, tất nhiên phải bị trong đó chỗ bao hàm thủy thuộc tính ảnh hưởng. Trên thực tế, loại ảnh hưởng này sẽ theo bên trong nội đan, chỗ bao hàm thủy thuộc tính bao nhiêu mà dần dần biến hóa, thủy thuộc tính càng nhiều, chế tác thời điểm càng là không dễ dàng thành công, thủy thuộc tính càng ít, chế tác thời điểm càng là dễ dàng thành công. Điểm này, từ chế tác xong thuộc tính phụ triện phương diện, liền có thể nhìn ra, cũng tỉ như một viên kim thủy xong thuộc tính phụ triện, nó tại chế tác thời điểm, nếu như sử dụng chế tác kim kiếm phù văn đến tiến hành chế tác thì là 100% sẽ không thành công, bởi vậy tu tiên giả chế tác phụ triện thời điểm, bên trong nội đan, chỗ bao hàm cái khác thuộc tính thật sẽ đối chế tác kết quả sinh ra to lớn ảnh hưởng, dẫn đến tu tiên giả tại chế tác phụ triện thời điểm không có nhất định thành công loại tình huống này. Chưa xong còn tiếp. Chương 397, cự đại thành tựu. Ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, tu tiên giả là rất khó biết chế tác phụ triện nguyên vật liệu, cũng chính là viên kia bên trong nội đan, chỗ bao hàm ẩn tàng thuộc tính, đến tột cùng là cái gì thuộc tính. Cũng tỉ như một viên kim thuộc tính nội đan, cái này mai bên trong nội đan, chỗ bao hàm ẩn tàng thuộc tính, cũng chính là lẫn vào tạp chất thuộc tính, đến tột cùng là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, thậm chí thổ thuộc tính, bình thường tu tiên giả căn bản là không cách nào nhìn ra. Thậm chí đừng nói là những này tu tiên giả, cho dù là có được mệnh đồ tại sơ, cũng như thường nhìn không ra. Trên thực tế, tại sơ tại chế tác quá trình bên trong, tại chế tác thành công trước đó, liên quan tới tấm phụ triện kia, đến tột cùng sẽ biến dị ra loại kia thuộc tính, nó bản thân đều không rõ. Nếu như nó bản nhân minh xác lời nói, như vậy tại chế tác phù triện quá trình bên trong, nó liền có thể sớm biết, cái này mai nội đan tại chế tác phù triện thời điểm, đến tột cùng sẽ biến dị ra loại kia thuộc tính. Dù sao, liền xem như đối với có được mệnh đồ tại mới tới nói, chế tác phù triện thời điểm, muốn để phù triện biến dị, cũng không phải tùy ý biến dị kết quả, cũng như thường cùng bên trong nội đan, chỗ bao hàm thuộc tính có quan hệ. Nói cách khác, nếu như cái này mai bên trong nội đan bao hàm thủy thuộc tính, như vậy cái này mai nội đan phát sinh biến dị, nhất định sẽ biến dị ra thủy thuộc tính, nếu như bao hàm hỏa thuộc tính, như vậy biến dị thời điểm, nhất định sẽ biến dị ra hỏa thuộc tính, cũng sẽ không chống giống phát sinh biến dị kết quả, quyết định bởi tại bên trong nội đan, đến tột cùng bao hàm loại kia thuộc tính. Đương nhiên, đối với tại mới tới nói, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, đem biến dị khả năng tăng lên tới 100%, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần cái này mai bên trong nội đan có cái khác thuộc tính, thì một nhất định có thể biến dị ra. Nói cách khác, nếu như tại chế tác kim kiếm phù thời điểm, cái này mai kim thuộc tính bên trong nội đan bao hàm thủy thuộc tính, như vậy tại sơ chế tác cái này mai kim kiếm phù cũng sẽ biến dị ra thủy thuộc tính, mà lại nhất định là biến dị ra thủy thuộc tính, mà lại sẽ không thay đổi gì đưa ra hắn thuộc tính, trừ phi cái này mai bên trong nội đan trời sinh liền có cái khác thuộc tính, nếu không căn bản không có biến dị khả năng ra ngoài tính. Trên thực tế, loại tình huống này ngược lại không riêng gì biểu hiện tại sơ trên thân, tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống dưới cũng không thể từ không sinh có, chống rông biến dị ra một loại nguyên bản không tồn tại thuộc tính ra. Mà tại sơ cùng bình thường chế phù sư khác nhau chính là nhận mệnh đồ ảnh hưởng. Tại sơ có thể tùy tiện đem bên trong nội đan chỗ bao hàm cái khác thuộc tính, tại chế tác phù triện thời điểm toàn bộ biến dị ra, đây cũng là vì cái gì tại sơ chế tác đơn một thuộc tính thời điểm tất nhiên sẽ phát sinh biến dị, một số thời khắc thậm chí sẽ biến dị ra hai chủng loại tính, để cái này một viên phù triện biến thành ba thuộc tính biến dị phù triện nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngoài ra, chính là do ở một viên nội đan căn bản là không có cách nhìn ra nó bản thân vốn có ẩn hàm thuộc tính đến tột cùng là cái gì thuộc tính, bởi vậy trừ tại sơ bên ngoài, cái khác chế phù sư, cho dù là trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính chế phù sư, tại chế tác phù triện quá trình bên trong, cũng tỉ như trời sinh thân cận kim thuộc tính chế phù sư, tại chế tác phù triện thời điểm, nó chế tác phù triện sẽ hay không phát sinh biến dị, ngay cả nó bản thân đều là không cách nào xác định. Dù sao, trời sinh thân cận kim thuộc tính chế phù sư, tại chế tác kim thuộc tính phù triện thời điểm, trừ phi cái này mai kim thuộc tính bên trong nội đan, chỗ bao hàm ẩn tàng thuộc tính, chính là thủy thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính, bằng không mà nói, liền cơ hồ căn bản không có biến dị khả năng. Chỉ có là ẩn tàng thuộc tính, là thủy thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính thời điểm, mới có nhất định tỷ lệ phát sinh biến dị. Chú ý, là tỷ lệ nhất định, mà không phải 100% phát sinh biến dị, trên một điểm này, phổ thông chế phù sư, cho dù là trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính, tại chế tác một loại nào đó thuộc tính phù triện phương diện, có đặc biệt ưu thế chế phù sư, tại chế tác phù triện thời điểm, biến dị khả năng cũng không phải 10% cao, mà lại dù cho phát sinh biến dị, cũng là cố có nhất định đặc biệt phương hướng, nói cách khác, sẽ chỉ sinh ra đặc biệt biến dị, sẽ không giống tại. Sơ như thế, bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ phát sinh biến dị, thậm chí biến đổi dị, sẽ còn biến dị ra ba loại thuộc tính. Đối tại bình thường chế phù sư đến nói, cho dù là trời sinh thân cận một loại nào đó thuộc tính chế phù sư, nghĩ muốn chế tác ra biến dị ra ba loại thuộc tính phụ triện, cũng là căn bản đều không cần nghĩ, căn bản không có được như thế khả năng. Chỉ có tại sơ năng lực, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, mới có chế tác loại này phụ triện năng lực, nếu không chỉ là mấy loại thuộc tính ở giữa, chỗ sinh ra khắc chế tính tác dụng, chính là một cái trọng đại vấn đề. Đương nhiên, cùng tại sơ so sánh, cái khắc chế phù sư cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Cái khác chế phù sư, trọng yếu nhất ưu thế hay là biểu hiện tại chế phù thiên phú phía trên. Trên thực tế, hướng về sơ dạng này, không có chút nào chế phù thiên phú chế phù sư, dù cho muốn chế phù, đến chế phù cửa hàng, linh phù điếm cũng sẽ không lựa chọn dạng này chế phù sư. Đương nhiên, ở chỗ sơ có thể biểu hiện ra mình đặc biệt chế phù phương thức tình huống dưới, ngược lại là có nhất định khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại sơ triệt để nắm giữ một loại nào đó chế phù thủ pháp, tại nhận lời mời thời điểm, hoàn toàn đem mình chế phù thủ pháp biểu hiện ra ngoài, dưới tình huống như vậy thì là nhất định có thể thành vi một cái chế phù sư, mà lại tại bất luận cái gì linh phù điếm bên trong đều sẽ không cự tuyệt dạng này chế phù sư. Bất quá, ngận hiển nhiên, hiện tại tại sơ, hiển nhiên không cần thông qua giúp người khác chế tác phù triện đến để thăng mình. Ngoài ra, nói trở lại, đại bộ phận linh phù điếm bồi dưỡng chế phù sư phương thức đều là thông qua loại này tiến hành theo chất lượng phương thức, nói cách khác, một cái chế phù sư chế tác chính là loại kia phù triện, lại hoặc là nói chế tác loại kia phù triện càng thêm thuận buồm xuôi gió, xác suất thành công cao hơn, liền sẽ cường điệu bồi dưỡng tên này chế phù sư. Tại chế tác loại này phụ triện thời điểm chế tác phụ triện năng lực. Loại năng lực này bồi dưỡng, tại đại đa số chế phù cửa hàng đều là không sai biệt lắm. Chỉ có tại cực ít tình huống dưới, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện loại kia, để một cái chế phù sư, một mực luyện chế phụ triện, đồng thời tinh thông mấy loại thuộc tính khác nhau phụ triện chế tác phương thức, dù sao, đối với chế phù sư đến nói, tinh thông phụ triện chế tác phương thức càng nhiều, chế tác phụ triện thời điểm càng không dễ dàng thành công, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy tại chế phù sư thế giới, trừ loại kia chế phù đại sư bên ngoài, đại bộ phận chế phù sư, tinh thông phụ triện chế tác kỳ thật chủng loại cũng không nhiều, bình thường đều chỉ có chút ít hoặc là nói có hạn mấy loại, nó phụ triện của nó chế tác, bình thường đều là tìm hiểu một chút, cũng không sâu nhập học tập, lại hoặc là nói căn bản cũng sẽ không tiến hành tiếp xúc. Loại tình huống này, tại người trên thân hơi ít một chút, nhưng ở linh phủ điểm bên trong, nhất là linh phủ điểm bồi dưỡng chế phù sư thời điểm, bình thường đều là khai thác phương thức như vậy. Dù sao, đối với linh phủ điểm đến nói, bồi dưỡng chế phù sư mục đích cũng không phải vì bồi dưỡng nhân tài, mà là vì trình độ lớn nhất kiếm tiền, bởi vậy bồi dưỡng chế phù sư, có thể nói, ở mức độ rất lớn, đều là vì mức độ lớn nhất tiết kiệm tài nguyên, mức độ lớn nhất sinh ra hiệu quả và lợi ích. Bởi vậy dưới loại tình huống này, để một cái chế phù sư chuyên môn tinh thông nó am hiểu chế tác phù triện mới là lựa chọn tốt nhất, loại này bồi dưỡng chế phù sư phương thức. Ngược lại là cùng tại sơ kiếp trước, cơ giới hóa đại sinh sinh bên trên dây chuyển sản xuất không sai biệt lắm, mỗi người phụ trách một bộ công nghệ, mỗi người phụ trách một bộ trình tự, cũng không trông cậy vào bất cứ người nào hoàn toàn cũng hội. Chỉ là vì mức độ lớn nhất, hiệu suất cao nhất, nhanh chóng nhất tiến hành sản xuất. Chỉ có tại sơ, ở phương diện này mới là một cái khác loại, mỗi một loại phụ triện đều là tự mình chế tác, mỗi một loại phụ triện đều muốn học tập một điểm. Đương nhiên, tại sơ thời gian cũng không phải 10 phần sung túc, tại học tập chế tác phụ triện quá trình bên trong, nó kết quả cuối cùng vẫn như cũng là lựa chọn thích hợp nhất chính mình phụ triện chế tác phương thức đến tiến hành học tập. Bởi vậy hiện tại sơ cũng như thường là đi đến cùng cái khác chế phù sư con đường giống nhau, chuyên môn tiến hành một loại nào đó phụ triện học tập. Hiện tại sơ tại chế tác phụ triện thời điểm, chủ yếu học tập chính là yếu thủy thiểm điện phù. Về phần nó phụ triện của nó, bởi vì uy lực của nó không bằng yếu thủy thiểm điện phù, bởi vậy tại sơ mấy có lẽ đã không còn học tập. Bất quá phương thức như vậy ngược lại là thật là tại sơ tiết kiệm đại lượng thời gian, mà lại yếu thủy thiểm điện phù chế tác nó bản thân uy lực cũng là đầy đủ cường đại, cho dù ở song thuộc tính phụ triện bên trong, uy lực của nó cũng là khá kinh người. Dù cho không phải lớn nhất, nhưng cũng kém không nhiều. Bởi vậy loại này phụ triện đối với tại mới tới nói, hoàn toàn có thể thay thế nó phụ triện của nó chế tác, cũng là hoàn toàn có thể thay thế nó phụ triện của nó tác dụng. Bởi vậy cho dù là tại sơ, ở phương diện này, cũng như thường đi đến một đầu cùng cái khác chế phụ sư con đường giống nhau. Trên thực tế, loại này con đường bản thân mới là thích hợp nhất, nhất là đối với chế tác phụ triện, chỉ là vì tăng lên mình thực lực điều kiện tiên quyết. Mà đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, chế tác phụ triện ngược lại là cùng tại sơ mục đích không sai biệt lắm, về phần chế tác phụ triện là vì nghiên cứu phụ triện chế tác thủ pháp tu tiên giả cũng không nhiều. Loại kia chế phù sư, nó kết quả cuối cùng ngược lại là có thể thành vi chế phù đại sư. Nhưng thành vi chế phù đại sư lại không phải là không có đại giới, cái giá như thế này đối với tuyệt đại đa số người đến nói, thậm chí căn bản đều là khó có thể chịu đựng, dù sao, người tinh lực là cực kỳ có hạn, nếu như quá nhiều chế tác phụ triện thì tại trong quá trình tu hành sẽ rất khó có đột phá. Loại tình huống này phát sinh ở Phổ Nguyên đạo nhân trên thân là rõ ràng nhất, Phổ Nguyên đạo nhân rõ ràng là cái kỳ tài, không chỉ có thể chế tác phụ triện, mà lại tinh thông luyện khí, thậm chí còn tinh thông luyện đan, đủ loại cường đại thủ đoạn cộng lại, dẫn đến Phổ Nguyên đạo nhân người này, tại từng cái phương diện đều thu hoạch được cực kỳ cường đại thành tựu. Nhưng cũng chính là bởi vì nó bản nhân yêu thích quá rộng khắp, đến mức như thế một cái kỳ tài, nó bản thân tu vi thì là nhận cực lớn hạn chế, nhất là tại tu hành phương diện, người này cuối cùng cả đời cũng bất quá là một cái luyện khí sĩ mà thôi, từ đầu đến cuối không có đột phá đến tán nhân cảnh giới. Từ đầu đến cuối không có đột phá đến ba người cảnh giới, đương nhiên cùng nó bản thân quá độ rộng khắp hứng thú có quan hệ. Nếu như nó bản nhân hứng thú không phải rộng như vậy hiện, lấy nó bản nhân thiên phú, muốn thành công đột phá tán nhân, cũng chưa chắc liền không có khả năng, điểm này, chỉ nhìn nó bản nhân hứng thú rộng như vậy hiện, nhưng vẫn là tại từng cái phương diện đều lấy được khổng lồ như thế thành tựu, cũng có thể thấy được đến. Phải biết, đừng bảo là luyện khí, luyện đan, cùng luyện chế phụ triện, cái này ba loại mỗi một hạng đều thu hoạch được to lớn thành tựu, cho dù là cái này ba loại, tinh thông bất kỳ hạng nào, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói đều không phải một chuyện dễ dàng. Mà Phổ Nguyên đạo nhân lại là mỗi một hạng đều tinh thông, không nói đến khác, liền quang cầm nó bản nhân tại luyện khí phương diện thành tựu được nói, Phổ Nguyên đạo nhân luyện khí thì là có thể luyện chế ra pháp khí, một cái luyện khí sĩ có thể luyện chế pháp khí, loại chuyện này liền chỉ là nói ra, chính là một kiện hết sức kinh người sự tình. Tại sơ trong tay pháp khí Thiểm Điện Xiên chính là Phổ Nguyên đạo nhân tự tay luyện chế. Có thể tự tay luyện chế ra Thiểm Điện Xiên loại uy lực này pháp khí cực kỳ mạnh, bởi vậy cũng có thể thấy được Phổ Nguyên đạo nhân người này tại luyện khí phương diện thành tựu đến tột cùng đến cỡ nào cao. Phải biết, pháp khí loại vật này, tại Đại Hoang Sơn khu vực, đừng bảo là luyện khí sĩ, cho dù là tán nhân, muốn có được một kiện, đều cực kỳ không dễ dàng. Mà Phổ Nguyên đạo nhân lại có thể luyện chế pháp khí. Đương nhiên, cho dù là Phổ Nguyên đạo nhân, cả đời bên trong, chỗ luyện chế pháp khí cũng không tính là rất nhiều, đạo nhân này cả đời bên trong, chỗ luyện chế pháp khí, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện mà thôi. Nhưng không nên xem thường cái này 3 kiện pháp khí, phải biết, một cái tu tiên giả, cả đời tinh lực là cực kỳ có hạn, nhất là một cái luyện khí sĩ, cả đời bên trong, có thể luyện chế ra 3 kiện pháp khí. Quả thực chính là không thể tưởng tượng, liền lại càng không cần phải nói, cái này luyện khí sĩ, trừ cái này ba kiện pháp khí bên ngoài, còn mặt khác chế tác 2 kiện càng cường đại hơn bảo bối, một kiện là tác bảo linh giám, một kiện khác lại là thần du đèn. Giá lượng kiện bảo bối, so pháp khí còn muốn thực dụng. Cái này liền càng thêm không phải bình thường tu tiên giả có thể chế tác ra. Điểm này, nếu như không phải Phổ Nguyên đạo nhân, nếu như đổi thành cái khác tu tiên giả, đừng bảo là chế tác giá lượng kiện bảo bối, cho dù là chỉ làm 3 kiện pháp khí, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lại càng không cần phải nói, trừ những này bên ngoài, Phổ Nguyên đạo nhân người này còn có cái khác yêu thích, bao quát luyện chế đan dược, bao quát luyện chế phụ triện. luyện chế phù triện, Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế thế nào, lại không cần phải nói nó, mà lại Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế phù triện, cuối cùng cũng không có vì Tại Sơ đoạt được, mà là rơi vào Nghiễm Nguyên tử trong tay, cuối cùng cùng Nghiễm Nguyên tử bản nhân cùng một chỗ, bị Tại Sơ ám toán, cuối cùng ngay cả phù triện cùng một chỗ, toàn bộ bị hủy diệt. Về phần Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế đan dược, ngược lại là rơi vào Tại Sơ trong tay. Phải biết, Phổ Nguyên đạo nhân luyện chế đan dược, không chỉ có riêng bao quát nguyên khí đan một loại đan dược, còn có càng thêm cường đại linh đan, cùng huyền đan. Cứ việc đều là cựu phẩm đan dược, nhưng loại này cựu phẩm đan dược, ý nghĩa vẫn như cũ bất phàm, thậm chí so Tại Sơ trong tay Tác Bảo Linh giám chế tác thiên địa linh dịch càng có tác dụng tốt hơn nhiều. Cho dù là loại này cựu phẩm đan dược, tại Đại Hoang Sơn khu vực, đều không phải một thành tu tiên giả có thể chế tác ra, từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra, Phổ Nguyên đạo nhân người này, tại phương diện luyện đan, đồng dạng thu hoạch được cực kỳ to lớn thành tựu. Thậm chí từ luyện đan, luyện khí hai loại thành tựu bên trong, còn có thể suy đoán ra, Phổ Nguyên đạo nhân người này, tại luyện chế phù triện phương diện, tất nhiên cũng thu hoạch được cực kỳ to lớn thành tựu. Mà loại này thành tựu, bất kỳ cái gì một hạng, đều không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được. Chưa xong con tiếp. Chương 398, bảy lực. Nhưng cuối cùng Phổ Nguyên đạo nhân, tại từng cái phương diện đều thu hoạch được to lớn thành tựu, nhưng cũng bởi vì người này hứng thú quá rộng khắp, đến mức về mặt tu vi, cả đời đều là luyện khí sĩ cảnh giới, đến chết đều không có đột phá đến tán nhân cảnh giới. Bằng không mà nói, Phổ Nguyên đạo nhân người này, cho dù là hiện tại, cũng chưa chắc liền sẽ chết. Mà Phổ Nguyên đạo nhân kinh lịch, Tại Sơ tự nhiên rõ ràng, bởi vậy Tại Sơ tuyệt đối sẽ không phạm Phổ Nguyên đạo nhân sai lầm như vậy. Trên thực tế, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, Tại Sơ dù cho muốn phạm Phổ Nguyên đạo nhân như thế sai lầm, cũng gần như không có khả năng. Vốn có mệnh đồ tình huống dưới, chỉ cần không phải hắn tự mình tìm đường chết, trên cơ bản liền sẽ không đạt tới giống Phổ Nguyên đạo nhân tình trạng như vậy. Bất quá, cứ việc dạng này, hiện tại Tại Sơ vẫn như cố gặp phải không nhỏ nguy hiểm, nếu như không thể cẩn thận lời nói, tử vong khả năng cũng không phải không tồn tại. Bất quá, từ tiền thế xuyên qua tới Tại Sơ, làm người hai đời, hiển nhiên đã là trải qua quá nhiều loại chuyện này, bởi vậy tại đối mặt chuyện như vậy thời điểm, tổng là có thể dừng lại, tiến hành cẩn thận suy nghĩ, tình huống trước mắt, đúng lúc là dạng này. Tại Sơ tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, đều đầy đủ cẩn thận. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, vẫn nhớ nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Cứ việc con kia thủy văn báo, mắt thấy phải sẽ chết, bất quá cẩn thận Tại Sơ, vẫn nhớ để Hàn Linh Nhi cẩn thận. Dù sao, mặc kệ là đối với hung thú đến nói, còn là đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, tại đối mặt tử vong thời điểm, không có cái kia sẽ cam tâm tình nguyện, có thể bình tĩnh đối mặt tử vong. Nhất là tại tử vong uy hiếp trước mặt, càng là không ai có thể tâm bình khí hòa, không sợ hãi, thản nhiên đối mặt tử vong. Trước mắt thủy văn báo, khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy Tại Sơ vốn có ý nghĩ như vậy tình huống dưới, lập tức liền kịp thời nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Về phần Hàn Linh Nhi, khi lấy được Tại Sơ nhắc nhở về sau, đương nhiên là lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi cảnh giác cũng làm cho Hàn Linh Nhi bản nhân tránh một lần bị thương tổn. Trên thực tế, tại Hàn Linh Nhi như vậy cẩn thận phía dưới, bởi vì con kia thủy văn báo lâm thời phân đấu cũng không thể đối Hàn Linh Nhi tạo thành tổn thương gì. Bởi vậy con kia thủy văn báo thời gian trước mắt xem ra lại là không nhiều. Dưới tình huống như vậy, Tại Sơ lại là lại một lần nữa nắm chắc đến cơ hội, kịp thời nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Để Hàn Linh Nhi cấp tốc đem thủy văn báo cầm xuống. Trên thực tế, lúc này Tại Sơ kịp thời không nhắc nhở Hàn Linh Nhi cũng không được, chính hắn bản nhân tại quá nhiều thủy văn báo công kích phía dưới cũng có chút chống đỡ không nổi xu thế. Ngược lại là Hàn Linh Nhi lại là vẫn luôn tại lưu ý Tại Sơ động tĩnh, bởi vậy nghe Tại Sơ về sau không khỏi trong lòng run lên. Nếu bản về tại cho đến trước mắt, ở cái thế giới này người nào quan tâm nhất Tại Sơ, đó là đương nhiên không phải là Hàn Linh Nhi, không ai có thể hơn. Hiện tại Hàn Linh Nhi là nhất không hy vọng Tại Sơ thụ thương người kia. Bởi vậy đang nghe Tại Sơ thanh âm về sau, vẫn luôn tại lưu ý Tại Sơ Hàn Linh Nhi, lập tức liền quay đầu hướng Tại Sơ nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhìn trôi qua về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền ý thức được, bởi vậy trên thân, lúc này chỉ sợ đã có một chút phiền toái. Nếu như mình không cấp tốc giải quyết cái này thủy văn báo, chỉ sợ Tại Sơ yếu so thủy văn báo còn muốn sớm không kiên trì nổi. Bởi vậy hiểu rõ đến loại này uy hiếp Hàn Linh Nhi, nhịn không được quá sợ hãi. Quá sợ hãi phía dưới, Hàn Linh Nhi vội vàng đáp lại Tại Sơ. "Vâng, Tại Sơ ca ca, ngươi kiên trì một hồi nữa, ta lập tức liền có thể lấy đem cái này thủy văn báo đánh giết." Tại vừa nghe thấy Hàn Linh Nhi, lại là nhịn không được lần nữa trả lời. "Linh Nhi, mau chóng giải quyết cái này thủy văn báo, một hồi sẽ qua, ta bên này liền sắp không kiên trì được nữa." "Vâng, Tại Sơ ca ca." Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ, nhịn không được lần nữa lo lắng, vung tay lên, trong tay thiên ảnh côn, lập tức liền hướng con kia thụ thương thủy văn báo kích đánh tới. Trên thực tế, cùng Tại Sơ chiến đấu thủy văn báo, tựa hồ cũng ý thức được Tại Sơ loại tình cảnh này, tại Hàn Linh Nhi nhất cổ tác khí, nghĩ phải nhanh cầm xuống thủy văn báo điều kiện tiên quyết, cái khác hung thú thủy văn báo cũng bắt đầu nhất cổ tác khí, muốn thừa cơ hội này cấp tốc cầm xuống Tại Sơ. Hiển nhiên những này thủy văn báo cũng nhìn ra, không chỉ con kia thủy văn báo đã hoàn toàn không kiên trì nổi, Tại Sơ tình cảnh cũng không tốt lắm, nếu để cho Hàn Linh Nhi đi đầu đem thủy văn báo cầm xuống, để Hàn Linh Nhi giành tay trợ giúp Tại Sơ, tình cảnh của bọn nó khẳng định cũng sẽ không tốt qua, lại hoặc là nói tình cảnh của bọn hắn khẳng định càng thêm sẽ không tốt qua. Bất quá Tại Sơ tình cảnh nhưng lại để bọn hắn sinh ra một chút hy vọng, chỉ cần có thể sớm cầm xuống Tại Sơ, lại hoặc là nói Tại Hàn Linh Nhi giải quyết một con kia thủy văn báo trước đó, cầm xuống tại sơ, còn lại một cái Hàn Linh Nhi, căn bản không có ý nghĩa. Trên thực tế, những này thủy văn báo cũng đã sớm nhìn ra, trước mặt hai người kia loại đối thủ bên trong, tại sơ thực lực quá cường đại, mà Hàn Linh Nhi thực lực lại là không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ cần có thể cầm xuống tại sơ, còn lại một cái Hàn Linh Nhi, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhưng nếu như cho Hàn Linh Nhi cơ hội, để Hàn Linh Nhi trợ giúp tại sơ, lại là vô cùng có khả năng, bọn hắn ngược lại không phải là đối thủ của đối phương. Cứ việc Hàn Linh Nhi bản nhân, bởi vì thực lực hạn chế, tại chiến đấu như vậy bên trong, chỗ có thể phát huy tác dụng, thật không phải là rất lớn. Nhưng nàng tồn tại, liền cùng đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng, một khi đạt tới trình độ nào đó, kết hợp với nhau, liền khẳng định có thể phát huy ra không tưởng được kết quả. Mà loại này không tưởng tượng nổi kết quả, mới là những này thủy văn báo thật sâu kiêng kỵ. Quả thật, một cái Hàn Linh Nhi không đáng kể chút nào, nhưng cùng tại lần đầu tiên lên, lại hoặc là nói, một cái tại sơ, thêm lên một cái Hàn Linh Nhi, liền có khả năng tạo thành một loại lượng biến đến chất biến kết quả, để bọn hắn tất cả cộng lại, ngược lại không phải là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thủ. Dù sao, cho dù là tại sơ một người, tại đối diện với mấy cái này thủy văn báo thời điểm, cùng thủy văn báo chi ở giữa chênh lệch, cũng là cực kỳ có hạn, bằng không mà nói, nhiều như vậy thủy văn báo, tại cùng tại sơ thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không hao phí thời gian lâu như vậy, đều không thể sẽ ở sơ lấy xuống. Bởi vậy những này thủy văn báo cũng là thật sâu rõ ràng, biết mình này một đám hợp lực có khả năng tạo thành uy lực, kỳ thật cùng tại sơ thực lực so sánh, chênh lệch cực kỳ có hạn, loại này có hạn chênh lệch, một khi lại thêm một người, nhất là giống Hàn Linh Nhi dạng này người, vô cùng có khả năng lập tức liền đem kết quả xoay chuyển trở về, dẫn đến mình nhiều như vậy thủy văn báo, ngược lại không phải là đối thủ của đối phương. Loại tình huống này, nhưng thật ra là rất bình thường. Cẩn thận một coi là, cũng có thể biết, dù sao, nhiều như vậy thủy văn báo, thất giai thủy văn báo, tổng cộng có mấy cái? Có thất giai thủy văn báo thực lực, lại có mấy cái? Một khi giảm bớt trong đó một con, bất kỳ cái gì một con, nó tổng thể thực lực, tất nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Điểm này, không chỉ tại sơ có thể nhìn ra, Hàn Linh Nhi cũng có thể nhìn ra, thậm chí những này thủy văn báo, đồng dạng có thể nhìn ra. Hiện tại sơ tình huống, chính là hết sức rõ ràng, là như thế một vấn đề, chỉ cần Hàn Linh Nhi có thể giành tay. Sớm đem trước mắt thủy văn báo đối thủ đánh giết, liền có thể lần nữa đem một cái khác thủy văn báo dẫn đi, một khi đem một cái khác thủy văn báo dẫn đi, từ Hàn Linh Nhi mình tiếp nhận chiến đấu, như vậy tại sơ đối mặt thủy văn báo, cũng liền giảm thiếu một chỉ. Mà cái này giảm bất như thế một con, cũng không phải bình thường thủy văn báo, cũng chính là không phải lục giai thủy văn báo. Phải biết, như thế một đám thủy văn báo bên trong, số lượng nhiều nhất, đương nhiên vẫn là lục giai thủy văn báo, thất giai thủy văn báo cùng biến dị thủy văn báo, số lượng lại là tương đối ít. Một khi Hàn Linh Nhi tiếp nhận một con, cũng liền mang ý nghĩa tại sơ trên thân, giảm thiếu một chỉ thủy văn báo áp lực. Một khi tại sơ trên thân, giảm thiếu một chỉ thủy văn báo áp lực, lại ứng phó còn lại thủy văn báo thời điểm, liền tương đương thuận buồm xuôi gió, chí ít cũng là thoải mái mà nhiều. Dưới tình huống như vậy, dù cho tại sơ không thể tại cùng thủy văn báo chiến đấu bên trong, cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng chí ít có thể trèo chống thời gian dài hơn, chờ đợi Hàn Linh Nhi đem mới tiếp nhận con kia thủy văn báo đánh giết. Mà một khi Hàn Linh Nhi đem mới tiếp nhận con kia thủy văn báo đánh giết, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, liền tương đương với mục tiêu hoàn thành. Dù sao, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, sở dĩ muốn cùng nhiều như vậy thủy văn báo chiến đấu, nó mục đích là hết sức rõ ràng, mà lại chỉ có một cái này một cái mục đích. Liền là muốn từ thủy văn báo trên thân, thu hoạch được thủy điện song thuộc tính nội đan. Mà biến dị ra điện thuộc tính thủy văn báo, tại bọn này thủy văn báo báo bầy bên trong, lại là chỉ có hai cái, một khi đem hai cái này thủy văn báo đánh giết, mặc kệ là đối với tại mới tới nói, còn là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tại dưới tình huống đó, hai người đương nhiên liền có thể chọn rời đi. Mà vốn có thần du đèn tình huống dưới, muốn rời khỏi bọn này thủy văn báo, thì là vô luận như thế nào không cách nào ngăn trở tại sơ cùng Hàn Linh Nhi rời đi. Đương nhiên, tại sơ những ý nghĩ này, những này thủy văn báo đương nhiên không ý thức được. Nếu như ý thức phải đến, những này thủy văn báo, nói không chừng cũng sẽ sinh ra một chút ý tưởng khác. Nhưng mà dưới mắt, chính là do ở những này thủy văn báo không ý thức được tại sơ ý nghĩ, bởi vậy tại trơ mắt nhìn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cùng mình bọn này hung thú thời điểm chiến đấu, những này thủy văn báo lo lắng lại là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mục đích của hai người, nhưng thật ra là tại phía bên mình tất cả thủy văn báo trên thân, hai người kia loại muốn đem phía bên mình tất cả thủy văn báo đánh giết. Đương nhiên, thủy văn báo những ý nghĩ này, đương nhiên là sai lầm. Chỉ bất quá, chính bọn chúng lại sẽ không cho rằng như vậy. Đồng thời, chính là do ở có sai lầm như vậy suy đoán, những này thủy văn báo tại đối mặt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là liều mạng. Dù sao, liền xem như đối với động vật đến nói, nhất là nhìn chúng cũng là sinh mệnh của mình, trừ sinh mệnh bên ngoài, cái khác cơ hồ căn bản cũng không đáng kể. Mà sinh mệnh cũng là đám hung thú này cấp thiết nhất nghĩ muốn bảo vệ đồ vật. Bởi vậy những này thủy văn báo, dưới tình huống như vậy, lập tức liền lên cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liều mạng tâm tư. Đương nhiên, lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đương nhiên cũng không ý thức được, bọn này thủy văn báo vậy mà lại sinh ra tâm tư như vậy, trên thực tế, coi như có thể nghĩ đến, tại đối mặt bọn này thủy văn báo thời điểm, hai người chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt. Bất quá ngược lại là đối bọn này thủy văn báo đến nói, tại vừa nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, ý nghĩ đầu tiên thì là muốn sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi giết chết, chỉ bất quá, tại cùng hai người chiến đấu bên trên về sau, bọn này Thủy Văn Báo lập tức liền ý thức được, trước mắt hai người kia, xem ra muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cường đại hơn rất nhiều, cũng không có mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đánh giết. Bởi vậy lúc này Thủy Văn Báo cũng đã ý thức được mình đã đá phải thép tấm. Bất quá, ngay tại lúc này, muốn lùi bước, hiện nhưng đã không kịp. Chỉ bất quá cho dù là dạng này, những này Thủy Văn Báo vẫn không có cái nào có lùi bước tâm tư. Hung thú nguyên bản là dạng này, nếu như chỉ có một con hung thú tình huống dưới, ngược lại cũng dễ nói, một khi phát hiện không phải là đối thủ chán thực lực, liền sẽ quả quyết lui ra phía sau. Nhưng nếu như là một đám hung thú, lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, thì là sẽ rất ít có lui ra phía sau ý nghĩ. Loại tình huống này, quả thực liền cùng sói loại sinh vật này đồng dạng. Mọi người đều biết, sói loại sinh vật này, nói đến thực lực, là xa không có cách nào cùng càng thêm cường đại lão hổ, sư tử, thậm chí đại hùng đánh đồng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng một khi sói số lượng tụ tập tới trình độ nhất định, thành đàn sói, như vậy cho dù là sư tử, lão hổ, voi, vẫn như cũ muốn bị đàn sói đuổi theo chạy. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, tại động vật thế giới vốn là tồn tại sự thực như vậy. Nhất là hung thú, bởi vì nó bản thân trí tuệ không cao, một khi đạt tới cái nào đó số lượng, lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, gặp được cường đại hơn nữa đối thủ, bình thường cũng dám tại bắc kích. Trước mắt bọn này Thủy Văn Báo chính là như thế này. Trên thực tế, bọn này Thủy Văn Báo cũng không phải chưa bao giờ gặp cường đại đối thủ, tại mất hồn hạp chỗ như vậy, bọn này Thủy Văn Báo hay là gặp thường đến cường đại đối thủ, chỉ bất quá, dù cho gặp cường đại đối thủ, tại Thủy Văn Báo tụ bảy tình huống dưới chiến đấu, bọn này Thủy Văn Báo lập tức liền phát hiện, cho dù là cường đại đối thủ, cũng như thường không phải là đối thủ của bọn họ. Trên thực tế, bọn này Thủy Văn Báo thông qua tụ tập cùng một chỗ, trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ chống lại, thậm chí còn đã từng đánh chết bát giai hung thú, đuổi đi qua cửu giai hung thú, bình thường cửu giai hung thú căn bản cũng không dám cùng bọn hắn tranh đấu. Đây cũng là vì cái gì, bọn này hung thú khi nhìn đến Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau, có được lá gan lớn như vậy, có can đảm hướng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xông lại nguyên nhân chủ yếu nhất. Thử nghĩ một hồi, tại mất hồn hạp loại địa phương này, bọn hắn đem cửu giai hung thú đều có thể đánh bại, lại làm sao có thể sợ hãi hai nhân loại tu tiên giả? Mà những này Thủy Văn Báo hung thú, tại lần lượt trong chiến đấu, đương nhiên cũng là rất nhanh phát hiện, mình tụ bầy về sau, rất dễ dàng liền có thể tụ tập thành cực kỳ thực lực cường đại, để tu tiên giả, bình thường hung thú, cây vốn không phải là đối thủ của mình, thậm chí quả thực có thể mạnh mẽ đâm tới, bọn này Thủy Văn Báo, tại ý thức đến chỗ tốt như vậy về sau, lập tức liền đương nhiên tụ tập lại với nhau. Bằng không mà nói, như thế một đám Thủy Văn Báo, thực lực đều không khác mấy, tại ai cũng không chịu phục tùng tình huống khác hạ, muốn tụ tập cùng một chỗ, thật rất không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 399, so sánh. Bọn này Thủy Văn Báo sở dĩ tụ tập lại, mục đích hiển nhiên rất rõ ràng, đó chính là muốn dựa vào tập thể lực lượng, cùng càng thêm tồn tại cường đại chống lại. Mà bọn này Thủy Văn Báo, hiển nhiên cũng đã từ loại này tụ tập bên trong đạt được chỗ tốt, thậm chí còn đã từng lấy chiến thắng này qua càng thêm tồn tại cường đại, bằng không mà nói, căn bản sẽ không như thế như hình với bóng. Trên thực tế, rất nhiều hung thú, nhất là cái này mất hồn hạp bên trong, rất nhiều hung thú đều có tụ tập cùng một chỗ, tăng cường thực lực tổng hợp, cộng đồng đối kháng cường địch ý nghĩ, bởi vậy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại chỗ này mất hồn hạp, chỗ gặp phải hung thú, trên cơ bản đều là loại kia mấy chủ, chí ít cũng là mười mấy con hung thú, tụ tập cùng một chỗ, tựa như là trước đây không lâu, tại Sơ đánh giết tiệm điện mèo, chính là như vậy. Đám hung thú này, tụ tập cùng một chỗ, chứ có thể tăng cường bản thân mình thực lực tổng hợp bên ngoài, còn có thể thông qua quần thể lực lượng chống cự tu tiên giả săn giết. Đồng dạng, chính là bởi vì duyên cớ này, tu tiên giả mặc dù thường xuyên săn giết hung thú, nhưng rất ít có tu tiên giả đuổi tới nơi này săn giết hung thú. Dù sao, hung thú tụ bầy đối với tu tiên giả đến nói, thực tế là quá nguy hiểm, liền xem như một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả tiến đến, ở loại địa phương này, bình thường đủ khả năng săn giết cũng chính là lục giai hung thú, nhiều nhất là thất giai hung thú, cứ việc tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, nói đến thực lực khẳng định phải so lục giai hung thú hoặc là thất giai hung thú cường đại hơn rất nhiều, nhưng hung thú loại sinh vật này, một khi liên hợp lại, nhất là đến con số nhất định, cho dù là tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, cũng không dễ dàng săn giết. Về phần càng thêm cường đại bát giai hung thú, thậm chí là cửu giai hung thú, đối với tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả đến nói, một đối một có lẽ không sợ, nhưng một khi một cái đối đầu 10 cái, mười mấy cái, thì chỉ sợ ngay cả hy vọng còn sống đều không có. Bởi vậy ở loại địa phương này, cơ hồ là không có tu tiên giả tiến đến, dù sao, tất cả hơi có một chút kinh nghiệm tu tiên giả đều biết, ở nơi như thế này, muốn săn giết hung thú, không khác đi chịu chết. Mà tại Sơ sở dĩ từng tới nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì Tạ Thập Tam Nương nguyên nhân. Ngay tại một lần kia, Tạ Thập Tam Nương đến mất hồn hạp bên trong, tìm kiếm Kim Dương Đỉnh. Tại Sơ bị ép cùng đi qua, xem như từng tới một lần mất hồn hạp, bằng không mà nói, tại Sơ chỉ sợ căn bản sẽ không biết có một chỗ như vậy, càng sẽ không biết. Mất hồn hạp nơi này, lại có mình cực kỳ cần song thuộc tính nội đan. Dù sao, song thuộc tính hung thú, tại mất hồn ngoài hiệp mặt, cho dù là tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, đều là không dễ tìm tới. Mà đoạn hồn hạp nơi này lại là một ngoại lệ, đầu tiên, bởi vì nơi này tới gần yêu nhân lượng giới thông đạo. Bởi vậy từ trong thông đạo, năm này tháng nọ tản mát ra yêu khí, cái này yêu khí đối với hung thú tiến hóa, bản thân liền có cực kỳ cường đại hiệu quả. Đồng thời, nơi này cũng có càng nhiều thuộc tính tinh hoa, những này thuộc tính tinh hoa mới thật sự là có thể làm cho hung thú tiến đến giai, thậm chí biến dị thành song thuộc tính hung thú trọng yếu nhất thành phần. Mà nếu như tại sơ không có một lần kia đến đây mất hồn hạp, hơn phân nửa còn không biết nơi này. Cố có nhiều như vậy thuộc tính tinh hoa, như thế thích hợp hung thú biến dị. Trọng yếu hơn nữa là, lần trước đến đây mất hồn hạp, tại sơ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy không ít song thuộc tính hung thú. Loại này phát hiện mới thật sự là dẫn đến hắn đến đây mất hồn hạp mục đích cuối cùng nhất. Tại địa phương khác, cho dù là tà ác sơn cốc, cũng không thể có nhiều như vậy song thuộc tính hung thú. Đương nhiên, Vạn Tiên Thành bên trong, trải qua thường xuất hiện song thuộc tính nội đan. Ngược lại là tại tà ác sơn cốc bên trong, săn giết hung thú săn giết được. Bất quá, những cái kia nội đan cũng không phổ biến. Phải biết, toàn bộ Vạn Tiên Thành bên trong, tu tiên giả số lượng đầu chỉ ngàn vạn. Những này ngàn vạn tu tiên giả, ra khỏi thành về sau, tại tà ác sơn cốc bên trong, săn giết hung thú, năm này tháng nọ, nhiều người như vậy, mới có thể săn giết được như vậy mấy cái song thuộc tính hung thú, thu hoạch được song thuộc tính nội đan. Nhưng coi như thế, Vạn Tiên Thành bên trong có thể xuất hiện song thuộc tính nội đan số lượng vẫn như cũ không tính rất nhiều. Bằng không mà nói, tại sơ thu mua song thuộc tính nội đan cũng sẽ không khó khăn như vậy. Ngược lại là nhiều như vậy tu tiên giả, tất cả mọi người cộng lại săn giết hung thú, có thể thu hoạch được song thuộc tính nội đan, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì cứ việc tà ác sơn cốc bên trong song thuộc tính hung thú số lượng thưa thớt, nhưng lại thưa thớt cũng có tỷ lệ nhất định, chỉ cần tồn tại săn giết số lượng nhiều, tổng thể số lượng tự nhiên cũng liền đi lên. Điểm này lại không phải tại sơ đủ khả năng so sánh. Bất quá, tại sơ tại mất hồn hạp bên trong, có thể dễ dàng như vậy liền có thể gặp được một con song thuộc tính hung thú, nhưng cũng hoàn toàn không phải tại Tà Ác Sơn Cốc có thể so sánh. Tại Tà Ác Sơn Cốc, muốn gặp được một con song thuộc tính hung thú, liền xa không thể dễ dàng như thế. Điểm này, hoàn toàn có thể từ trước đó tại mới vào nhập Tà Ác Sơn Cốc, gặp được sự tình, có thể suy đoán ra đến, trước đó, tại sơ tại Tà Ác Sơn Cốc bên trong, một vào mở ra, gặp phải song thuộc tính hung thú, thậm chí cũng không bằng tại mất hồn hạp bên trong, tùy tiện đi một chút, có khả năng gặp phải song thuộc tính hung thú vì nhiều. Bất quá, nói trở lại, dù cho nơi này song thuộc tính hung thú số lượng 10 phần khổng lồ, cũng không có cái gì tu tiên giả dám tùy tiện đến nơi này đến săn giết hung thú. Dù sao, bình thường tu tiên giả một khi tiến vào nơi này gặp được tụ bảy hung thú, nó hạ tràng rất có thể chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Không có cái nào tu tiên giả có can đảm liều lĩnh tính mạng tùy tiện tiến vào mất hồn hạp. Điểm này từ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tao ngộ liền có thể nhìn ra. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người coi như là vận khí tốt, dù sao tại sơ trên thân lại có một chén thần du đèn, chỉ cần lợi dụng thần du đèn, rất dễ dàng liền có thể tránh hung thú, tiến vào vách núi ở trong tránh né, mà có thể xuyên qua vách núi hung thú, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, tại nguy hiểm đến trước khi đến, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dựa vào thần du đèn, đều có thể tùy tiện tránh thoát, từ đó né qua nguy hiểm, cam đoan an toàn của mình. Hai người bọn họ có thể làm được loại trình độ này, đổi thành người bình thường, nhưng liền không có loại năng lực này. Đổi thành người bình thường, tại gặp được hung thú về sau, chỉ sợ ngay cả tránh né cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị hung thú phát hiện, tiến tới vây giết. Ngược lại là lần trước, tại sơ cùng Tạ Thập Tam Nương cùng một chỗ tiến vào mất hồn hạp, cứ việc không có gặp được nguy hiểm, nhưng phải biết, thời điểm đó Tạ Thập Tam Nương thực lực thế nhưng là tại Tiên Thiên tứ trọng, Tiên Thiên tứ trọng tu vi, nó bản thân thậm chí có thể cùng Tiên Thiên ngũ trọng chống lại, dạng này Tạ Thập Tam Nương khi tiến vào mất hồn hạp thời điểm, vẫn như cũ không dám tùy tiện để hung thú nhìn thấy mình, vẫn luôn là đi trốn. Thử nghĩ một hồi, ngay cả Tạ Thập Tam Nương thực lực cường đại như vậy, đến loại địa phương này, đều nhất định phải đi trốn, huống chi là những người khác, huống chi là cái khác tu tiên giả. Bởi vậy cho dù là tại sơ, nếu như không có thần du đèn, ở loại địa phương này gặp được hung thú, chỉ sợ cũng 10 phần nguy hiểm, nếu như không thể đi trốn, chỉ sợ rất nhanh liền muốn bị hung thú trô đánh chết. Mà ở nơi này, sinh hung thú sống là tuyệt đối ủng có đủ thực lực, có thể đánh giết tại sơ. Điểm này, từ tại sơ hiện tại gặp phải bọn này thủy văn báo liền có thể nhìn ra, dưới mắt bọn này thủy văn báo, thực lực tổng hợp mới bất quá là lục giai cùng thất giai mà thôi, nhưng chính là loại này lục giai cùng thất giai hung thú, tại lần đầu gặp đến về sau, vẫn như cũng không phải là đối thủ, tại thủy văn báo bức bách phía dưới, suýt nữa liền sắp không kiên trì được nữa. Thậm chí cứ việc loại này không kiên trì nổi, hay là xây dựng ở tại sơ sử dụng linh hỏa tình huống dưới, nếu như lúc này tại sơ không có linh hỏa, chỉ sợ rằng muốn đối phó bọn này hung thú, nghĩ phải kiên trì liền sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng kiên trì xuống dưới. Phải biết, lúc này tại sơ, mặc dù bản thân thực lực chỉ là tiên tiên nhị trọng, nhưng lợi dụng linh hỏa, phát huy ra thực lực, thế nhưng là không chút nào thua ở tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả. Một cái tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả thực lực, gặp lại một đám thủy văn báo về sau, thậm chí chỉ là lục giai cùng thất giai thủy văn báo đều ngăn cản không nổi, nếu như kiên trì thời gian lâu dài, thậm chí còn có thể bị hung thú đánh giết. Từ một điểm này bên trên, càng thêm có thể thấy được, mất hồn hạp nơi này là thật nguy hiểm, mà lại thực tế là quá nguy hiểm. Dù sao, dưới mắt tại sơ gặp phải mới chỉ là lục giai cùng thất giai hung thú mà thôi, mà tại mất hồn hạp bên trong, cường đại nhất cũng không phải lục giai cùng thất giai hung thú, còn có bát giai hung thú, thậm chí cửu giai hung thú. Đương nhiên, dưới mắt cửu giai hung thú, trên cơ bản toàn bộ bị Thanh Long gió sư triệu hoán quá khứ. Hy vọng những này cựu giai hung thú có thể sớm ngày tiến giai vỡ lòng kỳ, xúc tích lực lượng, lần nữa tiến đánh Vạn Tiên Thành. Nhưng cuối cùng dạng này lại cũng không đại biểu mất hồn hạp bên trong không có cựu giai hung thú, loại này cựu giai hung thú, đừng bảo là quá nhiều, chỉ cần có như vậy hai cái, đồng thời nhường cho lần đầu gặp bên trên, tại sơ chỉ sợ cũng không thu thập được bọn hắn, cứ việc tại sơ sử dụng linh hỏa, bản thân thực lực có thể tăng lên tới cùng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, hoặc là cựu giai hung thú không sai biệt lắm tình trạng. Nhưng cùng lúc đối mặt nhiều cái cựu giai hung thú, cũng tuyệt đối không thu thập được. Dù sao, đối với tại mới tới nói, nếu như không sử dụng thiểm điện xiên, thu thập một cái cựu giai hung thú đã là đầy đủ khó khăn, nếu như đồng thời thu thập xong mấy cái, vậy đơn giản hoàn toàn không có hy vọng. Phải biết, tại một chỗ như vậy, tụ bầy cũng không chỉ là lục giai cùng thất giai hung thú, thậm chí cựu giai hung thú cũng như thường tụ bầy, một khi nhường cho lần đầu gặp đến cựu giai hung thú, nó bản thân chỗ gặp phải, quả thực rất không có khả năng chỉ có một con cựu giai hung thú, thậm chí đồng thời là mấy cái, nếu như vạn vừa gặp phải mấy cái cựu giai hung thú, đừng bảo là tại sơ trong tay, chỉ có một đoàn linh hỏa, lợi dụng cái này đoàn linh hỏa, căn bản không có biện pháp đem nhiều như. Vậy cựu giai hung thú chỉnh đốn xuống đến, liền xem như tại sơ không sợ tiết lộ thiểm điện xin bí mật, đem thiểm điện xin lấy ra sử dụng, cũng như thường không thể nào là nhiều như vậy cựu giai hung thú đối thủ. Phải biết, thiểm điện xin loại bảo bối này, bởi vì uy lực cực kỳ cường đại, sử dụng thời điểm cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng, nhất là tại thực lực của bản thân chính mình không phải rất mạnh tình huống dưới, không có sử dụng một lần, liền cơ hồ muốn hao hết chân khí toàn thân, loại này chân khí toàn thân một hao hết, ít nhất phải thời gian thật dài mới có thể bổ sung trở về, cho dù là tại sơ trên thân có thiên địa linh dịch tồn tại, cũng không thể tùy tiện sử dụng thiểm điện xiên. Ngược lại là trước kia, tại sơ đã từng tao ngộ qua thiết giáp chiến ưu, một lần kia chiến đấu, có thể nói là tại sơ sử dụng thiểm điện xiên nhiều nhất một lần, cũng là từ khi tại sơ nắm giữ thiểm điện xiên vừa đến, sử dụng số lần nhiều nhất một lần, càng là tại sơ lợi dụng thiểm điện xiên thường xuyên nhất một lần. Có thể nói, tại sơ cầm tới thiểm điện xiên về sau, sử dụng số lần, tuyệt đại bộ phận đều lợi dụng tại một lần kia phía trên. Tại một lần kia sử dụng bên trong, tại sơ liền đã từng nhiều lần sử dụng, nhưng không nên nhìn một lần kia tại sơ đã từng nhiều lần sử dụng thiểm điện xiên. Phải biết, thời điểm đó thiết giáp chiến ưu, thế nhưng là ở vào bản thân bị trọng thương trạng thái, mà tại loại này bản thân bị trọng thương trạng thái bên trong, nghĩ muốn đối phó tại sơ, muốn cùng tại sơ tranh đấu, quả thực căn bản là không thể nào. Con kia thiết giáp chiến ưu, thậm chí không có khả năng chủ động đối với sơ phát động công kích, dù sao, nó bản thân thương thế, thực tế là quá nghiêm trọng, đến mức tại đối mặt tại sơ công kích thời điểm, chỉ có thể bị động phòng thủ, ngẫu nhiên có thể công kích một lần, cũng bị tại sơ kịp thời lợi dụng thần du đèn, tiến vào thạch trong vách, tiến hành tránh né, kịp thời tránh thoát thiết giáp chiến ưu công kích. Loại kết quả này, đương nhiên không thể cùng dưới tình huống bình thường đánh đồng. Mà dưới tình huống như vậy, tại sơ đối phó con kia thiết giáp chiến ngưu thời điểm, quả thực căn bản đều không cần gì phòng thủ, chỉ cần cầm thiểm điện xiên, tiến hành công kích liền có thể. Mà loại công kích này ở giữa, mỗi một lần công kích ở giữa khe hở bên trong, tại sơ bởi vì sử dụng thiểm điện xiên, dẫn đến bản thân mình chân khí đại lượng tiêu hao, bởi vậy không thể không thừa cơ lấy ra thiên địa linh dịch, tiến hành phục dụng thiên địa linh dịch mục đích, đương nhiên là vì khôi phục. Nếu như là tại đồng dạng tình huống hạ, tại sơ thậm chí căn bản đều không có loại cơ hội này, dù sao đối thủ nhưng sẽ không dễ dàng cho hắn phục dụng thiên địa linh dịch, khôi phục tinh lực cơ hội, nhưng lúc đó, tại sơ mặt đúng, lại là trọng thương thiết giáp chiến ngưu mấy lần công kích, nhất là phía trước nhất mấy lần công kích, đều bị tại sơ lợi dụng thần du đèn, tùy tiện tiến vào vách đá bên trong, tránh thoát đi. Mà phía sau mấy lần công kích, bởi vì con kia thiết giáp chiến ngưu, thụ thương không nhẹ, bởi vậy về sau, trên cơ bản đã không có công kích năng lực. Bởi vậy tại sơ có nhiều thời gian, có thể tiến hành nghỉ ngơi, hoặc là có nhiều thời gian, có thể phục dụng thiên địa linh dịch, khôi phục bản thân mình thể lực cùng tiêu hao chân khí. Điểm này thì là tại dưới tình huống bình thường không cách nào làm được. Lúc ấy sở dĩ có thể làm được điểm này, càng quan trọng lại là còn kia thiết giáp chiến ưu đã đến nỏ mạnh hết đà, quả thực tựa như là một cái bia sống, chỉ có thể bị động tùy ý tại mới vào tiến lên công, mà nó bản thân thì là chỉ có thể bị động tiến hành phòng thủ. Phương thức công kích như vậy mới khiến cho tại sơ có thể không gián đoạn sử dụng, hoặc là không đình chỉ sử dụng tiềm điện xiên, nhưng tình huống như vậy dù sao không nhiều. Cứ việc thiết giáp chiến ưu thực lực thập phần cường đại, nhưng một con bị thương đã đến nỏ mạnh hết đà thiết giáp chiến ưu, nó bản thân thực lực là không có cách nào cùng một cái hoàn hảo tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả so sánh. Có thể nói, nếu như lần kia, tại sơ gặp phải không phải bị trọng thương thiết giáp chiến ưu, mà là một cái hoàn hảo không chút tổn hại tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, tại tranh đấu thời điểm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem đối thủ đánh giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 400, môn phái thực lực. Chính là bởi vì ngay lúc đó thiết giáp chiến ưu chỉ có thể bị động phòng thủ, lại không có chút nào chủ động công kích năng lực. Bởi vậy tại sơ tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, có thể tốt hơn lợi dụng tiềm điện xiên, không gián đoạn tiến hành công kích. Nếu như đổi một loại tình huống, tại sơ muốn giống lúc ấy như thế lợi dụng thiểm điện xiên, còn thật không dễ dàng. Bởi vậy đừng nhìn thiểm điện xiên kiện bảo bối này uy lực vô cùng lớn, nhưng tại sơ chân chính sử dụng kiện bảo bối này số lần thật không nhiều, càng nhiều thời điểm đều chỉ là bị ép bất đắc dĩ mới xuất ra thiểm điện xiên tiến hành giết địch mà thôi. Minh sắp nói, thiểm điện xiên kiện bảo bối này đối với tại mới tới nói, trên cơ bản đều là bị xem như đòn sát thủ đến dùng, dưới tình huống bình thường đều là che giấu, cũng sẽ không tận lực lấy ra, càng thêm không sẽ chủ động để người ta biết. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, thiểm điện xiên kiện bảo bối này bí mật, liền rất không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, tình huống dưới mắt hạ, hiển nhiên không giống, nhất là tại mất hồn hạp chỗ như vậy, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể bị cường đại yêu tu phát hiện, vì vậy đối với tại mới tới nói, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, đương nhiên là có thể không sử dụng liền không sử dụng. Bất quá, nếu như Hàn Linh Nhi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết con kia thủy văn báo, tại sơ hơn phân nửa là muốn bị bách vận dụng thiểm điện xiên. Đạo lý là rất rõ ràng, vận dụng thiểm điện xiên vô cùng có khả năng bại lộ hành tung của mình, nhưng không sử dụng thiểm điện xiên, nhưng không kém là mấy liền mang ý nghĩa tử vong kết cục. Đối với tại mới tới nói, đương nhiên là tình nguyện để bí mật của mình tiết lộ ra ngoài, cũng không nguyện ý tử vong. Dù sao, dù cho tiết lộ ra ngoài, lớn không được lui ra ngoài, tuyển cái thời cơ lại đến chính là, nhưng một khi tử vong, thì là cái gì cũng không có. Bất quá, có thể không rời khỏi đi, tại sơ là vạn vạn không muốn lui ra ngoài, dù sao, hiện tại sơ, tình cảnh bản thân liền là 10 phần nguy hiểm, nhất là đem phải đối mặt trùng điệp khó khăn, lại thêm tiến vào phong ma cốc, có khả năng đứng trước cực kỳ cường đại đối thủ, đừng bảo là muốn bảo vệ Hàn Linh Nhi. Ngay cả hắn tính mạng của mình đều chưa hẳn có thể bảo trụ, vì vậy đối với lúc này tại mới tới nói, tăng thực lực lên chính là một kiện không kịp chờ đợi sự tình. Nếu như không thể kịp thời tăng thực lực lên, hết thảy tất cả đều chắc chắn biến thành nói xuông, hết thảy tất cả đều chắc chắn hóa thành hư không. Thậm chí liền ngay cả tại sơ trên thân bí mật cũng có thể bị người khác phát giác. Dù sao, lúc này tại sơ tình cảnh lại là không phải do hắn làm cái khác lựa chọn, dưới mắt ngược lại là có thể tại Tà Ác Sơn cốc bên trong tạm thời tránh né một chút, nhưng Tà Ác Sơn cốc loại địa phương này, tránh lâu là nhất định sẽ bị yêu tu phát hiện. Một khi bị yêu tu phát hiện, tính nguy hiểm còn muốn thắng qua bị Vạn Tiên Thành bên trong tu tiên giả phát hiện tính nguy hiểm. Dù sao, bị Vạn Tiên Thành bên trong tu tiên giả phát hiện, cho dù là bị luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả bắt đến, đối với tại mới tới nói, cũng chưa chắc nhất định liền sẽ chết. Dù sao, Vạn Tiên Thành bên trong tu tiên giả, hay là lấy danh môn chính phái tự cho mình là, chỉ cần tại sơ biểu hiện ra một bộ thành tâm hàng phục dáng vẻ, đồng thời đem trên thân bảo bối toàn bộ cống hiến ra đi, cũng không có người có tâm tư đi giết hắn một cái tiên thiên cảnh giới nho nhỏ tu tiên giả. Ngoài ra, lại thêm tại sơ bản thân cường đại chế phù năng lực, chỉ sợ rất nhiều tu tiên giả, thậm chí rất nhiều môn phái đều muốn tranh đoạt tại sơ, nhường cho sơ vì bọn họ phục vụ. Dù sao, một cái có thể chế tạo ra biến dị phù triện tu tiên giả, nếu như xuất hiện tại mình môn phái bên trong, mang đến chỗ tốt, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Điểm này không chỉ tại sơ biết, Tạ Thập Tam Nương biết, tất cả tu tiên giả đều có thể biết. Tại sơ có thể chế tác biến dị phù triện, lúc này các đại môn phái bên trong không sai biệt lắm tất cả mọi người biết, nếu biết, lại có ai nguyện ý giết chết một nhân tài như vậy? Khẳng định là mỗi người đều muốn đem một nhân tài như vậy mời chào tại mình môn phái ở trong. Bất quá, loại tình thế này cũng không có nghĩa là tại sơ có thể thuận buồm xuôi gió, sẽ không đi tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, vừa vặn tương phản, mọi người tranh đoạt, vừa vặn sẽ cho tại sơ mang đến vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao, tại sơ bản nhân chỉ là một người mà thôi, một người này làm sao có thể đồng thời gia nhập nhiều môn phái? Một khi gia nhập môn phái này, đối với một cái môn phái khác, liền tất nhiên tạo thành uy hiếp. Cũng tỉ như Đoạt Nguyên Tông cùng Bách Huyền Môn, hai môn phái khẳng định đều muốn đem tại sơ thu về môn hạ của mình, cho dù là Bách Huyền Môn môn phái này cũng giống như vậy, cứ việc tại sơ đánh giết Bách Huyền Môn đệ tử không giả, nhưng đánh giết Bách Huyền Môn mấy cái phổ thông đệ tử, đối với Bách Huyền Môn đến nói, lại có thể tạo thành nhiều tổn thất lớn. Tại đã biết, tại sơ có thể luyện chế biến dị phụ triện tình huống dưới, nếu như có thể sẽ ở sơ mời chào tại môn hạ, đừng bảo là chỉ là chết một hai cái phổ thông đệ tử, cho dù chết 10 cái 8 cái phổ thông đệ tử, lại có thể tính là cái gì? Lui một vạn bước đến nói, cho dù là trong môn đệ tử toàn bộ chết rồi, đối với Bách Huyền Môn đến nói, lại tính được cái gì? Chỉ cần có biến dị phụ triện, liền mang ý nghĩa có được to lớn tài nguyên, có khổng lồ như vậy môn phái tài nguyên tích lũy, muốn một lần nữa chiêu thu đệ tử, căn bản chính là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Đạo lý rất đơn giản, đối với tu tiên tông môn đến nói, chân chính cơ sở hay là tông môn bản thân cường đại, chỉ cần tông môn bản thân đủ cường đại, có là người nguyện ý gia nhập cái này cái tông môn, không thấy ở sơ mới tới Vạn Tiên Thành thời điểm, gặp nhiều như vậy tu tiên giả, nhiều như vậy tu tiên giả bên trong, cơ hồ mỗi người đều muốn tìm một đại môn phái gia nhập vào. Vì vậy đối với tu tiên tông môn đến nói, căn bản không cần lo lắng không thu được đệ tử vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, muốn thu lấy bao nhiêu đệ tử đều là một chuyện dễ dàng, thậm chí chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nghĩ muốn tuyển nhận cái dạng gì đệ tử chiếu không thu được, nghĩ muốn tuyển nhận cái dạng gì đệ tử không có khả năng. Đây quả thực liền cùng tại sơ kiếp trước đến thời điểm thế giới tình huống đồng dạng, thế giới kia đương nhiên không có khả năng có tu tiên giả, nhưng lại có trường học, đã có trường học, tự nhiên mặc kệ tại cái gì trường học, nó tuyển nhận học sinh tiêu chuẩn đều chỉ có một cái, đó chính là cái này học sinh học tập đủ tốt, chỉ cần học sinh học tập đủ tốt, đối với trường học đến nói, liền có thể cho trường học tranh đến càng nhiều vinh dự, liền có thể cho trường học mang đến càng nhiều phát triển, đồng dạng cũng có thể để trường học tại thu nhận học sinh quá trình bên trong tiến hành đại lực tuyên truyền, từ đó dẫn tới càng nhiều người nguyện ý gia nhập cái này trường học. Bởi vậy ở chỗ sơ kiếp trước, dù cho không có tu tiên giả, đối với phổ thông trường học đến nói, đang tiến hành thu nhận học sinh thời điểm, đối mặt một chút thành tích học tập cực tốt học sinh, cũng luôn luôn sẽ cho ra dạng này hoặc là như thế chỗ tốt, lại hoặc là dạng này như thế học đồng, để cái này học sinh có thể ghi danh mình trường học. Mà loại tình huống này đặt ở tu tiên giả thế giới cũng là không ngoài dự tính. Tại tu tiên giả thế giới, giống nhau là dạng này, tu tiên tông môn tại tuyển nhận học sinh thời điểm, đương nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp, tận lực tuyển nhận học giỏi học sinh, đào thải học tập hỏng học sinh. Đương nhiên, nơi này học tập chỉ đương nhiên là tại phương diện tu luyện thiên phú. Tại tu tiên giả thế giới, thiên phú tu luyện tốt xấu liền tương đương với tại sơ xuyên qua trước đó thế tục thế giới học giỏi hỏng. Mà tại tuyển nhận đến đệ tử giỏi về sau, đối với tu tiên tông môn đến nói, đương nhiên sẽ đầu nhập đại lượng tài nguyên để cái này đệ tử tiến hành tu luyện, để cái này đệ tử có thể tu luyện tới cấp bậc cao hơn. Điểm này cùng tại sơ kiếp trước cũng giống như vậy, mà cái này đệ tử một khi tu luyện tới cấp bậc cao hơn, đầu tiên điểm trọng yếu nhất liền là có thể cho tông môn làm vẻ vang. Tiếp theo, đệ tử trẻ tuổi thực lực cao thấp cũng quyết định một môn phái phương hướng phát triển vấn đề. Liền lấy Đoạt Nguyên Tông đến nói, cứ việc hiện tại Đoạt Nguyên Tông chính là Đại Hoang Sơn khu vực cường đại nhất tu tiên giả môn phái, nhưng dạng này tu tiên giả môn phái sở dĩ cường đại, dựa vào lại cũng không là môn phái ở trong đệ tử trẻ tuổi, mà là dựa vào là trong môn trưởng lão, trưởng môn, thái thượng trưởng lão những cao thủ này. Những cao thủ này thực lực quyết định tông môn địa vị cao thấp. Nhưng cuối cùng dạng này, nếu như Đoạt Nguyên Tông tiếp xuống tuyển nhận đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ đều là thực lực thấp, không có gì tiên đồ, trên việc tu luyện càng là không có gì trông cậy vào phổ thông đệ tử. Như vậy Đoạt Nguyên Tông cường thịnh, tổng cộng có thể tiếp tục bao nhiêu năm? Một cái tông môn muốn một mực cường thịnh xuống dưới, cần chính là kéo dài tiếp lực lượng. Những này Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc cao nhân, chỉ cần không đột phá, sớm muộn cũng có một ngày đều là sẽ chết, một khi những người này tử vong, cả môn phái cần dựa vào chính là mới nhất trưởng thành đệ tử lực lượng. Mà những đệ tử này lực lượng, nếu như thật sự có thể dựa vào, ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu như những đệ tử này, tựa như vừa rồi nói, căn bản không có thành tựu, như vậy Đoạt Nguyên Tông môn phái này thực lực, tất nhiên là từng bước một suy yếu, một khi đến một loại nào đó trình độ, tất nhiên muốn bị Bách Huyền môn vượt qua, thậm chí xa xa không bằng Bách Huyền môn. Vì vậy đối với Đoạt Nguyên Tông đến nói, tuyển nhận một chút càng đệ tử có tiềm lực, tuyển nhận một chút càng thêm có thiên phú đệ tử, cường điệu bồi dưỡng, mới là đem môn phái ưu thế kéo dài tiếp, không có con đường thứ hai, cũng là kéo dài cả môn phái hỏa chủng không hai lựa chọn. Trên thực tế, loại tình huống này ngược lại không riêng gì phát sinh ở Đoạt Nguyên Tông trên thân, tại môn phái khác cũng giống như vậy, tất cả môn phái đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tuyển nhận một chút càng thêm có thiên phú đệ tử, tiến hành nặng bồi dưỡng, để có thể đem mình môn phái thực lực tăng lên. Loại tình huống này, thậm chí đối với môn phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, một loại đại nhân vật đến nói, cũng giống như vậy sẽ phải gánh chịu coi trọng, dù sao, cho dù là trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đối với nó một người đến nói, chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, tổng cộng lại lớn bao nhiêu. Nhất là tại người tu tiên này thế giới, nếu như thực lực bản thân không thể xa xa vượt qua những người khác, tại đối mặt thực lực tương đương đối thủ thời điểm, cấp thiết nhất cần chính là giúp đỡ, nếu như không có giúp đỡ, vẹn vẹn dựa vào nó bản nhân một người, có thể sinh ra bao lớn ưu thế. Tại đối mặt kỳ ngộ thời điểm, hoặc là cướp đoạt tài nguyên thời điểm, hơn phân nửa đều là sẽ bị đối thủ cướp đi, dù sao, nếu như chỉ có nó bản nhân một người, mà lại nó bản nhân một cá nhân thực lực, lại không thể vượt xa đối tay, người đơn thế cô, tất nhiên phải bị đối phương ức hiếp, điểm này, tại bất cứ lúc nào, đều là sẽ không cải biến, tại Nhâm Hà thế giới, đều là giống nhau. Bởi vậy cho dù là đối với môn phái bên trong trưởng lão, thái thượng trưởng lão đến nói, bồi dưỡng thực lực đủ cường đại người nối nghiệp, cũng là một cái mười phần vấn đề trọng yếu, dù sao, muốn đột phá, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đột phá, rất nhiều người rất có thể đến luyện khí sĩ về sau, liền không còn cách nào đột phá, dù sao, muốn đột phá, cần điều kiện thực tế là nhiều lắm, có thể là tài nguyên vấn đề, thực lực vấn đề, cơ duyên vấn đề, đương nhiên, trọng yếu hơn hay là tài nguyên vấn đề, có đôi khi thì phải tăng thêm tu luyện công pháp vấn đề. Đương nhiên, tu luyện công pháp, kỳ thật cũng là tài nguyên một loại. Dưới loại tình huống này, đã không có thể đột phá, đối với tu tiên giả đến nói, khẳng định không có bất kỳ người nào sẽ cam tâm nhận mệnh, có thể nói, mỗi người đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm kiếm đột phá biện pháp. Nhưng đột phá biện pháp, chắc chắn sẽ không là dễ dàng như vậy tìm kiếm được. Đầu tiên một điểm, đã không có thể đột phá, vậy liền mang ý nghĩa, vẹn vẹn dựa vào môn phái ở trong tài nguyên, là tuyệt đối không cách nào làm được đột phá. Bởi như vậy, vấn đề liền đến, muốn đột phá. Đầu tiên muốn đi ra môn phái, mặt khác đi tìm cơ duyên, tìm kiếm kỳ ngộ, tìm kiếm cơ hội đột phá. Loại thời điểm này, tất cả muốn đột phá người, cần phải làm, chuyện làm thứ nhất chính là đi ra cửa phái, đi tìm tài nguyên. Nhưng lưu ở bên trong môn phái, dưới tình huống bình thường, tại Đại Hoang Sơn khu vực chỗ như vậy, nhất là đối với danh môn chính phái đến nói, vẫn là không có cái kia ra môn phái, sẽ chạy đến người khác sơn môn bên trên, đi tìm tài nguyên, cũng không có người sẽ khi dễ đến người ta sơn môn đi lên. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, nếu như tu tiên giả không đi ra cửa phái, hay là rất ít gặp được nguy hiểm. Nhưng đối với mấy cái này thực lực cường đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đến nói, muốn đột phá, liền nhất định phải đi ra ngoài. Nhưng một khi đi ra ngoài, liền mang ý nghĩa đối thủ cạnh tranh, liền biến thành môn phái khác tu tiên giả. Phải biết, muốn đột phá, lại không thể đột phá, cũng không phải chỉ có một mình hắn, nhưng cho dù là tại môn phái bên ngoài, tài nguyên tu luyện đồng dạng cũng là có hạn, mà có thể làm cho nó bản nhân đột phá tài nguyên, bình thường cũng liền có thể khiến người khác tiến hành đột phá, bởi vậy tại đối mặt loại này tài nguyên thời điểm, cạnh tranh thì là khó tránh khỏi, thậm chí rất có thể dẫn phát tranh đấu. Loại này cấp bậc tranh đấu, tự nhiên càng là không phát tác thì thôi, một khi phát tác, sẽ rất khó kết thúc, đồng thời lại bởi vì đã hai người đều cần đồng dạng tài nguyên tiến hành đột phá, vậy khẳng định cũng liền mang ý nghĩa tu vi của hai người khẳng định không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, đơn thuần hai người ở giữa chiến đấu là rất khó được chia ra thắng bại, bởi vậy kết quả sau cùng tất nhiên là hướng môn phái cầu viện, để môn phái phái người tới trợ giúp mình chiến đấu, tranh đoạt tài nguyên. Nhưng môn phái cầu viện lên cuối cùng quyết định tác dụng, lại là muốn xem môn phái bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu cao thủ cường đại, lại hoặc là nói môn phái thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như môn phái không đủ cường đại, dù cho cầu viện cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng môn phái cường đại, cần lại là môn phái bên trong có đầy đủ nhiều số lượng tu vi cao tu tiên giả. Loại này đạo lý càng là mỗi một cái tu tiên giả đều thật sâu biết đến, vì vậy đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, tăng lên môn phái đệ tử tu vi đều là quan trọng nhất. Chưa xong con tiếp. Chương 401, bối cảnh. Mặc kệ đối bất kỳ môn phái nào đến nói, tăng lên môn nhân đệ tử tu vi, mở rộng môn phái thực lực, đều là cực kỳ trọng yếu một việc, thậm chí là một chuyện quan trọng nhất. Trừ phi người nào đó cho rằng, theo dựa vào mình thực lực, có thể vô địch thiên hạ. Nhưng đây quả thực liền là chuyện không thể nào, đừng bảo là người trên có người, thiên ngoại hữu thiên, liền chỉ là to lớn vô cùng tu tiên giả thế giới, liền không khả năng tồn tại tuyệt đối nhân vật vô địch, thực lực mạnh hơn, cũng sẽ phát hiện, tại thế giới bên ngoài, còn có so với mình càng thêm nhân vật cường đại. Thậm chí đừng bảo là toàn bộ tu tiên giả thế giới, phải biết, vũ trụ là vô cùng lớn, cho dù là tu tiên giả thế giới, tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tại dạng này vô cùng lớn thế giới ở trong, bất kỳ người nào, cũng đừng nghĩ làm được vô địch chân chính, thậm chí đừng bảo là vô địch, bất kỳ người nào, cũng không thể cuối cùng toàn bộ thế giới. Dù sao, vũ trụ thực tế là quá lớn, tương đối nhân loại đến nói, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng vô pháp đi ra toàn bộ vũ trụ. Bất quá, cứ việc dạng này, cho là mình vô địch của nhân, cũng không phải không tồn tại. Đương nhiên, những người này hạ chẳng, bình thường đều là mười phần bi thảm. Tại Đại Hoang Sơn khu vực, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, thậm chí đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả môn phái đến nói, tăng lên môn nhân đệ tử thực lực, đều là một kiện không so chuyện quan trọng. Chỉ có để môn phái cường đại, chính mình mới có thể đạt được càng nhiều che chở, thậm chí chỉ có tại môn phái cường đại, tại cùng người khác tranh đoạt tài nguyên thời điểm, mới có thể không cần lo lắng an nguy của mình. Tựa như là tại sơ đồng dạng, giống như vậy tán nhân tu tiên giả, ai sẽ quan tâm hắn ý nghĩ, bởi vậy tại sơ muốn trở nên nổi bật, muốn chân chính trước mặt người khác định đoạt, cũng chỉ có thể theo dựa vào mình thực lực, áp đảo đối thủ, chí ít cũng là chấn nhiếp đối thủ, nhưng đối với danh môn đại phái đệ tử đến nói, liền không giống, một cái danh môn đại phái đệ tử, cho dù là tu vi không bằng tại sơ, nhưng ở môn phái ủng hộ phía dưới, nói chuyện cũng là muốn so tại canh đầu càng cường thế, dù sao, có môn phái ủng hộ, bình thường người, coi như muốn động cái này đệ tử, cũng khẳng định phải trước tiên nghĩ người này chỗ môn phái phản ứng. Nhưng tại sơ không giống, tại sơ làm tán tu, dù cho thực lực của hắn mạnh hơn, người khác động đến hắn, cũng liền động đến hắn, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều vấn đề, chỉ cần cân nhắc theo dựa vào mình thực lực, hoặc là mình môn phái thực lực, phải chăng có thể đem một thân đánh giết mà thôi. Hoặc là đánh giết về sau, có thể hay không cho mình, cho môn phái mang đến hậu họa. Bởi vậy, có dạng này đủ loại nhân tố, tại tu tiên giả thế giới, nhất là tại Đại Hoang Sơn khu vực người tu tiên này thế giới. Bất kỳ môn phái nào đều sẽ muốn tăng lên mình môn phái thực lực, dù sao, môn phái thực lực tăng lên, dù cho mình thực lực không đủ, có môn phái ủng hộ, cũng có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn, lấy một thí dụ đến nói, một cái tu tiên đại phái đệ tử, tỉ như Đoạt Nguyên Tông đệ tử, cùng một cái tiểu gia tộc đệ tử, tỉ như Lôi Chấn đệ tử như vậy, cho dù là cái này tu tiên đại phái, Đoạt Nguyên Tông đệ tử, thực lực không bằng Lôi Chấn, nhưng cùng một chỗ thời điểm, có môn phái chèo chống, cái này Đoạt Nguyên Tông đệ tử nói chuyện, vẫn như cũ muốn so Lôi Chấn nói chuyện càng có phần hơn lượng. Đây chính là môn phái tác dụng, cũng là môn phái chỗ có thể tạo được mấu chốt tác dụng chỗ. Có môn phái chèo chống, một người bình thường, lập tức liền có chỗ dựa, cũng liền có thể thản nhiên đối mặt trước kia không thể đối mặt cự thế lực lớn. Thậm chí tại tranh đấu quá trình bên trong, có càng nhiều sinh cơ. Đây là rõ ràng, đồng dạng hai tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, liền lấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, Tại Sơ thực lực chính là tại tiên tiên nhị trọng, Hàn Linh Nhi thực lực cũng là tại tiên tiên nhị trọng, nhưng Hàn Linh Nhi thực lực lại so Tại Sơ kém rất xa, hoàn toàn không phải Tại Sơ đối thủ. Nếu như như thế hai người đồng thời gặp được môn phái khác cao thủ, tỉ như luyện khí sĩ, lại tỉ như cái này luyện khí sĩ nhìn chúng trong tay hai người đồ tốt, sinh lòng ngấp nghé, dưới loại tình huống này, cái này luyện khí sĩ đối mặt Tại Sơ thời điểm, chỉ sợ căn bản sẽ không có cái gì áp lực tâm lý, giết người, kiêm thả đoạt bảo, tất cả mọi chuyện đều có thể làm được, bởi vì cứ việc Tại Sơ thực lực muốn so Hàn Linh Nhi cường đại, nhưng ở luyện khí sĩ trước mặt, nhưng lại không đáng giá. Nhắc tới, ngoài ra, càng trọng yếu hơn lại là, Tại Sơ người này, cứ việc thực lực cũng tạm được, nhưng là không có có chỗ dựa, không có có chỗ dựa, giết hắn về sau, thậm chí nhiều trên người hắn bảo bối, cũng không cần phải lo lắng có bất kỳ khả năng trả thù. Càng không cần lo lắng sẽ mang đến bất luận cái gì không thể dự đoán hậu quả, càng không cần lo lắng sẽ thu nhận cửu gia trả thù. Dù sao, Tại Sơ bản nhân, chỉ là một cái tán tu mà thôi, dù cho chết rồi, cũng không có người sẽ để ý, lại càng không có người sẽ giúp hắn báo thù. Nhưng Hàn Linh Nhi lại không giống, Hàn Linh Nhi thực lực, mặc dù không bằng Tại Sơ, nhưng gia gia của nàng lại là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn thực lực, cho dù là tại luyện khí sĩ bên trong, cũng là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia, bản thân tu vi chính là tại luyện khí sĩ trung kỳ không nói, còn tu luyện một bộ huyền thuật mảnh vàng vũ mâu. Có bộ này huyền thuật, Hàn Chấn thực lực có thể nói là đề cao thật lớn, dưới loại tình huống này, không có cái nào tu tiên giả dám tùy tiện đối mặt Hàn Chấn lựa giận. Dù sao, cướp đoạt Hàn Linh Nhi đồ vật không sao, vạn nhất dẫn xuất Hàn Chấn, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thậm chí Hàn Linh Nhi tu vi không đáng kể chút nào, nhưng vạn nhất giết nàng, lại là chắc chắn dẫn tới Hàn Chấn trả thù. Dù cho người tu tiên kia không quan tâm Hàn Chấn, nhưng tại đối mặt Đoạt Nguyên Tông cả cái cự đại môn phái dưới áp lực, lại lại không có người có thể không quan tâm. Dưới loại tình huống này, không có cái nào tu tiên giả có can đảm làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, Phong Ma Cốc bên trong tà ma ngoại đạo coi là chuyện khác. Những này tà ma ngoại đạo tại Tuyệt Sát Lao Ma che chở phía dưới, đương nhiên có thể không quan tâm đại đa số nhân loại tu tiên giả bên trong danh môn chính phái, thậm chí cho dù là giết Hàn Linh Nhi, cũng sẽ không thập phần lo lắng Hàn Chấn trả thù. Hàn Chấn thực lực mặc dù không thấp, nhưng cùng Tuyệt Sát Lao Ma loại này luyện khí sĩ hậu kỳ tu tiên giả so sánh, hiển nhiên còn là có chênh lệch nhất định. Ngoài ra, Phong Ma Cốc cũng không phải một cái nơi bình thường, cho dù là Hàn Chấn cũng không dám tùy tiện tiến vào Phong Ma Cốc. Phải biết, tiến vào Phong Ma Cốc liền mang ý nghĩa muốn đồng thời đối mặt Phong Ma Cốc đại trận cùng ngàn vạn tà ma ngoại đạo vây công, loại hậu quả này đừng bảo là Hàn Chấn, liền xem như Thanh Nguyên tán nhân cũng không nguyện ý tùy tiện tiếp nhận. Bất quá, cứ việc những này tà ma ngoại đạo có thể không quan tâm Hàn Linh Nhi, giết Hàn Linh Nhi đều không cần lo lắng Hàn Chấn trả thù, nhưng là cùng tại sơ so sánh, những này tà ma ngoại đạo cuối cùng vẫn là về càng thêm kiêng kỵ một chút. Dù sao, Hàn Chấn mặc dù không dám tùy tiện tiến vào Phong Ma Cốc, nhưng làm Đoạt Nguyên Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, một khi muốn nhằm vào người kia, hay là mười phần kinh khủng, cho dù là Phong Ma Cốc bên trong tà ma ngoại đạo, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một người như vậy. Bởi vậy cho dù là Phong Ma Cốc bên trong tà ma ngoại đạo, tại đối mặt Hàn Linh Nhi thời điểm, cho dù là muốn giết người, hoặc là đối Hàn Linh Nhi làm một chút những chuyện khác, cũng nhất định phải suy tính một chút Hàn Chấn phản ứng, thậm chí càng suy tính một chút khả năng sinh ra hậu quả. Nhưng đối phó tại sơ, lại sẽ không như vậy, cứ việc tại sơ tu vi, muốn so Hàn Linh Nhi cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Phong Ma Cốc cũng không phải bình thường địa phương, dạng này một cái tán tu, không có người sẽ quan tâm hắn sống hay chết, thậm chí liền xem như giết hắn, cũng không có người sẽ để ý. Bởi vì giết hắn liền giết, không có bất luận cái gì hậu quả, bởi vậy, tại trong mắt người khác, tại sơ nhân vật như vậy, mặc dù thực lực so Hàn Linh Nhi cường đại, nhưng ở những người khác trong mắt, tầm quan trọng của hắn, lại hoặc là nói bị người kiêng kỵ trình độ, thật xa xa không có cách nào cùng Hàn Linh Nhi so sánh. Đương nhiên, tất cả những này đều là bởi vì có môn phái trèo chống chỗ tốt, có môn phái liền tương đương với có bối cảnh, là có thể tránh khỏi rất nhiều người, hoặc là rất nhiều loại chuyện này ở sau lưng tìm phiền toái với mình. Bình thường tu tiên giả, tại cùng người khác động thủ trước đó, bình thường đều là trước báo họ tên, tự giới thiệu. Nó mục đích đúng là vì để cho đối phương cân nhắc một chút, cùng tự mình động thủ, đến tột cùng có đáng giá hay không. Đương nhiên, đối với tán tu đến nói, tự giới thiệu liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao, làm tán tu, trên cơ bản không có người sẽ quan tâm thực lực của ngươi, đến tột cùng sẽ như thế nào. Coi như thực lực của ngươi cường đại, nhưng không có bối cảnh, cũng sẽ không có người quá kiêng kỵ. Tại tu tiên giả thế giới, càng trọng yếu hơn, hay là môn phái trèo trống, có câu chuyện xưa, gọi là tu hành tứ đại yếu tố, tài lữ pháp địa. Tu hành thời điểm, có bốn dạng đồ vật, là trọng yếu nhất, đầu tiên trọng yếu nhất, chính là tài, cái gọi là tài, chỉ chính là nhất là thông tục tài phú, có tài phú, liền có thể mua mình muốn bất kỳ vật gì, thậm chí có thể thuê một cái cường đại dị thường tu tiên giả, bảo vệ mình, thậm chí còn có thể mua các loại tài nguyên, tăng lên tu vi của mình. Thậm chí còn có thể mua được tình cảm, thậm chí muốn thành lập môn phái, đều như thường cần tài phú, cũng không đủ tài phú, đừng bảo là thành lập môn phái, muốn mua một miếng đất đều làm không được. Trừ tài phú bên ngoài, tiếp theo chính là lữ, lữ ý tứ, nói là đạo lữ, cái gọi là đạo lữ, đương nhiên là chỉ giúp đỡ, chỉ có giúp đỡ, mới có thể không nhận người khác khi dễ, chỉ có giúp đỡ, chỗ đến, mới có thể để người chân chính kiên kỵ. Loại tình huống này, liền cùng có một môn phái làm bối cảnh là đồng dạng, làm đại môn phái đệ tử, tại môn phái bảo hộ phía dưới, dù cho gặp cường đại tu tiên giả, tại đối phương kiêng kỵ môn phái của ngươi tình huống dưới, cũng không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Loại tình huống này, chính là lữ chỗ tốt, liền xem như môn phái, cũng là lữ, đạo lữ, giúp đỡ, đều là chỉ ý tứ này. Có giúp đỡ, liền mang ý nghĩa không còn là cô đơn đơn một người, liền mang ý nghĩa không còn là dễ dàng bị người bắt nạt, liền mang ý nghĩa không còn người khác khi dễ ngươi về sau, liền sẽ có người giúp ngươi trả thù lại. Mà loại này lữ, đối tại bình thường ba đã tu luyện nói, thì là không tồn tại, mà lại lớn nhất lữ, đương nhiên là chỉ môn phái, có một cái cự đại môn phái, liền tương đương với có rất nhiều đạo lữ, những này đạo lữ, liền xem như không biết, nhưng từ tại cả môn phái ước thúc, lại hoặc là nói ở vào cùng một môn phái hương hòa tình, những người khác, như thường muốn giúp ngươi tìm trở về. Điểm này, ngược lại chưa chắc là mỗi người đều nguyện ý làm như vậy, trên thực tế, có nguyện ý hay không làm như thế, đều đã không trọng yếu, mặc kệ có nguyện ý hay không, tại cả môn phái ước thúc phía dưới, đều phải giúp trợ đối phương. Đạo lý này, kỳ thật vẫn là rất dễ hiểu. Tại tu tiên giả thế giới bên trong, ai dám cam đoan sau này mình không sẽ gặp phải tình huống như vậy? Mình gặp phải tình huống như vậy thời điểm, không cần những người khác trợ giúp. Sở dĩ gia nhập một môn phái, bản thân mục đích ngay tại ở điểm này, chỉ có môn phái, những người khác mới mặc kệ tùy tiện đối ngươi làm gì. Về phần pháp địa, liền không có tiếp tục nói hết tất yếu. Đồng thời, chính là do ở đạo lữ tồn tại, lại hoặc là nói môn phái tồn tại, gia tộc tồn tại, vì vậy đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, không có người kia nguyện ý không duyên cớ tự dưng trêu chọc một cái có được giúp đỡ tu tiên giả. Dù cho người tu tiên này cho rằng trợ thủ của mình thực lực muốn so với đối phương cường đại, nhưng liền xem như cường đại hơn nữa, cả ngày ở bên ngoài chiêu thai nhạ họa, lại có ai có thể một mực bảo hộ ngươi? Bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả gặp được tu tiên giả, nếu như hai phe đều có thế lực cường đại chèo chống, là rất khó hưng khởi loại kia xung đột quá lớn. Đương nhiên, gặp được tán tu, kia lại coi là chuyện khác. Dù sao, tán tu đối với tu tiên giả đến nói, trừ nó vốn người bên ngoài, liền tương đương với cái gì cũng không có, bởi vậy giết cũng liền giết, sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì. Thậm chí đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, nhất là có môn phái ủng hộ tu tiên giả, bình thường đều không thế nào đem tán tu để vào mắt. Thậm chí đừng bảo là môn phái tu tiên giả cường đại thời điểm, cho dù là một cái hậu thiên cảnh giới có môn phái tu tiên giả, gặp một cái không có môn phái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, cũng tỉ như một cái đoạt nguyên tông hậu thiên tứ trọng tu tiên giả, gặp được một cái tiên thiên tứ trọng tán tu tu tiên giả, cái này đoạt nguyên tông hậu thiên tứ trọng, cũng như thường có can đảm quát tháo cái này tiên thiên tứ trọng tán tu. Mà người tán tu này, dù cho lòng mang phẫn nộ, cố kỵ thân phận của đối phương, lại hoặc là nói đối phương sau lưng đoạt nguyên tông, ít nhất cũng phải cân nhắc một chút, đến tột cùng có đáng giá hay không trêu chọc đối phương. Cảm giác không đáng, là không có cái nào tu tiên giả nguyện ý đi đối phó một cái hậu thiên tứ trọng tu tiên giả, tiến tới trêu chọc đến đoạt nguyên tông loại này quái vật khổng lồ. Đương nhiên, loại tình huống này mặc dù tồn tại, dưới đại đa số tình huống cũng là bởi vì đối mặt lợi ích không đủ lớn, nếu như lợi ích cũng đủ lớn, cái này tiên thiên tứ trọng tán tu tu tiên giả hay là có can đảm mạo hiểm đánh giết cái này đoạt nguyên tông hậu thiên tứ trọng tu tiên giả. Điểm này ngược lại không riêng gì tán tu tu tiên giả biết, thậm chí đoạt nguyên tông hậu thiên tứ trọng tu tiên giả chỉ cần nếu không nốc, khẳng định cũng là hết sức rõ ràng. Bởi vậy tại đại đa số thời điểm, cứ việc đại môn phái phổ thông đệ tử gặp được thực lực rõ ràng cường đại hơn mình nhiều tán tu tu tiên giả thời điểm, coi như có can đảm quát tháo, cũng phải nhìn là dạng gì tình huống, một khi một ít tình huống đầy đủ làm cho đối phương bị quá hóa liều thời điểm, cái đại môn này phái đệ tử chỉ cần không đốc, vẫn là không dám tùy tiện ra mặt. Dù sao, một khi ra mặt, tại đầy đủ lợi ích trước mặt, đối phương cũng tuyệt đối có can đảm mạo hiểm đem nó đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 402, thuộc về. Bất kể nói thế nào, có bối cảnh cùng không có bối cảnh tán tu tu tiên giả, nó bản thân địa vị từ đầu đến cuối đều là không giống. Cho dù là tu vi tương đối thấp có bối cảnh tu tiên giả, dưới tình huống bình thường cũng cao hơn không có bối cảnh tán tu tu tiên giả. Dù sao, tu tiên giả địa vị cao thấp, cuối cùng lên quyết định tác dụng, bình thường cũng không phải là tu tiên giả bản nhân thực lực, mà là nó phía sau thực lực chỗ quyết định. Bởi vậy tại dưới đại đa số tình huống, mặc kệ là cái gì tu tiên giả, đều là không nguyện ý làm một cái tán tu. Bởi vậy tại nhiều khi, nhất là tại tu tiên giả thế giới, từng cái tu tiên giả càng là đều biết, môn phái cường đại mới là căn bản nhất một việc, thậm chí cùng cá nhân tu vi so sánh, cũng càng trọng yếu hơn một chút. Chỉ có môn phái cường đại, chính mình mới có thể thu hoạch được cao hơn địa vị, chỉ có môn phái cường đại, chính mình mới có thể càng thêm an toàn, một cá nhân thực lực, làm sao cũng không thể cùng cả môn phái đánh đồng. Đương nhiên, người đều là tự tư, cho dù là tại tu tiên giả thế giới, toàn bộ định luật đồng dạng thành lập. Nhưng cuối cùng dạng này, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả, thậm chí tất cả tu tiên giả đến nói, chỉ cần không phải quá phận hư hao ích lợi của mình, tất cả mọi người là nguyện ý vì môn phái cống hiến. Đương nhiên, loại kia tầm nhìn hạn hẹp tu tiên giả cũng không phải không tồn tại, nhưng dù sao cũng là tại số ít, tại rất nhiều tình huống hạ, tập thể vinh dự đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất là tại dưới đại đa số tình huống, tất cả tu tiên giả càng là sẽ vì môn phái lợi ích tiến hành đấu tranh, nghĩ hết biện pháp gia tăng môn phái thực lực, hoặc là nói nghĩ hết tất cả biện pháp, tận nó có khả năng tăng lên môn phái ưu thế, mà loại này hành động cũng không phải là không có hồi báo. Dưới tình huống bình thường, trước đừng bảo là vì môn phái làm cống hiến, môn phái khẳng định sẽ có ban thưởng, liền quang là dưới tình huống bình thường, môn phái vì môn hạ đệ tử cung cấp bảo hộ. Để môn phái đệ tử xuất hành thời điểm, có thể đánh lấy môn phái danh nghĩa làm việc, lại hoặc là nói tại môn phái đệ tử gặp được sự tình thời điểm, môn phái sẽ hỗ trợ giải quyết. Hoặc là đệ tử bị giết, môn phái sẽ hỗ trợ báo thù, tất cả những này đều là môn phái làm đệ tử trả giá. Bởi vậy không riêng gì môn phái trưởng giả, phổ thông môn nhân đệ tử, dưới tình huống bình thường, cũng đều vì môn phái trả giá. Điểm này, xem ra cùng tán tu so sánh, tựa hồ càng nhiều ước thúc, nhưng không nên quên, tán tu cố nhiên tự tại, mình đạt được tài nguyên đều là mình sử dụng không giả, nhưng xảy ra sự tình cũng không có cái gì người chịu cho hắn hỗ trợ, mà lại càng trọng yếu hơn chính là tán tu bị người khi dễ thời điểm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Điểm này càng là không có cách nào cùng đang lúc môn phái đệ tử so sánh. Thậm chí tại nhiều khi tán tu bị người giết cũng liền bị người giết, không có bất kỳ người nào sẽ vì hắn ra mặt, nhưng môn phái đệ tử lại không giống. Môn phái đệ tử ai dám tùy tiện đánh giết một môn phái đệ tử, tất nhiên sẽ thu nhận này môn phái đệ tử chỗ môn phái trả thù. Điểm này từ Tại Sơ trên thân liền có thể nhìn ra. Tại Sơ chạy ra Bách Huyền Môn, giết Bách Huyền Môn đệ tử, Bách Huyền Môn bên trong liền có tuyên bố nhiệm vụ ra, cầm nã Tại Sơ. Cứ việc nhiệm vụ này tuyên bố trình độ đối với Tại Sơ tạo thành không được quá lớn uy hiếp, nhưng không nên quên, Tại Sơ giết chết Bách Huyền Môn đệ tử, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không tính, chỉ là Bách Huyền Môn bên trong nho nhỏ tạp dịch mà thôi. Thậm chí ngay cả tạp dịch cũng không tính, chỉ có thể là dư âm thanh người hầu, mà dưới loại tình huống này, tại Bách Huyền Môn bên trong lại có thể nhận bao lớn chú ý. Bởi vậy, có trong môn trưởng lão, bởi vì bọn hắn chết đi mà tuyên bố nhiệm vụ, đã là mười phần coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được, liền xem như đại môn phái một con chó, nào đó chút thời gian, nó trọng yếu tính cũng muốn thắng qua tán tu bình thường. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, đối với đại đa số người đến nói, đều hy vọng có thể gia nhập một môn phái. Gia nhập một môn phái mục đích, dĩ nhiên không phải vì cống hiến, càng nhiều hơn là vì để cho môn phái này cung cấp cho mình che chở, đồng thời tại môn phái cung cấp che chở đồng thời, cũng từ môn phái bên trong thu hoạch được bảo hộ. Đương nhiên, điểm này dĩ nhiên không phải mỗi người đều muốn, nhưng đối đại đa số người đến nói, gia nhập một môn phái lại là 10 phần lựa chọn chính xác. Đương nhiên, tại sơ khẳng định không nghĩ như vậy, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không muốn từ Bách Huyền môn bên trong trốn tới. Trên thực tế, nếu như tại sơ tiếp tục lưu lại Bách Huyền môn, tại Bách Huyền môn bên trong, nói không chừng đã thu hoạch được tương đương địa vị trọng yếu, nhất là ở chỗ sơ tinh thông chế phù tình huống dưới, càng là lại nhận cả môn phái coi trọng. Thậm chí đừng bảo là tại sơ lưu tại Bách Huyền môn, cho dù là hiện tại tại sơ, nói lên một tiếng, mình chịu gia nhập Bách Huyền môn, như vậy tại sơ tại Bách Huyền môn bên trong, kích giết hai cái tạp dịch sự tình, tất nhiên sẽ bị xóa bỏ. Dù sao, tại sơ có thể chế tác biến dị phù triện, đừng bảo là Bách Huyền môn, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, bất kỳ cái gì một cái tu tiên môn phái, đều là 10 phần coi trọng. Vì vậy đối với tại mới tới nói, rơi vào danh môn đại phái trong tay, còn chưa nhất định thật sẽ gặp nguy hiểm, ngược lại là rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay, liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm, bất quá, coi như rơi vào danh môn đại phái trong tay, không nhất định sẽ gặp nguy hiểm, tại sơ cũng không nguyện ý cùng giữa các đại môn phái có bất kỳ gặp nhau, dù sao, trong tay hắn là có thiểm điện xiên, cứ việc trôi này thiểm điện xiên, biết ở chỗ sơ trong tay người, khẳng định không nhiều, thậm chí coi như tại sơ gia nhập một môn phái này cũng chưa chắc liền có thể phát hiện trong tay hắn có thiểm điện xiên một sự thật như vậy, thậm chí càng lớn có thể là môn phái này, bởi vì tại sơ bản nhân có cường đại chế phù năng lực, môn phái này căn bản sẽ không thẩm TR. A trên người hắn, phải chăng có thiểm điện xiên như vậy một kiện pháp khí, dù sao, tại không biết tại sơ trên thân có như vậy một kiện pháp khí tình huống dưới, môn phái bình thường căn bản không nguyện ý đối phó như thế một cái có thể rõ ràng vì chính mình môn phái gia tăng thực lực đệ tử. Nhưng coi như thế, tại sơ y nguyên không nguyện ý gia nhập nào đó môn phái, dù sao, thiểm điện xiên tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, bị rất nhiều người biết, những này người biết, nhưng đều không phải bình thường người, thậm chí còn bao quát Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, Vạn Tiên Thành thành chủ, một khi tại sơ thật gia nhập nào đó môn phái, coi như môn phái này chịu bảo hộ hắn, coi như những này Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, Hàn Trấn, Thanh Nguyên tán nhân, thậm chí Vạn Tiên Thành chủ Thu Huyền, sẽ không sẽ ở sơ trong tay, có được tiềm điện xiên tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng công khai không đoạt, âm thầm lại là không có người chịu bỏ qua như thế một thanh tiềm điện xiên, phải biết, tiềm điện xiên thế nhưng là một kiện điện thuộc tính pháp khí, lo. Ý này điện thuộc tính pháp khí, tại uy lực công kích bên trên, cũng không phải là bình thường pháp khí có thể so sánh, như thế uy lực cường đại pháp khí, liền ngay cả Thanh Nguyên tán nhân trong tay, đều không có được. Nếu như nói tại dưới tình huống bình thường, những này thực lực cường đại tu tiên giả, căn bản không nguyện ý vì một cái đệ tử bình thường, đắc tội một cái tu tiên đại phái, nhưng tại đối mặt dạng này một thanh pháp khí mạnh mẽ thiểm điện xin thời điểm, thì liền khẳng định cái gì đều không lo được. Liền xem như đắc tội cái nào đó danh môn đại phái, những người tu tiên này, cũng khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem trôi này thiểm điện xin pháp khí đem tới tay, quả thật, lấy bọn hắn thân phận địa vị, chắc chắn sẽ không ăn cướp trắng trợn. Nhưng đối với tại mới tới nói, ăn cướp trắng trợn thậm chí đều không phải 10 phần đáng sợ. Đáng sợ nhất lại là bọn hắn âm thầm hạ thủ, dù sao, Minh Đoạt đầu tiên muốn đối phó là tại sơ tại dưới tình huống đó, chỗ gia nhập môn phái, nhưng âm thầm hạ thủ thì là trực tiếp đối mặt tại sơ. Mà một khi bị những người tu tiên này để mắt tới, đương nhiên, hiện tại tại sơ liền đã bị những này cường đại tu tiên giả, Hàn Trấn, Thanh Nguyên tán nhân, Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền để mắt tới, nhưng lúc này tại sơ lại là đang chạy trốn bên trong, cứ việc những người này đã để mắt tới tại sơ, nhưng lại không biết tại sơ hiện tại ở nơi nào, nhất là ở chỗ lần đầu tiên thẳng đảo vong tình huống dưới. Những người này thậm chí cũng không thể tìm tới tại sơ tung tích. Mà tại lần đầu tiên sáng gia nhập nào đó môn phái, nhưng lại coi là chuyện khác, tại dưới tình huống đó, người khác căn bản đều không cần đi tìm, liền biết hắn ở đâu. Có thể nói, gia nhập môn phái, đối cái khác người mà nói, có lẽ là một loại che chở. Nhưng đối với tại mới tới nói, lại là một loại nguy hiểm cực lớn, quả thực liền tương đương với mình cho mình họa một cái nhà tù, lại mình đem mình cầm tù bên trong. Loại kia kết quả, đương nhiên càng thêm không phải tại sơ mong muốn. Đương nhiên, đối với tại mới tới nói, muốn tự vệ cũng không phải là không có biện pháp, hắn đương nhiên có thể đem thiểm điện xin lấy ra, hiến cho mình chỗ gia nhập môn phái. Một khi hiến cho mình chỗ gia nhập môn phái, giống Hàn Trấn, Thanh Nguyên tán nhân, Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền bọn người, lại nghĩ chấp điện xin chủ ý, cũng chỉ có thể đi tìm tại sơ chỗ gia nhập môn phái, từ nó chỗ gia nhập môn phái trong tay, tiến hành cấp đoạn. Mà xem như tu chân giới cao nhân, nhất là tại Đại Hoang Sơn khu vực, ba người này đều là địa vị rất cao, đức cao vọng trọng cái chủng loại kia tu tiên giả, thật để bọn hắn từ môn phái khác bên trong tranh cướp bảo bối, thật đúng là rất khó làm được. Tại dưới tình huống đó, tại sơ an toàn, tựa hồ là thật đạt được bảo hộ. Nhưng trên thực tế, lại không phải cái dạng kia, dù sao, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, lực hấp dẫn thực tế là quá lớn. Nếu như là bình thường bảo bối, cũng là thôi, Hàn Trấn cũng tốt, Thanh Nguyên tán nhân cũng tốt, thậm chí Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền cũng tốt, tại đối mặt một kiện bảo bối như vậy thời điểm, chưa hẳn liền nguyện ý cam chọc cho thiên hạ khiển trách, tiến hành cướp đoạt, dù sao, bọn hắn bản thân địa vị, chú định bọn hắn muốn bị người khắp thiên hạ nhìn chằm chằm, nói cách khác, người khắp thiên hạ ánh mắt, toàn bộ đều tập trung trên người bọn hắn, chí ít toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực cả tu tiên giả ánh mắt đều là như vậy, một khi bọn hắn thật làm như vậy, tất nhiên phải bị tất cả tu tiên giả phỉ nhổ, mà đối tại địa vị của bọn hắn đến nói, làm loại chuyện này, thật là được không bù mất, dù sao, bình thường bà bối, đối bọn hắn đế. N nói, lực hấp dẫn không đủ, cũng không đáng đến bọn hắn làm như thế. Nhưng tiềm điện xiên kiện bảo bối này, cũng không phải bình thường bảo bối, nhất là tại Đại Hoàng Sơn khu vực, càng là bất phàm, phải biết, toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực, pháp khí loại cấp bậc này bảo bối, căn bản cũng không nhiều gặp, ra bất luận một cái nào, tất nhiên sẽ tao ngộ tất cả mọi người ngấp nghé, bất kỳ cái gì một cái Đại Hoàng Sơn khu vực tu tiên giả, khẳng định đều muốn có được một kiện bảo bối như vậy. Mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, tán nhân cũng tốt, thậm chí tiên thiên cảnh giới tu tiên giả cũng tốt, mỗi người đều biết, một khi đạt được như vậy một kiện tính công kích bảo bối, thực lực của bản thân chính mình, tất nhiên sẽ đề cao thật lớn. Vì vậy đối với tất cả mọi người đến nói, một kiện bảo bối như vậy, quả thực chính là một khối đường tăng thịt. Vì vậy đối với Thanh Nguyên tán nhân, Hàn Chấn, Vạn Tiên thành chủ bọn hắn đến nói, bình thường bảo bối, có lẽ không đáng bọn hắn tâm động, không đáng bọn hắn cam chọc cho thiên hạ khiển trách, xuất thủ cấp đoạt, kia chủ yếu là đối với bọn hắn lực hấp dẫn không đủ. Nhưng loại pháp khí này, cho dù là đối với bọn hắn, lực hấp dẫn cũng là đầy đủ lớn, tuyệt đối đầy đủ lớn. Bởi vậy một khi biết một kiện bảo bối như vậy, rơi vào cái gì người trong tay, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, đều muốn lấy được. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ muốn cướp đoạt cũng có nguyên nhân khác ở bên trong. Dù sao làm vì một thay mặt tông sư, liền xem như pháp khí, tại bận tâm thân phận tình huống dưới, cũng chưa chắc phải nhất định phải cướp đoạt tới tay không thể, cũng tỉ như Bách Huyền Môn, liền có một kiện pháp khí, cứ việc Bách Huyền Môn có một kiện pháp khí, Thanh Nguyên tán nhân cũng không có nghĩ qua đến cướp đoạt, cứ việc Thanh Nguyên tán nhân tu vi, chính là tại tán nhân cảnh giới, thật muốn cướp đoạt, cũng chưa chắc liền không thể đem Bách Huyền Môn pháp khí cướp đến tay. Từ đó tăng thêm một bước nó bản nhân thực lực. Nhưng tiệm điện xin tình huống, cùng Bách Huyền Môn pháp khí bản thân tại tính chất bên trên là không giống, Bách Huyền Môn pháp khí đối với Thanh Nguyên tán nhân đến nói đã là vật có chủ, bởi vậy cố kỵ thân phận sẽ không cấp đoạt. Đương nhiên chỗ này nói tới có chủ là bị Thanh Nguyên tán nhân thừa nhận, cho rằng Bách Huyền Môn có tư cách có một kiện pháp khí có chủ, giống như là Thiểm Điện Xiên cũng là vật có chủ, nhưng ở Thanh Nguyên tán nhân trong mắt, thậm chí đừng bảo là Thanh Nguyên tán nhân, cho dù là tại Hàn Chấn trong mắt, Thu Huyền trong mắt, tại sơ căn bản cũng không có tư cách có được như vậy một kiện Thiểm Điện Xiên pháp khí. Bởi vậy cứ việc hiện tại Thiểm Điện Xiên là ở chỗ sơ trong tay, tại sơ cũng là Thiểm Điện Xiên chủ nhân, nhưng đối với Thanh Nguyên tán nhân, Hàn Chấn, thậm chí Thu Huyền đến nói, kiện pháp khí này căn bản đều là vật vô chủ. Dù sao tại sơ trong mắt bọn họ, căn bản cũng không xứng có được một kiện bảo bối như vậy, cho nên cứ việc kiện bảo bối này là ở chỗ sơ trong tay, nhưng trong mắt bọn họ liền cùng kiện bảo bối này ném ở đường bên trên tính chất không sai biệt lắm. Bởi vậy coi như tại sơ đem kiện bảo bối này cống hiến cho mình mong muốn gia nhập môn phái, tại Thanh Nguyên tán nhân, Hàn Chấn, Thu Huyền trong mắt của những người này cũng sẽ có một loại kiện bảo bối này vốn nên là thuộc về mình, lại bị môn phái khác hoành thò một chân vào, đem bảo bối đoạt đi ý nghĩ. Đương nhiên, dạng này tâm lý trạng thái mười phần quái dị, nhưng là rõ ràng tồn tại, mà lại là tất nhiên tồn tại. Bởi vậy mặc kệ là Thanh Nguyên tán nhân cũng tốt, Hàn Chấn cũng tốt, Thu Huyền cũng tốt, cho dù là tại sơ đem kiện bảo bối này cống hiến cho mình chỗ gia nhập môn phái, tại trong mắt của những người này, cũng như thường sẽ có một loại mình hẳn là có thể đạt được kiện bảo bối này ý nghĩ, từ mà tiến hành cướp đoạt. Loại này tính chất, cùng Bách Huyền môn bảo bối là không giống, dù sao, trong mắt bọn hắn, Bách Huyền môn là có tư cách, có một kiện pháp khí, mà tại sơ không có tư cách. Đương nhiên, nếu như tại sơ gia nhập môn phái đủ bá đạo, tại nó đem Thiểm Điện Xiên pháp khí cống hiến sau khi đi ra, Thanh Nguyên tán nhân bọn hắn cũng sẽ thừa nhận kiện bảo bối này thuộc về quyền. Chưa xong con tiếp. Chương 403, cấp tốc giải quyết. Kia là một cái mạnh đại môn phái thực lực, tại sơ lại là làm không được, trên thực tế, liền xem như tại sơ có thể làm được, cũng sẽ không sinh ra gia nhập một môn phái ý nghĩ. Điểm này, từ tại sơ vừa mới đi vào tu hành giới thời điểm, liền đã sinh ra. Bất quá, gia nhập một môn phái, hoặc là tìm kiếm một chút giúp đỡ, tăng lên mình thực lực, loại này phương thức tư duy, trừ tại sơ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người nhưng không kém là mấy đều là nghĩ như vậy, thậm chí đừng bảo là các đại môn phái, cho dù là yêu tu cũng có ý tưởng giống nhau. Cũng tỉ như Thanh Long Gió Sư, Thanh Long Gió Sư đem nhiều như vậy cựu giai hung thú toàn bộ tụ tập lại, tăng lên bọn hắn thực lực, chính là loại này phương thức tư duy cụ thể biểu hiện. Mau sớm tăng thực lực lên, không chỉ đối với nhân loại người tu hành hữu dụng, đối với yêu thú cũng giống như vậy, có thể nói, cho dù là yêu tu cũng đem tăng thực lực lên, xem như một chuyện cực kỳ quan trọng. Mà loại này tăng thực lực lên, bình thường còn không phải tăng lên cá nhân thực lực, mà là tăng lên cả cái thế lực thực lực, dù sao tại tu tiên giả thế giới, nếu như không có giúp đỡ, chỉ dựa vào tự mình một người, là rất khó lẫn vào tốt. Cho dù là phong ma cốc bên trong tà ma ngoại đạo, cũng như thường thật sâu biết điểm này, như thường tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng chính đại môn phái. Cũng chỉ có tại sơ cái này dị loại, mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, bất kể nói thế nào, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, tại sơ có ý nghĩ như vậy, cũng chưa chắc phải nhất định hôn không tốt. Bất quá, tại dưới mắt, tại đối mặt bọn này thủy văn báo thời điểm, tại sơ cũng là lại một lần nữa thật sâu cho thấy mình thực lực. Cứ việc dạng này, tại chỉ có Hàn Linh Nhi một người giúp đỡ tình huống dưới, hai người đối phó như thế một đám thủy văn báo, cũng có chút giật gấu vá vai cảm giác. Bất quá, mặc dù như thế, lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hay là tại cắn răng kiên trì, tại sơ là chờ đợi Hàn Linh Nhi mau chóng đem con kia thủy văn báo giải quyết, giành tay trợ giúp chính mình, chí ít giúp mình chia sẻ một bộ phận áp lực, mà tại Hàn Linh Nhi xem ra, thì là cùng Tại Sơ ý nghĩ không sai biệt lắm, đồng dạng là mau chóng giải quyết con kia thủy văn báo. Trợ giúp Tại Sơ, đồng thời, mau chóng đem cái thứ hai thủy văn báo giải quyết, hai người rời đi bọn này thủy văn báo. Mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt. Hai người đều không có đem dư thừa thủy văn báo để ở trong lòng, dù sao, đây là đang mất hồn hạt, cứ việc thủy văn báo nội đan, cầm tới Vạn Tiên Thành bên trong, còn có thể bán mấy đồng tiền, nhưng đối với hai người mà nói, lại là gần như vô dụng, đừng bảo là hai người sẽ không ở trở về Vạn Tiên Thành, cho dù là cầm tới nội đan. Hai người cũng là tiến về Phong Ma Cốc, tại Phong Ma Cốc bên trong, mặc dù cũng có giao dịch, nhưng thẳng đến trước mắt, hai người lại tạm thời không có đến Phong Ma Cốc bên trong giao dịch ý nghĩ. Vì vậy đối với tại mới tới nói, những này thủy văn báo, trọng yếu nhất đồ vật, cũng chính là trong đó hai con biến dị ra điện thuộc tính thủy văn báo nội đan, chỉ cần đem giá lượng mai nội đan nắm bắt tới tay, cái khác thủy văn báo hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Hàn Linh Nhi tự nhiên cũng biết tại sơ loại ý nghĩ này, trên thực tế, Hàn Linh Nhi chính là biết tại sơ loại ý nghĩ này. Lại hoặc là nói cùng tại sơ tâm ý tương thông, lúc này dự định cũng là mau chóng đem hai con thủy văn báo giải quyết, mau rời khỏi nơi này, cái khác thủy văn báo thì là không cần để ý tới. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến tại sơ rất khó kiên trì đi xuống thời điểm, nhịn không được tăng tốc đối con kia đã thụ thương thủy văn báo công kích. Đối con kia thủy văn báo, trong tay thiên ảnh côn lắc một cái, lần nữa huyễn hóa ra hai đạo chân thực côn lực, trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới, mà tại thiên ảnh côn chân thực côn lực kích đánh tới đồng thời, Hàn Linh Nhi lần nữa xuất ra một viên mục đằng phù, kích hoạt về sau, trực tiếp hướng thủy văn báo đánh ra, thậm chí cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi vung bàn tay lên, lại là một cái huyễn ảnh trưởng, đánh về phía thủy văn báo, ba loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, cơ hồ là không phân trước sau hướng thủy văn báo kích đánh tới. Đương nhiên, chỗ này sở dĩ nói không phân trước sau, là bởi vì lấy hiện tại Hàn Linh Nhi thực lực, tạm thời còn làm không được đồng thời đánh ra ba loại công kích, đừng bảo là Hàn Linh Nhi, thậm chí liền xem như tại sơ, cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Ba loại khác biệt phương thức công kích, cứ việc tại công kích thời điểm, không giống như là cùng một loại phương thức công kích như thế, cần thật dài khoảng cách thời gian, nhưng vẫn như cũ cần một quãng thời gian không ngắn mới có thể làm được. Thời gian lâu như vậy, đương nhiên là cơ hồ không phân trước sau. Bất quá, lấy Hàn Linh Nhi thực lực, đánh ra cái này ba loại phương thức công kích, đánh về phía thủy văn báo, thời gian khoảng cách cũng không phải quá dài thôi. Mà ba loại phương thức công kích bên trong, Hàn Linh Nhi đánh ra loại thứ nhất phương thức công kích, đương nhiên là thiên ảnh côn công kích, nhất là tại không có huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh tình huống dưới, có thể nói là cấp tốc gia tăng về sau thiên ảnh côn uy lực, cấp tốc đập nện hướng thủy văn báo, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Hàn Linh Nhi đương nhiên sẽ không lợi dụng phương thức công kích như vậy, dù sao, lấy thủy văn báo thực lực, cùng độ linh, hoặc tại đối mặt thiên ảnh côn công kích như vậy thời điểm, vẫn là có thể tùy tiện tránh khỏi. Nhưng bây giờ thủy văn báo lại là bản thân bị trọng thương, tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, quả thực liền là không thể nào. Lúc này thủy văn báo chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Bất quá, liền xem như ngạnh kháng, đối ở hiện tại thủy văn báo đến nói, Hàn Linh Nhi đánh ra thiên ảnh côn chân thực côn lực ý lực, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn trực tiếp hướng mình đánh tới thời điểm, con kia thủy văn báo nhịn không được phát ra phẫn nộ cuồng hống thanh âm, cuồng hống sau khi, lần nữa hé miệng, phun ra một đạo thiểm điện, xen lẫn nước mưa, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực, nên đi. Lên. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, cái này thủy văn báo lợi dụng công kích của mình đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn mặc dù là một kiện bí bảo uy lực tại một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả trên tay phát huy ra uy lực vô tận, bình thường hung thú căn bản rất khó ngăn cản, bởi vậy liền xem như cái này thủy văn báo bản thân thực lực so Hàn Linh Nhi cao như vậy một đoạn dáng vẻ, tại đón đỡ thiên ảnh côn chân thực côn lực tình huống dưới cũng tất nhiên muốn ăn bên trên một điểm nhỏ thua thiệt. Phải biết thiên ảnh côn uy lực phát huy ra tổng cộng chia làm hai loại, một loại là dưới tình huống bình thường thiên ảnh côn uy lực. Loại tình huống này là đem thiên ảnh côn uy lực hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, chính là trừ chân thực côn lực bên ngoài, còn muốn tăng thêm huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh. Dưới loại tình huống này, bởi vì trùng điệp côn ảnh xuất hiện, thiên ảnh côn công kích tại địch thủ trước mặt cũng có nhất định mê hoặc tính, nhưng cùng lúc cũng chính là bởi vì trùng điệp côn ảnh xuất hiện, mới đưa đến người sử dụng bản nhân một bộ phận chân khí, dùng để huyễn hóa trùng điệp côn ảnh, từ đó làm cho thiên ảnh côn chân thực côn lực uy lực tại ban đầu cơ sở bên trên sinh ra suy yếu, không phát huy ra 100% uy lực. Nhưng loại uy lực này vừa vặn chính là thiên ảnh côn nhất dưới tình huống bình thường uy lực, đã để địch thủ khó mà né tránh, đồng thời lại đem thiên ảnh côn uy lực phát huy đến lớn nhất trình độ. Nhưng loại uy lực này thiên ảnh côn phương thức công kích, tại Hàn Linh Nhi trong tay thi triển đi ra, để cái này thiên ảnh côn đón đỡ, nếu như cái này thiên ảnh côn hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, nó phát huy được công kích uy lực, ngược lại là cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn uy lực không sai biệt lắm. Dù sao, cái này thủy văn báo hung thú, mặc dù là song thuộc tính hung thú, nhưng trên bản chất lại chỉ là một con lục giai hung thú mà thôi. Lục giai song thuộc tính hung thú chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, chỉ là cùng thất giai hung thú không sai biệt lắm thôi. Ngược lại là một loại khác phương thức công kích, là hoàn toàn không dùng huyễn hóa ra huyễn ảnh tình huống dưới, chỉ lợi dụng thiên ảnh côn, huyễn hóa ra chân thực côn lực. Phải biết, người bản thân chân khí là có hạn, mỗi một lần sử dụng, trên cơ bản đều chỉ có thể sử dụng ra nhiều như vậy chân khí, loại tình huống này, cũng không thụ người này tại sử dụng thiên ảnh côn thời điểm. Đến tột cùng là chỉ lợi dụng thiên ảnh côn, huyễn hóa ra chân thực côn lực, hay là lợi dụng thiên ảnh côn, đã huyễn hóa ra chân thực côn lực, lại huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh uy lực ảnh hưởng. Bởi vậy tại không huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh tình huống dưới, như vậy trước kia tại cần đem uy lực phát huy tại trùng điệp côn ảnh phía trên chân khí, tự nhiên mà vậy cũng liền chuyển rời đến chân thực côn lực phía trên. Bởi như vậy, chân thực côn lực chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, tự nhiên cũng liền gia tăng thật lớn. Đây chính là tại dưới tình huống bình thường, thiên ảnh côn chân thực uy lực. Tại chỉ sử dụng chân thực côn lực tình huống dưới, sẽ có gia tăng nhất nguyên nhân cụ thể. Bởi vậy Hàn Linh Nhi sử xuất thiên ảnh côn, tại loại sau tình huống dưới, cũng chính là tại chỉ huyễn hóa chân thực côn lực tình huống dưới, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, tất nhiên cùng loại trước so sánh, có gia tăng, lúc này uy lực cũng không phải là thủy văn báo hung thú, đủ khả năng ngăn cản được. Đương nhiên, loại tình huống này, thiên ảnh côn uy lực, mặc dù có gia tăng, nhưng loại này gia tăng, đối với thủy văn báo loại này năng lực khôi phục cường đại hung thú đến nói, uy hiếp ngược lại cũng không phải to lớn vô cùng, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, cũng như thường có thể ngăn cản được, chỉ bất quá tại ngăn cản thời điểm, đối mặt công kích như vậy, sẽ khá khó khăn một chút thôi. Bất quá, cứ việc khó khăn một chút, loại trình độ này tăng lên, cũng sẽ không đối thủy văn báo loại hung thú này tạo thành thương tổn quá lớn, nhất là bản thân cường đại năng lực khôi phục, càng làm cho thủy văn báo loại hung thú này, cho dù là bị thương, cũng hoàn toàn có thể thừa nhận được, thậm chí căn bản không cần thời gian quá dài, liền có thể khôi phục lại, hoàn toàn khôi phục lại. Bởi vậy mặc kệ là đối với tại mới tới nói, còn là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, dưới tình huống như vậy, đối mặt dạng này thủy văn báo hung thú, sử dụng thiên ảnh côn, đương nhiên là tại đơn độc sử dụng thiên ảnh côn tình huống dưới, thật đúng là không rất dễ dàng đem thủy văn báo đánh giết, thậm chí cũng không thể đem thủy văn báo đánh giết. Cứ việc tại sơ thực lực, muốn so Hàn Linh Nhi càng thêm cường đại, nhưng loại thực lực này lại là dựa vào các loại thủ đoạn đặc thù mang đến, nói cho cùng, tại sơ tu vi, cùng Hàn Linh Nhi là đồng dạng, bởi vậy đang thao túng thiên ảnh côn loại bảo bối này thời điểm, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, càng là cùng Hàn Linh Nhi không sai biệt lắm, coi như hơi mạnh lên như vậy một tia, cũng cực kỳ có hạn, hơn nữa còn hơn phân nửa đều là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mang đến, không là do ở nó bản thân chân khí, so Hàn Linh Nhi càng thêm dồi dào, tạo thành loại kết quả này. Bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng ý thức được loại vấn đề này, bởi vậy tại hướng thủy văn báo phát động công kích thời điểm, cũng đồng thời lấy ra mặt khác đồng dạng vật phẩm, đó chính là một đẳng phù. Loại này một đẳng phù phụ triện, Hàn Linh Nhi đã tại thủy văn báo trên thân sử dụng qua mấy lần, ở chỗ sơ nhắc nhở phía dưới, phối hợp thiên ảnh côn sử dụng, càng là có thể phát huy ra uy lực lớn, để cái này thủy văn báo rất khó ngăn cản, thậm chí tại bất chi bất giác tình huống dưới, rất dễ dàng liền bị một đẳng phù cuốn chặt lấy, ngay cả tránh đều không tránh thoát. Nhất là hiện dưới loại tình huống này, tại con kia thủy văn báo đã thụ thương tình huống dưới, Hàn Linh Nhi lần nữa sử dụng công kích như vậy, đối với con kia thủy văn báo đến nói, đương nhiên cũng liền càng không dễ dàng ngăn cản một chút. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi chính là đoán ra điểm này, lúc này mới đánh ra phương thức công kích như vậy, thậm chí không chỉ là như thế, đang đánh ra thiên ảnh côn công kích, một đằng phù công kích đồng thời, Hàn Linh Nhi còn đánh ra huyễn ảnh trường công kích. Sở dĩ nhiều như vậy công kích đồng thời đánh ra, ngận hiển nhiên Hàn Linh Nhi muốn sớm cho kịp đánh giết cái này thủy văn báo, sớm cho kịp đi trợ giúp tại sơ. Dù sao lúc này tại sơ, tại đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo đồng thời công kích tình huống dưới, thật sắp chống đỡ không nổi. Nếu như Hàn Linh Nhi không thể kịp thời mau chóng giành tay hỗ trợ, như vậy tại sơ chỉ sợ thật rất có thể bị những này thủy văn báo đánh bại. Tại dưới tình huống đó, không chỉ là đối với tại mới tới nói là phiền phức, đối với Hàn Linh Nhi đến nói đồng dạng là phiền phức. Dù sao tình huống lúc này chính là cái dạng này, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai cá nhân thực lực cộng lại cùng bọn này thủy văn báo thực lực là không sai biệt lắm, cho dù là có như vậy một chút khác biệt cũng là cực kỳ có hạn, kết quả sau cùng hơn phân nửa liền là ai trước tiên đem đối phương đánh bại, ai liền có thể thủ thắng. Bởi vậy không nên nhìn chỉ là một con thủy văn báo tăng giảm, kết quả sau cùng chính là thất bại cùng thủ thắng vấn đề. Hàn Linh Nhi chính là ý thức được vấn đề này, bởi vậy tại đối cái này thủy văn báo xuất thủ thời điểm, nháy mắt liền toàn lực đánh ra, đem các loại thủ đoạn đồng thời lợi dụng tiến công con kia thủy văn báo, mà đối với con kia thủy văn báo đến nói, tự nhiên cũng là trong cùng một lúc ý thức được vấn đề này, bởi vậy đang cuồng hống một tiếng đồng thời cũng là đánh ra công kích của mình cùng Hàn Linh Nhi liều mạng. Bất quá dưới loại tình huống này, cái này thủy văn báo muốn cùng Hàn Linh Nhi liều mạng hiển nhiên là còn kém một chút. Dù sao tại liên tục tiếp nhận nhiều lần Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, hiện tại thủy văn báo thương thế trên người có thể nói là tương đương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đừng nhìn nó là một con thủy thuộc tính hung thú b, bản thân liền am hiểu khôi phục, nhưng cũng rất khó khôi phục tới, thậm chí căn bản đều không có khả năng khôi phục tới. Cả hai công kích tại đánh ra đồng thời, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, cái này thủy văn báo tại trọng thương phía dưới, tự nhiên hoàn toàn không thể nào là Hàn Linh Nhi đối thủ, bởi vậy cả hai công kích vừa mới tiếp xúc, cái này thủy văn báo liền bị Hàn Linh Nhi công kích đập nện hướng về sau bay ra ngoài. Chỉ bất quá tại cái này thủy văn báo vừa mới bay ra đồng thời, Hàn Linh Nhi một đẳng phù công kích theo sát lấy cũng liền đến. Chưa xong con tiếp chương 404, liều mình một kích cùng dốc sức một kích. Giống con kia thủy văn báo mắt chân chính nhìn xem Hàn Linh Nhi một đẳng phù đột nhiên chống rông sinh ra, không khỏi sinh ra thần sắc sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghĩ liều lĩnh tránh né. Nhưng lúc này thủy văn báo lại là vừa vặn tiếp nhận Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn một kích, thiên ảnh côn cường đại uy lực, để cái này thủy văn báo công kích căn bản là không có cách ngăn cản, tại đón đỡ một lần công kích về sau, bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đập nện liên tiếp lui về phía sau. Tại lùi gấp phía dưới, lúc này thủy văn báo tự nhiên căn bản đều không thể lực tránh né Hàn Linh Nhi một đằng phụ, bởi vậy mặc dù phát ra cuồng hống thanh âm, nhưng co rụt về đằng sau đồng thời, lại là không tự chủ được liền bị Hàn Linh Nhi một đằng phụ cuốn chặt lấy. Giống. Cái này Thủy Văn Báo, lần nữa phát ra gầm thét thanh âm, nghĩ muốn liều mạng đem một đằng phụ tránh thoát, nhưng mà Hàn Linh Nhi một đằng phụ, lại là lục giai một đằng phụ bên trong biến dị phụ triện, nếu như cái này Thủy Văn Báo, là tại trạng thái hoàn hảo tình huống dưới, muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi một đằng phụ, cũng không phải không cách nào làm được, dù sao, cái này Thủy Văn Báo mặc dù chỉ là lục giai hung thú, nhưng là biến dị ra điện thuộc tính, thành vi một mực lục giai thủy điện song thuộc tính hung thú, bởi vậy dưới loại tình huống này, Thủy Văn Báo thực lực, nhưng thật ra là cùng thất giai hung thú không sai biệt lắm, thậm chí càng thắng qua một ít thất giai hung thú, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi biến dị một đằng phụ thời điểm, muốn tránh thoát, vẫn là có thể làm được, dù sao, Hàn Linh Nhi sử dụng một đằng phụ, lại là trên cơ bản đều là lục giai biến dị ra một loại thuộc tính một đằng phụ, mà không phải biến dị ra hai chủng loại tính một đằng phụ, biến dị ra một loại thuộc tính một đằng phụ, uy lực của nó bản thân chỉ là so một đằng phụ uy lực để cao 3 đến 4 thành mà thôi, chỉ có biến dị ra hai chủng loại tính một đằng phụ, cũng chính là 3 thuộc tính một đằng phụ, nó bản thân uy lực mới có thể cùng cao hơn một giai phụ triện so sánh, bởi vậy Hàn Linh Nhi sử dụng lục giai một đằng phụ, nếu như là 3 thuộc tính, ngược lại là có thể tùy tiện đem một con thất giai hung thú hoặc là cùng loại với thất giai hung thú thực lực hung thú trói buộc, để cái này hung thú căn bản là không có cách tránh thoát. Phải biết, cứ việc thất giai một đằng phụ, nó bản thân chính là từ thất giai hung thú nội đan chế tác mà thành, nhưng nói đến uy lực của nó, lại là tương đương với thất giai hung thú liều mình một kích. Thất giai hung thú liều mình một kích, đối với thất giai hung thú bản thân đến nói, cũng không phải dễ dàng như vậy cấp thấp, cứng rắn muốn ngăn cản, coi như không chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi sử dụng một đằng phụ, chính là một loại hạn chế tính phụ triện, nói đến tính công kích uy lực, lại là hầu như không tồn tại, bởi vậy cho dù là ngăn cản, bị đánh cho trọng thương, hoặc là bị đánh giết khả năng, cũng cơ hồ là không tồn tại. Bất quá chính là bởi vì loại này phụ triện bản thân cũng không có cái gì tính công kích, mà chỉ là có hạn chế tính năng lực đặc thù, bởi vậy loại này phụ triện tại hạn chế tính phương diện năng lực phương diện hay là thập phần cường đại, căn bản không phải vô cùng đơn giản liền có thể ngăn cản một việc. Bởi vậy dưới mắt cái này Thủy Văn Báo, nếu như bị một đằng phụ cuốn chặt lấy, dù cho cái này Thủy Văn Báo là tại trạng thái tốt đẹp tình huống dưới, cũng không phải phải bị thương không nhẹ không thể, chí ít trong khoảng thời gian ngắn muốn tránh thoát một đằng phụ, quả thực căn bản không có khả năng. Phải biết, dù cho không dùng một đằng phụ đến nói, cầm một con đồng dạng thực lực hung thú tiến hành liều mình một kích, cái này Thủy Văn Báo muốn không trả bất cứ giá nào, liền vững vàng đón đỡ lấy tới, cũng là căn bản cũng không khả năng. Hơn phân nửa coi như không bị đánh giết, cũng tuyệt đối phải bản thân bị trọng thương, thậm chí còn có rất lớn khả năng bị một kích đánh giết. Bởi vậy dưới mắt một đằng phù cũng là cái dạng này, tại gặp một đằng phù công kích, bị một đằng phù cuốn chặt lấy về sau, cái này Thủy Văn Báo muốn tránh thoát một đằng phù trói buộc, đương nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Chỉ bất quá, cùng tính công kích phụ triện không giống chính là, cái giá như thế này, bình thường chỉ là tiêu hao tinh lực, mà không đến mức thụ thương thôi. Nhưng cuối cùng dạng này, cái này Thủy Văn Báo muốn tránh thoát ra, chỉ sợ nó bản thân thực lực bình thường cũng còn thừa không có mấy. Đương nhiên, loại thực lực này tiêu hao thì là bởi vì tránh thoát một đằng phụ mới tiêu hao, nhưng mặc kệ là thế nào tiêu hao, nó kết quả cùng chiến đấu một trận tiêu hao đều không có gì khác nhau. Bất quá, dưới mắt nói tới, chính là thất giai phụ triện, về phần Hàn Linh Nhi hiện tại sử dụng, lại là lục giai một đằng phụ, nhiều nhất chỉ là lục giai một đằng phụ, biến dị ra ngoài định mức một loại thuộc tính, đem một đằng phụ uy lực tại ban đầu cơ sở nâng lên thăng 3 đến 4 thành mà thôi. Loại này 3 đến 4 thành tăng lên, cùng trước kia nói tới thất giai phụ triện uy lực so sánh, đương nhiên không cách nào đánh đồng, bởi vậy cái này Thủy Văn Báo muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi sử dụng phụ triện, căn bản không đến mức giống tránh thoát thất giai phụ triện khó khăn như vậy. Tránh thoát thất giai phụ triện, cái này Thủy Văn Báo dù cho sẽ không nhận tổn thương gì, nó bản thân tinh lực cũng sẽ đại lượng tiêu hao, mà tránh thoát dưới mắt Hàn Linh Nhi sử dụng lục giai biến dị phụ triện, dù cho tiêu hao cũng là cực kỳ có hạn, xa xa không đến tránh thoát thất giai phụ triện chỗ tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng không có nhiều như vậy, muốn tránh thoát một viên thất giai phụ triện quấn quanh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn phân nửa dưới loại tình huống này, cái này Thủy Văn Báo tinh lực cũng sẽ tiêu hao một bộ phận, chí ít cũng là một phần nhỏ, thậm chí tiêu hao một nửa cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, tiêu hao một nửa tinh lực, đối với Thủy Văn Báo đến nói, uy hiếp cũng không phải rất lớn. Nhưng nói trở lại, tình huống dưới mắt lại là xây dựng ở cái này Thủy Văn Báo không có có thụ thương tình huống dưới, lại hoặc là nói hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, nhưng bây giờ Thủy Văn Báo cũng không có có thụ thương tình huống, hiển nhiên dính không đến cái gì một bên. Dù sao, dưới mắt Thủy Văn Báo, tại tiếp nhận Hàn Linh Nhi luân phiên công kích phía dưới, đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt, chí ít cũng là thụ tổn thương cực lớn. Như thế thương tổn nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đều là không cách nào hồi phục, cho dù là cái này Thủy Văn Báo, dù cho cái này Thủy Văn Báo là một con thủy thuộc tính hung thú, trời sinh liền có cường đại năng lực khôi phục. Nhưng tại thương thế như vậy phía dưới, muốn khôi phục vẫn như cũ không phải một chuyện đơn giản. Lại càng không cần phải nói, ngay tại trước đây không lâu, cái này Thủy Văn Báo muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi một đằng phù quấn quanh, đã từng tiến hành qua thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép để cao mình bản thân phát huy được uy lực, trong thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên, phát huy ra uy lực lớn hơn. Nó kết quả chính là cái này Thủy Văn Báo thuận lợi tránh thoát Hàn Linh Nhi một đằng phù quấn quanh, nhưng ở tránh thoát về sau cơ sở bên trên, cái này Thủy Văn Báo thừa nhận hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, phải biết, thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép tăng lên mình thực lực, mặc dù cùng liệu mình một kích, hoặc là dốc sức một kích cũng không có cách nào đánh đồng. Đây là rất rõ ràng, đầu tiên tuổi thọ một kích, xây dựng ở chính là từ bỏ sinh mệnh của mình, để phát huy thực lực càng mạnh mẽ hơn cơ sở bên trên, mà dốc sức một kích, lại là đem hết toàn lực, đem thực lực của bản thân chính mình, tại trong nháy mắt, lập tức bạo phát đi ra. Hai loại khác biệt thủ đoạn công kích, chỉ cần nhìn lên một cái, bất luận kẻ nào đều có thể phân biệt ra được, biết liệu mình một kích uy lực, khẳng định phải xa lớn xa hơn dốc sức một kích. Dù sao, dốc sức một kích, tiêu hao chỉ là bản thân mình thể nội tham dự tất cả tinh lực, đem tất cả tinh lực tập trung ở cùng một chỗ, lập tức bạo phát đi ra. Mà liệu mình một kích, lại là tiêu hao người sử dụng sinh mệnh, đem cái tính mạng con người ngưng tập hợp một chỗ, trong nháy mắt, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, đánh tan đối thủ. Phải biết, một khi sử dụng liệu mình một kích, người sử dụng bản thân, tại sử dụng về sau, trên cơ bản cũng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lý, sử dụng liệu mình một kích, liền tương đương với hiến tế sinh mệnh của mình, phát ra lớn nhất một kích này đánh sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ chết, nhưng vì cái gì nói là trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tại sử dụng liệu mình một kích thời điểm, vẫn tồn tại như cũ lấy ngoại lệ tình huống, loại này ngoại lệ tình huống, đương nhiên là tại sử dụng người sử dụng đồng thời, có thể có được kịp thời giải cứu. Phải biết, kịp thời người sử dụng bản thân, sử dụng liệu mình một kích, tại sử dụng về sau, cũng không sẽ lập tức liền chết. Bình thường còn có thể chịu đựng một đoạn thời gian, mới có thể dần dần chết đi. Phải biết, liệu mình một kích, bỏ qua chính là thân thể của mình sinh mệnh, mà người sử dụng bản thân, trừ thánh thể sinh mệnh bên ngoài, vẫn tồn tại tinh thần sinh mệnh, cũng chính là người sử dụng tinh thần, mặc dù nó trạng thái thân thể đã bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng lúc này, người sử dụng bản thân tinh thần, khẳng định còn có một bộ phận tồn lưu trên thân thể mặt, còn không có hoàn toàn tiêu tán. Bất quá, cứ việc tạm thời còn không có hoàn toàn tiêu tán, người sử dụng bản thân loại tình huống này, cũng đã có thể gọi là di lưu giai đoạn. Tại di lưu giai đoạn, có thể dừng lại thời gian cũng không phải dài lắm, dưới tình huống bình thường, cũng chính là bàn giao vài câu hậu sự, liền hoàn toàn kết thúc. Mà dưới loại tình huống này, nếu như có thể tìm tới khởi tử hồi sinh linh dược lời nói, còn có thể đem người cho kéo cứu lại, phải biết, đây chính là tại hết thệ cũng có thể tu tiên giới, tại cái này hết thệ cũng có thể tu tiên giới, đừng bảo là sắp chết người, liền xem như đã tử vong người, cũng như thường có biện pháp có thể đem người này cứu trở về. Bởi vậy nếu như có thể tìm tới khởi tử hồi sinh dược vật, dù cho sử dụng liệu mình một kích người sử dụng, vẫn là có thể trong khoảng thời gian ngắn giải cứu trở về. Chỉ bất quá, loại này khởi tử hồi sinh dược vật, khẳng định là chân quý dị thường, đồng thời dị thường khó mà tìm kiếm thôi. Bởi vậy mới nói, cho dù là sử dụng liệu mình một kích, cũng chỉ là cơ hội nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà không phải tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, bất kỳ cái gì thời điểm, cực kỳ nhỏ bé thời gian, hay là đều có nhất định khả năng sẽ phát sinh. Về phần sử dụng dốc sức một kích, cùng liệu mình một kích hiển nhiên cũng không giống nhau. Dốc sức, từ mặt chữ ý tứ lý giải, liền có thể biết là đem hết toàn lực ý tứ, loại này đem hết toàn lực phương thức, cùng liệu mình một kích đương nhiên không giống, liệu mình một kích, bỏ qua là sinh mệnh, cái gọi là sinh mệnh, vừa vặn bao quát toàn bộ tinh lực. Điểm này là không thể nghi ngờ, người tại trước khi chết, khẳng định là sinh mệnh, lực lượng, tinh thần đồng thời nháy mắt trôi qua, cuối cùng tử vong. Bởi vậy liệu mình một kích, trên căn bản đã bao quát dốc sức một kích, có thể nói, liệu mình một kích, trừ bao quát dốc sức một kích bên ngoài, còn bao gồm bỏ qua sinh mệnh, bỏ qua tinh thần, hết thảy tất cả, trong nháy mắt bên trong, toàn bộ bỏ qua, đem mình chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên, đối tại bình thường hung thú đến nói, một phương diện bởi vì cũng không có làm được tinh thần thực chất hóa, một phương diện khác, cũng không có làm được sinh mệnh có thể tùy ý chuyển hóa thành lực lượng, bởi vậy liệu mình một kích uy lực, mặc dù so dốc sức một kích phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng là có nhất định hạn độ, dù sao, tại tinh thần thực chất hóa trước đó, bỏ qua tinh thần, đủ khả năng phát huy ra uy lực, kỳ thật vẫn là tương đối có hạn, liền xem như bỏ qua sinh mệnh. Tại tu tiên giả bản thân tu vi, còn không có đạt tới luyện khí sĩ, thậm chí không có đạt tới chân tiên cảnh giới trước đó, đồng dạng là cực kỳ có hạn, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng không tính đặc biệt lớn. Vì vậy đối với tu tiên giả hoặc là hung thú đến nói, liệu mình một kích uy lực, mặc dù muốn so dốc sức một kích càng thêm cường đại, nhưng dù cho cường đại, cũng là cực kỳ có hạn, mà đối với càng thêm cường đại tu tiên giả hoặc là hung thú đến nói, vỡ lòng kỳ trở lên hung thú, hoặc là luyện khí sĩ trở lên tu tiên giả, lại hoặc là chân tiên cảnh giới trở lên cấp độ, có thể nói, tu vi càng cao, tại sử dụng liệu mình một kích lúc, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, liền càng so dốc sức một kích, muốn càng thêm cường đại hơn nhiều. Nhất là chân tiên cảnh giới trở lên tu tiên giả, bởi vì đến cảnh giới này, trên cơ bản đã không chống chân có thể làm được tinh thần thực chất hóa tình trạng, nhất là tu tiên giả hoặc là yêu tu vốn người thân thể, càng là đã hoàn toàn năng lượng hóa, bởi vậy ở thời điểm này liệu mình một kích, bỏ qua sinh mệnh, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, không những muốn so dốc sức một kích càng thêm cường đại, thậm chí mạnh hơn nhiều, thậm chí nhiều hơn nhiều. Dốc sức một kích uy lực, căn bản không có biện pháp cùng liệu mình một kích so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, nhất là đến chân tiên cảnh giới về sau, mặc kệ là tu tiên giả cũng tốt, yêu tu cũng tốt, đều tùy tiện không còn sẽ sử dụng liệu mình một kích thủ đoạn như vậy, một khi sử dụng, liền hoàn toàn là liệu mạng thủ đoạn, liền xem như nó thực lực của đối thủ, so nó bản nhân còn cường đại hơn, nhưng ở bất ngờ không đề phòng, cũng giống như vậy có khả năng tại gặp liệu mình một kích công kích thời điểm, bị một kích đánh giết. Bởi vậy một khi đến tình trạng kia, tu tiên giả cũng rất ít lại tồn đang liều mạng tình huống. Đương nhiên, tu tiên giả bản thân thực lực chênh lệch quá lớn, kia lại coi là chuyện khác. Nếu như cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch một hai cái cảnh giới cái chủng loại kia, cho dù là ngươi sử dụng liệu mình một kích, cũng như thường không cách nào đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù sao cấp độ càng cao, đê giai tu tiên giả cùng cao giai tu tiên giả chi ở giữa chênh lệch cũng liền càng lúc càng lớn. Điểm này là căn bản không kẻ khác nhân tố ảnh hưởng, cũng là rất khó vượt qua. Thậm chí đừng bảo là đến cấp bậc kia về sau tu tiên giả trên thân chuyện xảy ra, cho dù là hiện tại tại sơ, bản thân tu vi là tại tiên tiên nhị trọng, nếu có một cái hậu thiên nhị trọng tu tiên giả đối với hắn sử dụng liệu mình một kích, đối với tại mới tới nói, công kích như vậy quả thực liền không có một chút tác dụng nào. Coi như tại sơ mảy may đều không né tránh, chỉ sợ người tu tiên kia cũng rất khó đối với sơ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là tu tiên giả ở giữa tại chênh lệch cảnh giới phía dưới thực lực sai biệt. Chưa xong con tiếp chương 405, đều có sở trường. Nếu như bây giờ cái này thủy văn báo là tại hoàn hảo tình huống dưới, muốn ngăn cản Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn một kích cũng là không tính quá mức khó khăn. Dù cho Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn đánh ra đến chính là thiên ảnh côn chân thực côn lực, mà không có huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh, đối với cái này thủy văn báo đến nói, muốn ngăn cản mặc dù khó khăn một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng bây giờ lại không giống, hiện tại cái này thủy văn báo rõ ràng là tại đã thụ thương tình huống dưới, bản thân đã bị thương, thực lực tự nhiên nhận không nhỏ suy yếu. Dưới loại tình huống này, đừng bảo là ngăn cản Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn chân thực côn lực công kích, liền xem như Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn dùng chính là dưới tình huống bình thường phương thức công kích, cũng chính là tại huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh tình huống dưới công kích cái này thủy văn báo, cái này thủy văn báo muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Mà bây giờ vừa vặn dưới loại tình huống này, cái này thủy văn báo tại cấp thấp Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đồng thời, chỗ phun ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, tại gặp được Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích đồng thời, trong nháy mắt liền bị Hàn Linh Nhi công kích phản đánh trở về, căn bản không có mảy may có thể ngăn cản được xu thế, quả thực liền là hoàn toàn tồi khô là hủ. Thậm chí không những bị đập nện lui trở về, mà lại tại trong khoảnh khắc thiên ảnh côn chân thực côn lực còn lại kinh lực liền đập nện tại thủy văn báo trên thân, một kích này uy lực tự nhiên là để cái này thủy văn báo đau đớn chi cực, thậm chí tại trong khoảnh khắc lại lần nữa bị thương không nhẹ, thương thế tăng thêm. Mà cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi một đằng phủ phụ triện cũng theo sát lấy đến, một đằng từ không trung sinh ra, trong nháy mắt càng đem thủy văn báo quấn chặt chẽ vững vàng, để cái này thủy văn báo càng thêm không có cách nào tránh thoát. Phải biết, một đằng phù uy lực, nhất là bây giờ một đằng phù, lục giai một đằng phù biến dị ra một loại thuộc tính một đằng phù, nếu như thủy văn báo thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, hao phí một phen vất vả, muốn đem một đằng phù tránh thoát, ngược lại cũng không phải không cách nào làm được. Mà bây giờ, cái này thủy văn báo đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Huống chi ngay tại vừa rồi, còn bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn lần nữa kích đánh vào người, dạng này liên hệ đánh tại thương thế trên người, để cái này thủy văn báo căn bản không có năng lực tránh thoát cây kia một đằng phù. Bất quá, mặc dù như thế, con kia thủy văn báo lại là hoàn toàn không hề từ bỏ dự định, đang cuồng hống một tiếng đồng thời, tuyệt vọng muốn dãy rủa, y đồ tránh thoát một đằng phủ. Hiển nhiên, cứ việc cái này thủy văn báo cũng đã phát hiện, mình dù cho dùng hết toàn lực, hơn phân nửa cũng không có cách nào tránh thoát căn này một đằng, nhưng ở trong tuyệt vọng, cái này thủy văn báo lại nơi nào chịu từ bỏ. Bởi vậy đang cuồng hống đồng thời, ra sức dãy rủa, còn là muốn tránh thoát căn này một đằng, chỉ bất quá, dãy rủa sau một lát, cái này thủy văn báo rất nhanh liền phát hiện, cố gắng của mình chỉ là phí công mà thôi, cây vốn không có một chút tác dụng nào, cũng căn bản không có biện pháp tránh thoát căn này một đằng. Căn này một đằng, đối ở hiện tại nó đến nói, độ bền bị thực tế là quá mạnh, căn bản không phải sau khi bị thương nó đủ khả năng tránh thoát. Bởi vậy cái này thủy văn báo tại phát hiện mình hết thảy cố gắng đều chỉ là phí công thời điểm, lập tức liền cảm giác sợ hãi đến cực độ, đang sợ hãi phía dưới, càng là nhịn không được lập tức phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Ngao giống. Cái này thủy văn báo hiển nhiên không cam tâm tử vong, bởi vậy từ nó thanh âm bên trong, rõ ràng có thể nghe được thê lương ý vị, nhưng mà mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, giờ này khắc này, xác thực đều sẽ không để ý cái này thủy văn báo ý nghĩ, thậm chí cái này thủy văn báo đồng bạn, cái khác thủy văn báo cũng không có công phu bận tâm đến nó. Bất quá, Hàn Linh Nhi đang nghe thủy văn báo tiếng kêu thảm thiết đồng thời, thiếu nữ trong lòng vẫn không khỏi trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra vẻ bất nhẫn, như thế một tia không đành lòng xuất hiện, để Hàn Linh Nhi xuất thủ, tại trong nháy mắt, vậy mà không khỏi dừng lại, trong thời gian ngắn, lại có một loại không xuống tay được cảm giác, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi vậy mà không có lần nữa hạ thủ. Mà tại sơ lại là vẫn luôn đang chăm chú Hàn Linh Nhi. Nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức khẩn trương, phải biết, đừng nhìn tại sơ lúc này còn có thể chống đỡ được cái khác thủy văn báo tiến công, nhưng trên thực tế, lúc này tại sơ, tình cảnh cũng là tương đương nguy hiểm, nếu như không cẩn thận, hoặc là qua một đoạn thời gian nữa, không có giúp đỡ đem bên trong một con thủy văn báo tiếp đi, tại sơ chỉ sợ rất khó chống đỡ thêm thời gian quá dài, đương nhiên, lấy năng lực của hắn, chưa hẳn liền sẽ bị thủy văn báo đánh giết, nhưng mặc kệ là bị thủy văn báo kích thương, hay là một trận chiến này không công mà lui, đều tuyệt đối không phải tại sơ chỗ kết quả mong muốn. Bởi vậy vừa nhìn thấy Hàn Linh Nhi trố mắt ngay tại chỗ, tại vừa lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Hàn Linh Nhi, Linh Nhi, đừng thất thần, nắm chặt thời gian, cấp tốc giải quyết cái này thủy văn báo. Hàn Linh Nhi vốn là đang thất thần, nhưng nghe đến tại sơ, lập tức một cái giật mình, lập tức liền bị Tại Sơ nhắc nhở, lấy lại tinh thần, tại hồi phục tinh thần lại đồng thời, Hàn Linh Nhi còn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, dù sao, Tại Sơ lúc này nguy hiểm, Hàn Linh Nhi cũng là biết đến, không những biết, mà lại tương đối rõ ràng, nếu như bởi vì chính mình nhất thời không đành lòng, dẫn đến Tại Sơ thụ thương, hoặc là bị Thủy Văn Báo đánh giết, Hàn Linh Nhi tuyệt đối hối hận muốn chết, bởi vậy, đang nghe Tại Sơ đồng thời, Hàn Linh Nhi lập tức lớn tiếng đáp ứng. "Vâng, Tại Sơ ca ca." Tại Sơ còn không phải rất yên tâm, bởi vậy lần nữa dặn dò Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, tiếp tục công kích, đừng nên dừng lại, trong thời gian ngắn nhất, đem con kia Thủy Văn Báo đánh giết, cấp tốc qua tới giúp ta chèo chống không được bao dài thời gian." Hàn Linh Nhi nghe nói như thế, không khỏi trong lòng run lên, vội nói, "Vâng, Tại Sơ ca ca, chịu đựng, ta lập tức tới ngay." Tại đáp ứng đồng thời, vung tay lên, một cái huyễn ảnh trưởng trực tiếp liền hướng đã bị một đằng chói buộc chặt Thủy Văn Báo kích đánh tới. "Đúng vậy, là huyễn ảnh trưởng, mà không phải thiên ảnh côn." Cứ việc Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đối thoại, Hàn Linh Nhi thất thần, thoạt nhìn là một đoạn rất thời gian dài, trên thực tế lại chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi sử dụng huyễn ảnh trưởng, muốn so sử dụng thiên ảnh côn càng thêm thuận tay nhiều, dù sao, thiên ảnh côn ngay tại trước đây không lâu vừa mới sử dụng qua, mà huyễn ảnh trưởng lại là hoàn toàn đều đang làm lạnh bên trong. Bởi vậy Hàn Linh Nhi vừa dừng lại nói chuyện, lập tức liền sử dụng huyễn ảnh trưởng công kích con kia Thủy Văn Báo. Mà tại Hàn Linh Nhi một trưởng đánh ra đồng thời, liền thấy một con to lớn trưởng ảnh trực tiếp liền hướng Thủy Văn Báo kích đánh tới, từ không trung rơi thẳng mà xuống, trực tiếp hướng về kia chỉ Thủy Văn Báo đè xuống. Ngao giống. Thủy Văn Báo trợn mắt nhìn Hàn Linh Nhi một con to lớn trưởng ảnh trực tiếp từ không trung hướng mình đè ép xuống, lập tức phát ra trận trận rên rỉ, nương theo lấy ý tuyệt vọng, chỉ lên trời gầm rú. Nhưng đáng tiếc là, lúc này Thủy Văn Báo lại là bị một đằng phù cuốn chặt lấy, dù cho muốn tránh né Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, đều không thể tránh thoát. Mà lại cây kia một đằng, tại cuốn chặt lấy Thủy Văn Báo đồng thời, vậy mà càng thu càng chặt, đến mức cái này Thủy Văn Báo còn không phải không phân ra tinh lực ngăn cản một đằng quấn quanh, bằng không mà nói, cường đại một đằng quấn quanh chi lực, tại trong nháy mắt, liền có khả năng đem cái này Thủy Văn Báo cắt thành hai đoạn. Mà cái này Thủy Văn Báo, mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng hiển nhiên tại cường đại một đằng phù trước mặt, căn bản đều là phí công. Bởi vậy đang dãy rủa sau một lát, liền tuyệt vọng phát hiện, cây kia một đằng thực tế quá cứng cỏi, đến mức căn bản là không có cách tránh thoát, mà theo sát lấy, lại nhìn thấy không trùng, Hàn Linh Nhi trưởng ảnh, chỉ sợ mà xuống, cái này Thủy Văn Báo, lập tức phát ra tuyệt vọng kêu thảm, tại kêu thảm đồng thời, liều mạng muốn tránh né Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, nhưng làm sao Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng là rơi xuống từ trên không, mà lại tại có một đằng phù quấn quanh tình huống dưới, cái này Thủy Văn Báo căn bản là không có cách né tránh Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích. Huyễn ảnh trưởng công kích, nếu như thả trước kia, cái này Thủy Văn Báo hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, đương nhiên sẽ không sợ sợ. Cứ việc cái này Thủy Văn Báo chỉ là một con lục giai hung thú không giả, nhưng là lục giai hung thú bên trong biến dị hung thú, nhất là biến dị ra điện thuộc tính về sau, bản thân thực lực càng là trên phạm vi lớn tăng cường. Dạng này một con hung thú, nó bản thân thực lực dưới loại tình huống này đã không thua kém một chút nào thất giai hung thú. Thất giai hung thú thực lực đối mặt Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, cứ việc Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng chính là thượng phẩm bí thuật, nhưng như cũng không thể đem thất giai hung thú làm gì. Đương nhiên, sở dĩ dạng này hay là cùng thất giai hung thú bản thân thuộc tính có quan hệ. Trên thực tế, nếu như Hàn Linh Nhi gặp phải không phải thất giai hung thú, mà là đồng dạng đẳng cấp tiên thiên tam trọng tu tiên giả, đại môn phái đệ tử trước không cần phải nói hắn, hơn phân nửa đã thu hoạch được thượng phẩm, chí ít cũng là trung phẩm bí thuật truyền thụ. Dưới tình huống như vậy, đối mặt Hàn Linh Nhi thượng phẩm huyễn ảnh trưởng công kích, loại này đại môn phái đệ tử đương nhiên không sợ chút nào, dễ dàng liền có thể đón đỡ xuống tới, thậm chí còn có thể kịp thời phản kích, đem Hàn Linh Nhi đả thương. Nhưng đây là đại môn phái đệ tử, phải biết, không phải tất cả mọi người là đại môn phái đệ tử, trừ những đại môn phái này đệ tử bên ngoài, còn có một số tán tu, một chút phổ thông tiểu gia tộc đệ tử, những đệ tử này, tại tài nguyên tu luyện phía trên, lại là xa còn lâu mới có thể cùng đại môn phái đệ tử đánh đồng. Nhất là tại thu hoạch được bí thuật truyền thụ phương diện, một ít tiểu gia tộc, toàn cả gia tộc, khả năng đều chỉ có một bộ bí thuật, bởi vậy những đệ tử này, dù cho tu vi đến tiên thiên tam trọng, rất có thể cũng chỉ là nắm giữ một bộ bí thuật, mà bộ bí thuật này vẫn chỉ là hạ phẩm bí thuật tiên thiên tam trọng tu tiên giả, gặp được làm dùng thượng phẩm bí thuật tiên thiên nhị trọng Hàn Linh Nhi, nếu như liều mạng, dù cho Hàn Linh Nhi tu vi so với đối phương kém một cái cấp bậc, nhưng tại thượng phẩm bí thuật đền bù phía dưới, rất có thể cái này tiên thiên tam trọng tu tiên giả, tại liều mạng tình huống dưới, vẫn như cũ không phải Hàn Linh Nhi đối thủ, thậm chí cũng có thể bị Hàn Linh Nhi đả thương. Loại tình huống này là 10 phần thường gặp, nhưng mà loại tình huống này nhưng lại chỉ tồn tại ở tu tiên giả bên trong, cùng hung thú không có quá nhiều quan hệ, cứ việc hung thú tại trong quá trình tu luyện, thăng cấp quá trình, cũng là từ cấp thấp từng chút lên tới cao cấp, thậm chí còn là từng bậc lên tới cao cấp. Nhưng cùng tu tiên giả so sánh, lại cuối cùng không giống. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất là, tu tiên giả trừ tu vi ra, còn cần tu luyện kỹ pháp, chỉ có thông qua kỹ pháp mới có thể đem nó bản thân tu luyện chân khí thi triển đi ra, phát huy uy lực. Nhưng hung thú không giống, hung thú bản thân chính là có thuộc tính hung thú, bởi vậy đám hung thú này muốn phát huy uy lực chính là thi triển ra bản thân mình thuộc tính công kích, loại này thuộc tính công kích cùng tu tiên giả so sánh, hay là cất ở đây nhất định khác biệt, thậm chí càng thắng qua tu tiên giả. Phải biết, tu tiên giả tu hành đến trình độ nhất định về sau, liền cần có trình độ nhất định kỹ pháp, bằng không mà nói, chính là tu vi quá cao, kỹ pháp không được, dẫn đến không cách nào phát huy ra mình chiến đấu chân chính lực. Nhưng hung thú không giống, hung thú bản thân đặc thù tính chất, đạo đưa chúng nó tại trong quá trình tu hành, cũng không cần tu luyện bất luận cái gì kỹ pháp, chỉ cần gần hết thể khả năng thăng cấp liền có thể, thăng cấp về sau, nó bản thân đối với tự thân thuộc tính, tự nhiên nắm giữ cũng liền càng ngày càng khắc sâu, bởi vậy tại tranh đấu quá trình bên trong, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, khẳng định cũng lại càng lớn. Loại tình huống này, quả thực liền tương đương với tại đại môn phái bên trong, đệ tử đến trình độ nhất định, cũng chính là tu vi đến nhất định tầng lần về sau, môn phái liền lập tức truyền thụ nó càng cao thâm hơn kỹ pháp đồng dạng, hung thú không cần, hung thú bản thân thực lực gia tăng, quả thực liền tương đương với trời sinh có thể tự động thăng cấp kỹ pháp. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tu tiên giả, tại không có phong phú tài nguyên tu luyện tình huống dưới, thậm chí còn không bằng hung thú càng thêm dễ dàng có thể tăng lên mình thực lực, dù sao, hung thú chỉ cần tu vi đến, bản thân thực lực tự động liền sẽ gia tăng, mà tu tiên giả thì còn cần tu luyện kỹ pháp. Đương nhiên, cứ việc dạng này, nhưng cũng không phải nói hung thú nhất định liền so tu tiên giả càng thêm có ưu thế, chỉ là tại dưới đại đa số tình huống là như thế này mà thôi, mà đối với số ít người mà nói, cũng tỉ như nào đó chút ít trời sinh vận khí tốt, lại hoặc là nào đó chút ít trời sinh chính là đại môn phái ở trong hạch tâm đệ tử, cực kỳ nhận môn phái coi trọng đệ tử đến nói, lại là không giống. Liên lấy tại mới tới nói, tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, bình thường cũng chỉ là có được hai bộ hạ phẩm bí thuật, hoặc là một bộ trung phẩm bí thuật dáng vẻ. Nhưng tại sơ hiển nhưng không giống, tại sơ không những có một bộ đỉnh cấp bí thuật, trừ đỉnh cấp bí thuật bên ngoài, còn có pha pháp kình dạng này kỳ công dị pháp, thậm chí trừ pha pháp kình dạng này kỳ công dị pháp bên ngoài, còn có linh hỏa dạng này linh vật bảo bối, trừ linh hỏa dạng này linh vật bảo bối bên ngoài, còn có biến dị phụ triện, thậm chí có được biến dị phụ triện bên ngoài, cũng chưa một lắm, trên người hắn còn có tỏa tiên hoàn dạng này nửa binh khí nửa bí bảo bảo bối, thậm chí trừ tỏa tiên hoàn, tại sơ trên thân còn có càng thêm pháp khí mạnh mẽ thiểm điện xiên. Những này tất cả thủ đoạn cộng lại không phải hung thú đủ khả năng so sánh đối. Bởi vậy hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, cố nhiên bởi vì nó bản thân theo đẳng cấp đề cao, đối với thuộc tính điều khiển năng lực càng mạnh, tương đương với tu tiên giả tu luyện sẽ thăng cấp kỹ pháp. Nhưng cũng chỉ là cùng phổ thông tu tiên giả so sánh, chiếm ưu thế mà thôi, cùng hướng về sơ dạng này tu tiên giả so sánh, nhưng lại hoàn toàn ở thế yếu, dù sao, tu tiên giả dựa vào nó bản thân tu luyện kỹ pháp không giả, nhưng tu luyện kỹ pháp có khả năng muốn so nó bản thân vị trí cấp độ thấp hơn kỹ pháp, nhưng cũng có thể là cao hơn kỹ pháp. Chưa xong con tiếp. Chương 406, lẫn nhau cứu. Bởi vậy tu tiên giả cùng hung thú so sánh, cố nhiên có điểm yếu, nhưng cũng có sở trường, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, cùng hung thú so sánh, đương nhiên không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng đối với hướng về sơ loại này khắp nơi kỳ ngộ tu tiên giả đến nói, ưu thế nhưng lại so hung thú lớn rất nhiều. Ngoài ra, lại thêm trí tuệ nguyên nhân, bởi vậy rất nhiều hung thú, tại đồng bậc tình huống dưới, bình thường đều không phải tu tiên giả đối thủ. Chỉ bất quá sẽ rất ít có tu tiên giả có can đảm độc thân cùng hung thú vật lộn thôi, dù sao, hung thú tại nhiều khi hay là hội tụ bầy. Dưới mắt cái này thủy văn báo, tự nhiên không ngoài dự tính, cùng Hàn Linh Nhi so sánh, bởi vì nó bản thân thực lực tương đương với thất giai hung thú, bởi vậy đối đầu tu tiên giả, nhất là cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng lục giai tu tiên giả, cái này thủy văn báo thực lực có thể nói là muốn so phổ thông tu tiên giả cường đại hơn rất nhiều. Nhưng đối đầu với Hàn Linh Nhi dạng này tu tiên giả, Hàn Linh Nhi bản thân tu luyện chính là thượng phẩm bí thuật, bởi vậy dù cho cái này thủy văn báo, nó bản thân thực lực muốn so với bình thường tu tiên giả mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối đầu với Hàn Linh Nhi thời điểm, tại cùng Hàn Linh Nhi động thủ tình huống dưới, so với Hàn Linh Nhi thực lực cũng cường đại không được đi đâu, căn bản làm không được từ trên thực lực nghiền ép Hàn Linh Nhi cấp độ. Loại tình huống này, nhưng thật ra là 10 phần thường gặp, mà lại là cái này thủy văn báo, tại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, đối đầu Hàn Linh Nhi, lợi dụng lớn nhất công kích, đối đầu Hàn Linh Nhi thượng phẩm bí thuật, huyết ảnh trưởng, cũng chỉ là so thực lực của đối phương hơi mạnh mà thôi, hoàn toàn làm không được nghiền ép trình độ. Về phần Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn, thì liền có thể cùng cái này thủy văn báo chống lại. Bất quá, tình huống dưới mắt hạ, hiển nhiên là tương đối đặc biệt, lúc này Hàn Linh Nhi trạng thái 10 phần tốt đẹp, căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, mà dưới mắt cái này thủy văn báo lại là tại cùng Hàn Linh Nhi trong tranh đấu, mấy lần bị Hàn Linh Nhi đả thương, bởi vậy tại trước mắt tình huống dưới, nhất là tại Hàn Linh Nhi sử xuất huyễn ảnh trưởng công kích về phía cái này thủy văn báo thời điểm, từ ở trước mắt cái này thủy văn báo tại cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu bên trong đã nhận bị thương không nhẹ, thậm chí còn đã bị Hàn Linh Nhi một đẳng phủ cuốn chặt lấy, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng thời điểm, quả thực căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Vì vậy cái này thủy văn báo dưới loại tình huống này đối mặt với Hàn Linh Nhi, quả thực hoàn toàn không có cách nào cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu. Trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng trực tiếp hướng mình đánh tới, cái này thủy văn báo thậm chí ngay cả muốn tránh né đều làm không được, rơi vào đường cùng, phát ra trận trận tuyệt vọng kêu đau thanh âm, nhưng mà lúc này đây kêu đau hiển nhiên đã không có tác dụng quá lớn, Hàn Linh Nhi tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này thủy văn báo tiếng kêu thê thảm liền hạ thủ lưu tình. Huyễn ảnh trưởng công kích mảy may cũng không ngừng lại hướng về kia chỉ thủy văn báo kích đánh tới. Con kia thủy văn báo tại tiếp nhận Hàn Linh Nhi lần này công kích đồng thời, lập tức lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, dù sao, Hàn Linh Nhi lần này công kích, đối với dưới mắt cái này thủy văn báo đến nói, nhất là một trưởng mảy may cũng không có suy yếu huyễn ảnh trưởng, trực tiếp đập nện tại thủy văn báo trên thân, càng làm cho cái này thủy văn báo căn bản không chịu nổi, chỉ là một trưởng, liền để cái này thủy văn báo bị thương không nhẹ. ngao giống. Tại thụ thương phía dưới, cái này thủy văn báo càng là phát ra tuyệt vọng kêu gọi. Linh Nhi, thừa thắng xông lên, cấp tốc đem cái này thủy văn báo giải quyết. Tại sơ thanh âm lại một lần nữa kịp thời chuyển tới, nhắc nhở Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ nhắc nhở, vội vàng đáp ứng. Vâng, tại sơ ca ca, ta lập tức liền giải quyết cái này thủy văn báo, quá khứ giúp ngươi. Thiên ảnh côn vung lên, trung điệp côn ảnh bay ra lần nữa hướng về thủy văn báo kích đánh tới. Ngao giống, con kia thủy văn báo liếc nhìn Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn bay ra, lập tức phát ra tuyệt vọng tiêu thảm. Phải biết, dưới mắt cái này thủy văn báo, tại gặp Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, đã bị một đảng phù cuốn chặt lấy, thậm chí một đảng phù cuốn quanh, mai cho tới bây giờ, cái này thủy văn báo còn hoàn toàn không có tránh thoát xu thế, lại thêm cái này thủy văn báo đã bị thương không nhẹ, nếu như dưới loại tình huống này lại trúng vào Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn một kích, có thể nói cái này thủy văn báo tất nhiên sẽ tại trong nháy mắt liền bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đánh giết. Bởi vậy cái này thủy văn báo tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, lập tức phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Kêu thảm thanh âm phát ra thì là vì nhắc nhở nó hắn thủy văn báo hướng cái khác thủy văn báo cầu viện. Nó hắn thủy văn báo tự nhiên cũng lập tức nghe ra cái này thủy văn báo thanh âm, thậm chí từ cái này thủy văn báo thanh âm bên trong nghe ra cái này thủy văn báo cầu viện ý tứ. Ngoài ra, những này thủy văn báo hiển nhiên cũng đều cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng ý thức được một cái vấn đề trọng đại, đó chính là một khi để Hàn Linh Nhi đầu tiên giải quyết cái này thủy văn báo, như vậy chính là tình cảnh của bọn hắn cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa đảo ngược, cuối cùng tại một trận chiến này bên trong chết rất có thể liền biến thành bọn chúng. Bởi vậy những này thủy văn báo khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, nhịn không được rú thảm liên tục, tất cả đều lên trợ giúp con kia thủy văn báo ý tứ, muốn đem con kia thủy văn báo giải cứu ra. Một khi giải cứu ra, cứ việc con kia thủy văn báo đã nhận bị thương không nhẹ, nhưng là phải biết loại này hồi phục năng lực cực mạnh thủy thuộc tính hung thú, muốn khôi phục vẫn tương đối dễ dàng, một khi khôi phục lại liền rất có thể chuyển bại thành thắng, đem trước mắt hai người kia loại tu tiên giả đánh giết. Bởi vậy những này thủy văn báo tất cả đều lên trợ giúp con kia thủy văn báo tâm tư, cùng một chỗ điên cuồng hét lên, lại muốn phát động công kích tiến đánh Hàn Linh Nhi, đồng thời cũng có thủy văn báo phát động công kích tiến đánh hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, ý đồ đem Hàn Linh Nhi công kích ngăn cản lại đến giải cứu con kia thủy văn báo. Phải biết nếu như không thể giải cứu con kia thủy văn báo, chỉ là công kích Hàn Linh Nhi, coi như có thể đem Hàn Linh Nhi đánh giết, Hàn Linh Nhi công kích cũng đã đem con kia thủy văn báo đánh giết, loại kết quả này đồng dạng không phải những này thủy văn báo mong muốn. Bởi vậy tại những này thủy văn báo một phát động liền là đồng thời tập bên trong hiểu được cứu cùng công kích hai cái phương diện, một cái phương diện là công kích Hàn Linh Nhi, công kích Hàn Linh Nhi mục đích đầu tiên, mục đích duy nhất đương nhiên là hy vọng có thể một kích đem Hàn Linh Nhi đánh giết, nếu như có thể một kích đem Hàn Linh Nhi kích giết, như vậy những chuyện khác liền đều không có chuyện gì để nói, hai người kia loại tu tiên giả liền thật xong. Đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là những này thủy văn báo ý nghĩ trong lòng mà thôi, những này thủy văn báo tự nhiên không biết tại sơ trên thân còn có cái khác không có làm dùng đến thủ đoạn, thậm chí đừng bảo là tại sơ trên thân, liền xem như Hàn Linh Nhi trên thân cũng như thường có cái khác không có làm dùng đến thủ đoạn, những thủ đoạn này một khi làm dùng đến rất dễ dàng liền đem những này thủy văn báo đánh giết, chí ít cũng là có thể từ thủy văn báo đang bao vây chạy đi. Chỉ bất quá sử dụng những thủ đoạn kia, mặc kệ là đối với tại mới tới nói còn là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đại giới đều tương đối lớn, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ hai người là sẽ không tùy tiện sử dụng loại kia thủ đoạn, trừ phi tại tình huống đặc thù hạ, tỉ như đứng trước vấn đề sinh tử không thể không làm như vậy. Tình huống trước mắt đối với Hàn Linh Nhi cùng tại mới tới nói đương nhiên còn chưa tới vấn đề sinh tử như vậy trình độ, bởi vậy dưới tình huống bình thường hai người vẫn là không sẽ sử dụng loại kia thủ đoạn. Về phần những này thủy văn báo tâm tư công kích Hàn Linh Nhi, trừ tồn lấy đem Hàn Linh Nhi đánh giết tâm tư bên ngoài, loại thứ hai ý nghĩ thì là coi như giết không chết Hàn Linh Nhi cũng muốn làm cho nàng tự cứu, để nàng không có cách nào lần nữa đối con kia thủy văn báo phát động công kích. Phải biết trước mắt những này thủy văn báo mặc dù đang giải cứu con kia thủy văn báo ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, nhưng coi như ngăn cản được Hàn Linh Nhi công kích lại có thể thế nào, có tại sơ ở một bên liên lụy, những này thủy văn báo trong khoảnh khắc coi như tiến đánh Hàn Linh Nhi chỉ cần trong thời gian ngắn không thể có hiệu lực, tất nhiên phải bị tại sơ liên lụy, không thể không đi ứng phó tại sơ. Phải biết dưới mắt tại sơ cùng những này thủy văn báo tranh đấu cũng tại đồng thời lâm vào giằng co, cứ việc những này thủy văn báo tập trung lại thực lực muốn so tại sơ hơn một chút, nhưng tại sơ thực lực lại cũng chỉ là so với bọn hắn kém hơn một chút mà thôi. Những này thủy văn báo muốn vùng thoát khỏi tại sơ đối phó Hàn Linh Nhi quả thực liền là không thể nào, nhiều nhất cũng liền chỉ là trong thời gian ngắn có thể vùng thoát khỏi tại sơ đối phó Hàn Linh Nhi thôi, một khi qua thời gian này quả thực căn bản đều không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là một cái khác điểm, những này thủy văn báo tại cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu thời điểm, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải quyết Hàn Linh Nhi, ngược lại đi đối phó tại sơ chỉ sợ liền căn bản không có cơ hội tiếp tục đối phó tại sơ. Phải biết thời gian của bọn hắn là cực kỳ có hạn, rất có thể chỉ có một lần đối Hàn Linh Nhi phát động công kích, có lẽ chỉ có một lần giải cứu con kia thủy văn báo cơ hội. Bởi vậy cái này chỉ có một cơ hội đối với bọn này thủy văn báo đến nói có thể nói là vô cùng chân quý, bọn hắn nhất định phải thích đáng lợi dụng cơ hội lần này, kết thúc mục đích lớn nhất tốt nhất là đã có thể ngăn cản Hàn Linh Nhi tiến công, lại có thể tuyệt đối cứu con kia thụ thương thủy văn báo. Nhưng mà một cơ hội này nếu như chỉ là dùng để ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, coi như có thể chống đỡ đỡ được, Hàn Linh Nhi cũng có thể lần nữa phát động công kích con kia thủy văn báo, khiến cái này thủy văn báo cứu viện biến thành phí công. Bởi vậy những này thủy văn báo chính là ý thức được điểm này, mới một bên cứu viện con kia thủy văn báo, một bên công kích Hàn Linh Nhi, cứu viện thủy văn báo, tự nhiên là ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích. Lúc này những cái kia thủy văn báo đã hoàn toàn không có cơ hội, lại hoặc là nói căn bản không có thời gian đi đem loại kia thụ thương thủy văn báo cứu lại, hoặc là đối nó tiến hành chuyển di. Dù sao, không nói khác, ở chỗ sơ kiềm chế phía dưới, thời gian bản thân chính là cái vấn đề không nhỏ. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy những này thủy văn báo công kích đang hướng về mình đánh tới đồng thời, lại phân ra một bộ phận công kích đi ngăn trở mình thiên ảnh côn công kích, lập tức lấy làm kinh hãi. Tại Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, Trán Tiểu Giáng rõ ràng biết, lấy mình thực lực, căn bản không đủ để ngăn chặn như thế một đám thủy văn báo tiến công, nhiều như vậy thủy văn báo, tập trung lại, cùng một chỗ phát huy uy lực, đối với nàng mà nói, quả thực chính là quá cường đại, căn bản khó mà ngăn cản. Bởi vậy tại ý thức đến vấn đề này thời điểm, Hàn Linh Nhi nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Nhiều như vậy thủy văn báo, đồng thời công kích Hàn Linh Nhi, thậm chí đều không nhất định sẽ đối Hàn Linh Nhi tạo thành thương tổn như vậy, thậm chí cũng có thể đánh giết Hàn Linh Nhi. Loại tình huống này, Hàn Linh Nhi đương nhiên đồng dạng có thể nhìn ra. Phải biết, tu tiên giả, cho dù là tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, đối mặt tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, nếu như song phương đều không có cường đại thủ đoạn công kích hoặc là phòng ngự thủ đoạn, cũng chính là song phương đều là làm từng bước, bình thường nhất cái chủng loại kia tu tiên giả, ai cũng không có đặc biệt thủy thủ đoạn, dạng này hai cái tu tiên giả gặp được cùng một chỗ, tiên thiên tứ trọng toàn lực xuất thủ, đối tiên thiên nhị trọng tu tiên giả phát động công kích, rất có thể một kích liền đem cái này tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đánh giết. Mà trước mắt những này thủy văn báo, tập trung lại, đối Hàn Linh Nhi phát động công kích, nhiều như vậy lục giai cùng thất giai hung thú số lượng, đồng thời công kích Hàn Linh Nhi, tập trung ở cùng một chỗ, chỗ có thể phát huy uy lực, có thể nói căn bản đều không kém gì một cái tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, thực lực cường đại như vậy, nếu như đồng thời rơi vào Hàn Linh Nhi trên thân, có thể nói, Hàn Linh Nhi căn bản đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cho dù là sử dụng thiên ảnh côn, phải biết, Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn, cũng chỉ là có thể cùng một cái tiên thiên tam trọng tu tiên giả chống lại mà thôi, gặp được tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, căn bản cũng không có chống lại năng lực. Bởi vậy nếu như những này thủy văn báo công kích đồng thời rơi vào Hàn Linh Nhi trên thân, coi như không thể đem Hàn Linh Nhi nhất kích tất sát, cũng đúng ra muốn đem Hàn Linh Nhi đập nện thành trọng thương. Bởi vậy tại ý thức đến những vấn đề này thời điểm, Hàn Linh Nhi trên mặt, tại trong nháy mắt, liền hiện ra thần sắc sợ hãi. Dù sao, nhiều như vậy thủy văn báo tập trung ở cùng một chỗ, chỗ có thể phát huy uy lực, thực tế là quá cường đại, căn bản không phải Hàn Linh Nhi cấp độ này tu tiên giả đủ khả năng chạm đến, thậm chí căn bản không có xử lý pháp có thể cùng nhiều như vậy hung thú chống lại. Tại sơ ngược lại là có thể chống lại, nhưng tại sơ thủ đoạn, nhưng so với Hàn Linh Nhi cường đại hơn rất nhiều. Mà Hàn Linh Nhi bản nhân, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, dưới sự sợ hãi, càng là trong nháy mắt, liền trở nên hoảng loạn lên, bản nhân hoảng hốt loạn, càng là ngay cả trên người mình, còn có hỏa diễm kim kiếm phụ sự tình đều quên đi. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi cứ việc trong lòng bối rối, nhưng như cũng không nguyện ý kêu gọi tại sơ, dù sao, Hàn Linh Nhi cũng là không nghĩ để cho sơ tạo thành phiền phức. Bởi vậy Hàn Linh Nhi cắn răng một cái, đúng là trong cùng một lúc, đánh ra một cái huyễn ảnh trưởng, muốn lợi dụng huyễn ảnh trưởng uy lực, ngăn cản những này thủy văn báo tiến công, mà tại cái này một cái huyễn ảnh trưởng đánh lúc đi ra, Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng đã ý thức được, vẹn vẹn bằng mình huyễn ảnh trưởng công kích, chỉ sợ căn bản không phải những này thủy văn báo đối thủ, cũng không có khả năng ngăn cản được những này thủy văn báo quần thể công kích, bởi vậy tại ý thức đến những nay thời điểm, Hàn Linh Nhi trên mặt không khỏi hiện ra một tia ý tuyệt vọng. Mà tại sơ đang cùng thủy văn báo tranh đấu thời điểm, những cái kia thủy văn báo lại là đột nhiên triệt hồi đối với tại sơ công kích, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi công kích qua. Tại lần đầu tiên sững sờ phía dưới, ngược lại là lập tức liền kịp phản ứng. Chưa xong con tiếp. Chương 407, không làm nên chuyện gì. Trên thực tế, tại sơ mặc dù tại cùng bọn này thủy văn báo chiến đấu, lại là vẫn luôn đang chăm chú Hàn Linh Nhi bên này tình cảnh. Dù sao, Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu không được, Lâm Địch kinh nghiệm cực kém, tại sơ vẫn luôn là biết đến, lại thêm hiện tại Hàn Linh Nhi gặp phải chính là một con thực lực tương đương tại thất giai biến dị hung thú, Hàn Linh Nhi thực lực mạnh cỡ nào, tại sơ thế nhưng là rõ ràng, liền tại trước đó, Hàn Linh Nhi từ tại sơ trong tay thời điểm chạy trốn, liền đã từng gặp được một con thất giai hung thú, lúc ấy, tại con kia thất giai hung thú dưới tay, Hàn Linh Nhi kém chút liền bị con kia thất giai hung thú giết chết, dưới mắt đối đầu cái này thực lực cùng thất giai hung thú không sai biệt lắm hung thú, tại sơ đương nhiên 10 phần lo lắng Hàn Linh Nhi, vạn nhất còn cùng một lần kia đồng dạng, Hàn Linh Nhi không phải cái này biến dị lục giai thủy điện song thuộc tính hung thú. Đối thủ, không cẩn thận, bị cái này lục giai biến dị thủy điện song thuộc tính thủy văn báo đánh giết làm sao bây giờ? Vạn nhất Hàn Linh Nhi bị cái này lục giai biến dị thủy điện song thuộc tính thủy văn báo đánh giết, tại sơ còn không hối hận muốn chết. Bởi vậy tại sơ mặc dù tại cùng một đám hung thú chiến đấu, trên thực tế, nhưng cũng tại đồng thời, vẫn luôn tại chú ý Hàn Linh Nhi bên này tình cảnh, chú ý Hàn Linh Nhi chiến đấu kết quả, về phần đám kia thủy văn báo, đột nhiên bỏ qua tại sơ, công kích về phía Hàn Linh Nhi, tự nhiên là nhường cho vừa lập lúc liền biết, trên thực tế, tại sơ vẫn luôn có dạng này chuẩn bị, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi lợi dụng thiên ảnh côn, tại đối phó con kia lục giai biến dị song thuộc tính thủy văn báo thời điểm, dần dần chiếm thượng phong, tại sơ đối với Hàn Linh Nhi cùng con kia lục giai thủy điện song thuộc tính biến dị thủy văn báo ở giữa chiến đấu, cũng nhất định Hàn Linh Nhi tất nhiên có thể thủ thắng, nhưng Hàn Linh Nhi tất nhiên có thể thủ thắng, lại không có nghĩa là nàng bản tờ hờ ơ. N nhất định liền không có nguy hiểm. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi nguy hiểm, khẳng định không có khả năng xuất hiện ở đang cùng nàng chiến đấu lục giai thủy điện song thuộc tính biến dị thủy văn báo trên thân, còn kia lục giai biến dị song thuộc tính thủy văn báo thực lực, thậm chí còn không bằng Hàn Linh Nhi, nếu như công bằng chiến đấu, Hàn Linh Nhi đem con kia lục giai biến dị song thuộc tính thủy văn báo đánh bại, thậm chí đánh giết, đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy tại sơ lo lắng, lại là nó công kích của hắn, đột nhiên công kích về phía Hàn Linh Nhi, lấy Hàn Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu, loại này từ bên ngoài đột nhiên tới công kích, chưa hẳn liền thật sự có thể ngăn cản được. Về phần đột nhiên tới công kích, dưới mắt tại đối mặt bọn này thủy văn báo tình huống dưới, tại sơ đương nhiên biết, kỳ thật liền là đến từ cùng bọn này thủy văn báo, hắn lo lắng, cũng chính là bọn này thủy văn báo bỏ qua mình, đột nhiên công kích về phía Hàn Linh Nhi, mà loại kia kết quả là tuyệt đối tồn tại, đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi loại công kích này. Bởi vậy tại dạng này chú ý phía dưới, tại bọn này thủy văn báo đột nhiên bỏ qua tại sơ, công kích về phía Hàn Linh Nhi thời điểm, tại vừa lập lúc liền biết, tại biết đến đồng thời, tại sơ đương nhiên không thể nào để cho bọn này thủy văn báo công kích Hàn Linh Nhi, không nói đến Hàn Linh Nhi bại, có thể hay không đối với sơ sinh ra ảnh hưởng vấn đề, liền chỉ là Hàn Linh Nhi bị thương tổn, tại sơ tâm tình vấn đề, liền sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy ở chỗ mới nhìn đến đám kia thủy văn báo, tại bỏ qua mình, đột nhiên công kích về phía Hàn Linh Nhi đồng thời, cũng đem công kích hướng đám kia thủy văn báo công kích, kích đánh tới. Muốn ở thời điểm này, đột nhiên chuyển đổi công kích, kỳ thật cũng không dễ dàng, nhất là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, nhưng cũng may tại sơ cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, mà lại sử dụng công kích, cũng không phải bình thường công kích, mà là linh hỏa loại này linh vật công kích, giống linh hỏa loại này linh vật công kích, cùng bình thường công kích so sánh, bởi vì càng có linh tính, công kích hiển nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng, bởi vậy tại sơ chỉ là dừng lại một chút, liền đem công kích đánh ra, trực tiếp hướng bọn này thủy văn báo công kích, kích đánh tới. Mà bọn này thủy văn báo, tự nhiên không biết, tại sơ cũng tại đột nhiên, liền kịp phản ứng, lợi dụng linh hỏa công kích, đón đỡ công kích của mình, nhưng lúc này, coi như phản ứng không kịp, cũng đã muộn, tại sơ linh hỏa biến thành hỏa quạ, nương theo lấy tại sơ chỉ một ngón tay, liền rất nhanh phát ra một tiếng to lớn gào thét, hai cánh chấn động, kịch liệt hướng phía dưới phiến động, vô ở giữa, vô số tử hỏa trực tiếp hướng về phía dưới bay ra, hướng thủy văn báo công kích nên đón tiếp lấy. Thậm chí không chỉ là đón lấy thủy văn báo công kích, còn đồng thời đem thủy văn báo hai loại công kích, một loại là công kích Hàn Linh Nhi, một loại khác công kích là ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, nghị cách cứu viện một con kia thủy điện song thuộc tính thủy văn báo công kích. Đồng thời nên tiếp xuống, mà linh hỏa công kích, hiển nhiên cực kỳ nhanh chóng, bởi vậy chỉ là trong chốc lát, liền cùng thủy văn báo hai loại công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là Tại Sơ, nghe tới loại này tiếng vang cực lớn đồng thời, cũng không khỏi chấn động một cái, nhất là Hàn Linh Nhi, Tại Sơ ngược lại cũng dễ nói, dù sao là hắn công kích của mình, mà Hàn Linh Nhi tại cảm nhận được loại công kích này đồng thời, không chỉ là thanh âm vấn đề, đồng thời cũng là do ở to lớn va chạm, sinh ra kịch liệt ba động, càng làm cho Hàn Linh Nhi không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Bất quá, cứ việc Hàn Linh Nhi lui lại mấy bước, bọn này thủy văn báo công kích, nhưng cũng là trong cùng một lúc, bị Tại Sơ lợi dụng linh hỏa cản trở lại. Ngao giống, thủy văn báo công kích bị Tại Sơ ngăn cản lại đến, dẫn đến nghị cách cứu viện con kia thủy văn báo kế hoạch thất bại, lập tức không hẹn mà cùng phát ra trận trận gầm thét thanh âm, nhưng lúc này gầm thét, hiện nhưng đã không làm nên chuyện gì, bởi vậy những này thủy văn báo đang gào thét đồng thời, trong thanh âm cũng xen lẫn bất đắc dĩ coi là. Về phần được cứu con kia thủy văn báo, nhìn thấy loại tình cảnh này, ngược lại là lập tức sinh ra lòng tuyệt vọng nghĩ, trên thực tế, cái này thủy văn báo, coi như không tuyệt vọng đều không được, dù sao, cái khác thủy văn báo dự định cứu hắn, lại bị Tại Sơ kéo lấy, tốn công vô ích, đồng thời, Hàn Linh Nhi công kích, xem ra lại là 10 phần mãnh liệt, có một loại không cách nào ngăn cản xu thế, bởi vậy cái này thủy văn báo, cơ hồ cũng là trong nháy mắt bên trong, liền ý thức được mình nguy hiểm. Mà giờ này khắc này, cùng thủy văn báo hoàn toàn không giống, lại là Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được trên mặt lộ ra ý cười, đồng thời cả người cũng trong nháy mắt bên trong buông lỏng, dù sao, nếu như không có Tại Sơ hỗ trợ ngăn cản lời nói, nhiều như vậy thủy văn báo công kích, Hàn Linh Nhi thế nhưng là biết, bằng vào mình thực lực, tuyệt đối vạn vạn ngăn cản không nổi, một khi bị bọn này thủy văn báo đánh trúng, hơn phân nửa liền sẽ trực tiếp tử vong. Mà một khi trực tiếp tử vong, Tại Sơ dù cho cứu rút, đều chưa hẳn có thể cứu lại được. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi đã không chỉ là bị Tại Sơ hỗ trợ ngăn cản một lần công kích vấn đề, quả thực chính là trở về từ cõi chết. Trở về từ coi chết kết quả, luôn luôn để người không tự chủ được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, có thể nói, lúc này Hàn Linh Nhi chính là có dạng này tâm tình, đột nhiên, từ sinh ra đến chết ở giữa đi một chuyến, đừng bảo là Hàn Linh Nhi, liền xem như Tại Sơ, chỉ sợ đều không thể chấn định, về phần Hàn Linh Nhi, nó bản thân kinh nghiệm chiến đấu, càng là quyết định tại chiến đấu như vậy kết quả trước mặt, nhịn không được sợ sợ một chút. Chỉ bất quá, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, loại này sợ sợ, dù sao không có kinh lịch thời gian quá dài, dù sao, cho dù là Hàn Linh Nhi, cũng là thật sâu biết trước mắt đến cùng là một loại gì tình cảnh, rõ ràng không phải phân tâm thời điểm, chỉ có thể thừa cơ hội này, mau chóng đem trước mắt thủy văn báo đánh giết, mới có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy Hàn Linh Nhi cứ việc sợ sợ một chút, cũng không có sợ sợ bao lâu thời gian, liền rất nhanh tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau Hàn Linh Nhi, lập tức quay đầu hướng con kia thủy văn báo nhìn lại, đang nhìn hướng con kia thủy văn báo đồng thời, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, lại là không giảm chút nào, vẫn như cũ công kích về phía con kia thủy văn báo. Ngao giống. Con kia thủy văn báo, trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi hướng công kích mình tới, miệng bên trong nhịn không được phát ra tuyệt vọng kêu thảm, cho dù là cái này thủy văn báo, hiển nhiên cũng ý thức được, tại đối phương công kích như vậy trước mặt, mình quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hoàn toàn không có cách nào phản kháng, bởi vậy cái này thủy văn báo, chỉ nhìn công kích, liền cảm thấy tuyệt vọng, liền cảm thấy so chết kết quả. Cứ việc cái này thủy văn báo tiếng kêu, nghe mười phần thê thảm, nhưng lúc này Hàn Linh Nhi, đối với cái này thủy văn báo, nhưng không có chút nào thương hại tâm tư, không, thậm chí chẳng những không có thương hại tâm tư, lúc này Hàn Linh Nhi, một lòng chỉ muốn mau sớm đem cái này thủy văn báo giải quyết, mau chóng trợ giúp Tại Sơ, mặc kệ là đối với Hàn Linh Nhi mình mà nói, còn là đối với Tại Sơ mà nói, giữ lại cái này thủy văn báo, đều sẽ cho Hàn Linh Nhi mang đến cực lớn bối rối, thậm chí mang đến nguy hiểm, dù sao, tại cái này thủy văn báo không có bị giết chết tình huống dưới, cái khác thủy văn báo liền từ đầu đến cuối đều có nhanh làm cái trở về cứu vớt cái này thủy văn báo, dưới tình huống như vậy, Hàn Linh Nhi thế nào làm tùy tiện mạo hiểm, ngay tại vừa rồi, em mở kia thủy văn báo đối với hắn tiến hành công kích thời điểm, nàng thế nhưng là rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, mà nguy hiểm như vậy, Hàn Linh Nhi lại là vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý tiếp nhận lần thứ hai, bởi vậy mau chóng giải quyết cái này thủy văn báo, mặc kệ là đối với mới tới nói, hay là đối Hàn Linh Nhi vốn người mà nói, đều là việc cấp bách. Bởi vậy căn bản không cần Tại Sơ phân phó, Hàn Linh Nhi nhìn xem con kia thủy văn báo, liền đánh ra công kích mạnh nhất, Thiên Ảnh Côn phối hợp Huyễn Ảnh Trưởng, lần nữa hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Ngao giống. Mà con kia thủy văn báo, tại trơ mắt nhìn, Hàn Linh Nhi công kích, lần nữa hướng mình đánh tới, nhịn không được lộ ra ý tuyệt vọng, phải biết, lúc này thủy văn báo, không nói trước có không có năng lực ngăn cản Hàn Linh Nhi lần này công kích, liền chỉ là nó bản thân, ở thời điểm này, vẫn như cũng là bị Hàn Linh Nhi một đằng phù cuốn chặt lấy, căn bản là không có cách tránh thoát một đằng phù, bởi vì loại kết quả này, loại này thủy văn báo, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, căn bản chính là chớp liên tục tránh chỗ trống đều không có, chỉ có thể cứng đối cứng tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích. Nếu như cái này thủy văn báo là tại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, liền xem như để hắn cứng đối cứng tiếp nhận Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn cùng Huyễn Ảnh Trưởng điệp ra lên công kích, đối với cái này thủy văn báo đến nói, vẫn như cũng là không tính là gì, nhiều nhất tại tiếp nhận công kích như vậy thời điểm, cảm giác được có chút gian nan, hoặc là ăn chút thiệt thòi thôi. Nhưng lại tiếp nhận về sau, rất nhanh, cái này thủy văn báo liền có thể khôi phục lại, dù sao, lấy thủy văn báo năng lực khôi phục, tại dưới tình huống bình thường, liền xem như để Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, kích thương về sau, cái này thủy văn báo vẫn như cũ có nhất định năng lực tiến hành khôi phục, thậm chí loại trình độ kia thương thế, đối với thủy văn báo đến nói, đều không cần hao phí thời gian quá dài, liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như Hàn Linh Nhi liên tục đập nện cái này thủy văn báo, liên tục đem cái này thủy văn báo kích thương, một khi đạt tới trình độ nào đó, cái này thủy văn báo muốn khôi phục lại sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao, cho dù là thủy văn báo muốn khôi phục cũng cần một cái vấn đề thời gian, một khi đạt tới cái nào đó trình độ, vượt qua nó bản thân đủ khả năng tiếp nhận hạn độ, cái này thủy văn báo lại nghị khôi phục, liền hoàn toàn không có dễ dàng như vậy, thậm chí tại thời gian rất dài bên trong đều không khôi phục lại được, loại tình cảnh này cũng không phải không tồn tại. Bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, nhất là loại tình huống này thủy văn báo, nó bản thân cũng sớm đã bị thương tình huống dưới, nếu như lần nữa tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích, tại công kích như vậy cường độ phía dưới, lại bởi vì lúc này thủy văn báo trên cơ bản không có quá nhiều năng lực khôi phục, bởi vậy một khi bị Hàn Linh Nhi công kích, nhất là Thiên Ảnh Côn tăng thêm Huyễn Ảnh Trưởng loại cấp bậc này công kích, cái này thủy văn báo trên cơ bản khẳng định sẽ bị nhất kích tất sát. Kết quả như vậy, không chỉ là thủy văn báo nhìn ra, Hàn Linh Nhi cũng nhìn ra, bởi vậy tại đối mặt loại tình cảnh này thời điểm, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức thở dài một hơi, về phần con kia thủy văn báo, cứ việc biết rất rõ ràng, đối phương dưới một kích này, mình hơn phân nửa tất nhiên tử vong, nhưng sâu kiến còn ham sống, huống chi là một con thủy văn báo. Phải biết, thủy văn báo trí tuệ có thể so sánh sâu kiến cường đại hơn rất nhiều, đối với sinh mệnh truy cầu càng phải mạnh mẽ nhiều, bởi vậy dưới loại tình huống này, cái này thủy văn báo cứ việc biết rất rõ ràng, đối phương dưới một kích này, mình tất nhiên muốn bị đánh giết, nhưng mãnh liệt cầu sinh ý nghĩ lại chống đỡ lấy cái này thủy văn báo, để nó căn bản không nguyện ý từ bỏ, bởi vậy cái này thủy văn báo tại đối mặt công kích như vậy thời điểm, vậy mà cũng trong cùng một lúc bị kích phát bản thân tiềm lực, cùng hống một tiếng đồng thời há mồm phun một cái, vậy mà lần nữa phun ra một đạo thiểm điện, nương theo lấy nước mưa hướng về Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn một kích Huyễn Ảnh Trưởng công kích đón đỡ đi lên. Bất quá lúc này công kích đối với Hàn Linh Nhi đến nói cũng đã trên cơ bản không có tác dụng gì, huống chi cái này thủy văn báo tại trong tuyệt vọng, nhất là dưới tình huống như vậy, phát huy được chỉ là sinh mệnh mình còn thừa còn lại đến bộ phận tiềm lực mà thôi, căn bản phát huy không được bao lớn tác dụng, nhất là tại đối mặt Hàn Linh Nhi cường đại như vậy công kích trước mặt, càng là gần như vô dụng. Bởi vậy cái này thủy văn báo cứ việc nghĩ hết biện pháp muốn đón đỡ trước mắt Hàn Linh Nhi công kích, nhưng Hàn Linh Nhi công kích như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đón đỡ được. Bởi vậy cái này thủy văn báo cứ việc đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, nhưng hai loại công kích tại hướng Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích cùng Huyễn Ảnh Trưởng công kích nên đón thời điểm, vừa mới tiếp xúc, ngay tại trong nháy mắt liền bị Hàn Linh Nhi công kích trô đánh tan, quả thực liền là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Chưa xong con tiếp. Chương 408, đều có thủ đoạn. Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích, nương theo lấy Huyễn Ảnh Trưởng công kích, hai loại công kích uy lực chồng chất lên nhau, trong nháy mắt, tại đánh tan trước mắt cái này lục giai biến dị thủy điện song thuộc tính thủy văn báo đồng thời, lần nữa hướng cái này thủy văn báo kích đánh tới, chỉ là trong chốc lát, Hàn Linh Nhi công kích liền đập nện tại cái này thủy văn báo trên thân, phải biết, dưới mắt thủy văn báo, thế nhưng là tại bị thương về sau tình huống dưới, mà lại chịu tổn thương. Cũng căn bản không nhẹ, thương thế như vậy, lại trúng vào Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn cùng huyền ảnh trưởng đồng thời công kích, dù là cái này thủy văn báo năng lực hồi phục cực mạnh mẽ, cũng là trong khoảnh khắc, liền bị Hàn Linh Nhi công kích đập nện đến chết. Đến mức cái này thủy văn báo chỉ là gào lên thê thảm, liền mới ngã xuống đất, khoảnh khắc tử vong. Nhìn thấy thủy văn báo bị mình một kích đánh giết, Hàn Linh Nhi tự nhiên là mừng rỡ không thôi, tại sơ cũng đang chú ý bên này tình cảnh, trên thực tế, ở chỗ sơ lợi dụng linh hỏa, đem còn lại thủy văn báo, đồng thời liên lụy quá khứ đồng thời, đã tính toán đến, Hàn Linh Nhi lần này công kích, tất nhiên một lần liền có thể đem con kia thủy văn báo đánh giết. Dù sao, ngay lúc đó thủy văn báo, thương thế trên người, đã có thể tính phải bên trên khá là nghiêm trọng, thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là cái này thủy văn báo, làm một con thủy thuộc tính hung thú, năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, cũng tuyệt đối không chịu nổi, dù sao, cho dù là thủy thuộc tính hung thú, cường đại hơn nữa thủy thuộc tính hung thú, năng lực khôi phục cũng là có nhất định hạn độ, khi bị thương, thương thế nghiêm trọng tới trình độ nhất định thời điểm, muốn khôi phục sẽ không có dễ dàng như vậy, mà lại năng lực khôi phục cũng sẽ thật lớn suy yếu, trước mắt cái này thủy văn báo, vừa lúc chính là như vậy, nếu như cái này thủy văn báo là tại hoàn hảo không chút tổn hại trạng quá hạn, đối mặt với công kích như vậy, dù cho cái này thủy văn báo ngăn cản không nổi, công kích như vậy, đánh vào trên người của hắn cũng chỉ là đem nó đánh thành trọng thương mà thôi, như muốn đánh giết, quả thực liền là không thể nào. Mà lại cho dù là trọng thương, lấy cái này thủy văn báo năng lực khôi phục, sợ là rất nhanh liền có thể khôi phục đến vết thương nhẹ loại trình độ kia, dù sao, làm một con thủy thuộc tính hung thú, nó bản thân năng lực khôi phục là mỗi giờ mỗi khắc đều có thể biểu hiện ra ngoài, cụ thể biểu hiện, đương nhiên là biểu hiện tại sau khi bị thương tình huống dưới, cái này thủy văn báo, vừa lúc chính là cái dạng này, tại thương thế hoàn hảo tình huống dưới, cho dù là bị thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục, nhưng loại này khôi phục là có hạn độ. Một khi đến một cái nào đó trình độ, nó năng lực khôi phục liền sẽ suy yếu rất lớn. Nói cách khác, loại thuộc tính thủy này hung thú khôi phục, tại khác biệt thực lực tình huống dưới, có thể nói tương đương với có nhất định năng lực khôi phục, chính là nó năng lực khôi phục là đặc biệt, có thể khôi phục bao nhiêu thương thế là hạn định tốt, nếu như dùng số liệu hóa đến tiến hành biểu thị, vậy thì cùng game online bên trong đồng dạng, tương đương với trong thân thể tự động sinh ra một cái 100 máu bình máu, cái này 100 máu bình máu, đương nhiên chỉ có thể khôi phục 100 điểm huyết. Nếu như nó bản thân tổn thất 1000 điểm máu, như vậy một lần tính khôi phục cũng chỉ là 100 điểm huyết, còn lại nghĩ muốn tiếp tục khôi phục liền không dễ dàng. Nếu như nó bản thân tổn thất chỉ là 50 điểm máu, tại 100 điểm huyết bình trị liệu xong, lại là lập tức liền có thể khôi phục, loại này khôi phục còn tại 100 điểm huyết bình trị liệu phạm vi bên trong, bởi vậy căn bản không cần thời gian. Đương nhiên, 1000 điểm huyết tổn thất không phải là không thể đủ khôi phục, mà là khôi phục tương đương chậm chạp, dù sao, hung thú thể nội chỉ chứa được một cái 100 điểm huyết bình máu, một khi cái này bình máu tiêu hao hết, liền cần tiếp tục khôi phục. Đúng vậy, muốn khôi phục thương thế, đầu tiên muốn khôi phục chính là cái này bình máu. Đặt ở hung thú trên thân, đầu tiên muốn khôi phục chính là khôi phục thương thế năng lực. Loại năng lực này có thể tích xúc xuống tới, một khi bị thương, liền có thể nháy mắt lợi dụng, khôi phục nhanh chóng, mà một khi đến cái nào đó cực hạn, đem loại này khôi phục năng lực sử dụng hết, muốn khôi phục sẽ không có dễ dàng như vậy, dù cho muốn khôi phục, tại khôi phục trước đó, cũng trước hết đem loại này khôi phục năng lực khôi phục lại, đem loại này khôi phục năng lực khôi phục lại về sau, mới có thể chậm rãi khôi phục. Vì vậy đối với hung thú đến nói, nhất là loại thuộc tính thủy này hung thú đến nói, một khi thương thế nghiêm trọng đến trình độ nào đó, muốn khôi phục, thật không có dễ dàng như vậy, nhất định phải dựa vào tích lũy, đến trình độ nhất định mới có thể chậm rãi khôi phục lại, mà loại này tích lũy quá trình lại là cần thời gian, bởi vậy cho dù là năng lực khôi phục nhanh chóng nhất thủy thuộc tính hung thú, một khi bị thương, đến trình độ nhất định cũng chỉ là tại lúc bắt đầu, tốc độ khôi phục cực nhanh, một khi thương thế nghiêm trọng đến trình độ nào đó, nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng, liền không khả năng, dù sao, dùng vong du đến nói, chính là nó thể nội chứa đựng bình máu hoàn toàn sử dụng hết, muốn khôi phục cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục, hoặc L chờ thể nội bình máu chậm rãi khôi phục lại tiến hành khôi phục lại, hoặc là dùng một loại khác phương pháp giải thích, đó chính là mục sư tại sau khi bị thương có năng lực thông qua trị liệu thuật đem thương thế của mình khôi phục nhanh chóng tới, nhưng một khi mục sư ma lực tiêu hao sạch sẽ về sau lại muốn sử dụng trị liệu thuật liền không khả năng, bởi vì làm căn bản không dùng được, muốn sử dụng liền trước hết khôi phục ma lực. Đối với thủy thuộc tính hung thú đến nói, nhưng thật ra là cùng game online bên trong mục sư là đồng dạng, mặc dù có trị liệu năng lực của mình, nhưng một khi ma lực dùng hết lại liền hoàn toàn không cách nào biểu hiện ra loại năng lực này. Dưới mắt cái này thủy văn báo chính là như vậy, tại đón đỡ Hàn Linh Nhi nhiều lần công kích về sau, luân phiên thụ thường, trị liệu năng lực của mình dần dần sử dụng sạch sẽ, cũng chính là game online bên trong, mục sư ma lực hao hết, bởi vậy tạm thời mất đi khôi phục nhanh chóng năng lực. Dưới loại tình huống này, đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn cùng huyền ảnh trưởng điệp ra lên công kích, hơn nữa còn không phải tại trạng thái hoàn hảo tình huống dưới đón đỡ, thậm chí đều không phải lợi dụng công kích của mình đón đỡ, lấy công đối công, cho dù là cái này thủy văn báo trạng thái không tốt, muốn vững vàng đón đỡ lấy đến Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn cộng thêm huyền ảnh trưởng công kích, có lẽ không cách nào làm được, nhưng lợi dụng công kích đón đỡ tình huống dưới, lấy công đối công, cùng nó phương thức của nó, tự nhiên không giống. Lợi dụng thân thể của mình đón đỡ, cùng lấy công đối công, quả thực liền là hoàn toàn khác biệt hai chuyện, lợi dụng thân thể đón đỡ, nếu như là nhân loại tu tiên giả, tại không có tu luyện đặc thủ phòng ngự tính kỹ pháp tình huống dưới, cùng đối thủ đánh nhau, nếu như chỉ là lợi dụng thân thể đón đỡ, rất có thể một kích liền bị một cái thực lực tương đương đối thủ đánh giết, ít nhất cũng phải đập nện thành trọng thương. Dù sao, trừ phi tu luyện chuyên môn phòng ngự tính kỹ pháp, bằng không mà nói, nhân loại tu tiên giả thân thể vẫn là tương đối yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận giống nhau tình huống dưới, cùng thực lực mình không sai biệt lắm tu tiên giả một kích. Hung thú thân thể, đương nhiên muốn so với nhân loại phải cường đại hơn một chút, trên thực tế, hung thú theo dựa vào chính mình cường đại thân thể năng lực, nếu như thực tế trạng thái hoàn hảo tình huống dưới, cũng chính là hoàn toàn không có có thụ thương tình huống dưới, dù cho không tiến hành chống cự, lợi dụng thân thể của mình, đón đỡ thực lực không khác mình là mấy tu tiên giả công kích, người tu tiên này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem cái này hung thú đánh thành trọng thương mà thôi. Một số thời khắc, thậm chí còn chỉ là vết thương nhẹ. Dù sao, hung thú cùng hung thú cũng là không giống, có chút hung thú chính là tính công kích hung thú, lấy công kích làm chủ, tỉ như kim thuộc tính hung thú cùng hỏa thuộc tính hung thú, nhưng có chút hung thú lại là lấy phòng ngự là chính, tỉ như thổ thuộc tính hung thú, loại hung thú này năng lực phòng ngự liền một trận cường đại, dưới tình huống bình thường, đập nện một con kim thủy tính hung thú cùng đập nện một con thổ thuộc tính hung thú, đương nhiên là hoàn toàn khác biệt hai việc. Khác nhau, cứ việc kim thuộc tính hung thú năng lực công kích khẳng định phải so thổ thuộc tính hung thú càng thêm cường đại, nhưng nói đến năng lực phòng ngự, lại cũng không bằng thổ thuộc tính hung thú, thậm chí hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương so sánh. Bởi vậy tu tiên giả đối mặt hung thú thời điểm, đồng dạng đả kích, đối mặt nếu như là không cùng loại hung thú, tại trên người của đối phương, có khả năng tạo thành kết quả cũng liền không giống, nếu như là một con kim thuộc tính hung thú, cường đại công kích, có khả năng để cái này kim thuộc tính hung thú nhận bị thương nặng, nhưng nếu như là một con thổ thuộc tính hung thú cường đại năng lực phòng ngự, rất có thể chỉ là vết thương nhẹ, đương nhiên, kim thuộc tính hung thú cũng có kim thuộc tính hung thú ưu điểm, đó chính là nó bản thân cường đại năng lực công kích, loại này cường đại năng lực công kích thì hoàn toàn không phải thổ thuộc tính hung thú chỗ có thể so sánh, bởi vậy khác biệt hung thú cũng đều có khác biệt hung thú ưu điểm. M, không thể hoàn toàn coi thường một loại nào đó hung thú, loại hung thú này, tại vào tình huống nào đó, có lẽ không dùng tốt lắm, nhưng đổi một loại tình huống, lại liền ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy dù cho đối với hung thú đến nói, xích có sở đoạn thốn có sở trường câu nói này, cũng là hoàn toàn thành lập. Về phần mặt khác hung thú thì là cũng cùng kim thuộc tính hung thú cùng thổ thuộc tính hung thú đồng dạng, riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là thân thể năng lực, nhược tiểu nhất một thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính hung thú, nó bản thân năng lực kháng đòn, cũng xa không phải người bình thường loại tu tiên giả có thể so sánh. Tại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, nhân loại tu tiên giả lọt vào cùng thực lực mình không sai biệt lắm tu tiên giả công kích, rất có thể bị đối phương một kích đánh giết, chí ít cũng sẽ bị đập nện thành trọng thương, nhưng thủy thuộc tính hung thú cùng một thuộc tính hung thú liền sẽ không, tận quản thực lực của bản thân bọn họ, nhất là thân thể năng lực kháng đòn, khẳng định không thể cùng thổ thuộc tính hung thú so sánh, thậm chí cũng không thể cùng kim thuộc tính hung thú so sánh. Phải biết, dù cho kim thuộc tính hung thú chính là lấy công kích làm chủ, nhưng trên thực tế, đối với kim thuộc tính hung thú đến nói, nhất là đẳng cấp đến trình độ nhất định kim thuộc tính hung thú, bởi vì nó bản thân đối với kim thuộc tính điều khiển năng lực, bởi vậy có thể rất nhẹ nhàng lợi dụng bản thân ngũ hành thật kim chi lực, tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng kim giáp, phải biết, tầng này kim giáp tại nặng nghề bên trên mặc dù không bằng ngũ hành thật thổ ngưng tụ ra đến thổ giáp, nhưng ở cứng rắn độ bên trên lại không phải thổ giáp đủ khả năng so, bởi vậy nào đó chút thời gian, nhất là một khi kim thuộc tính hung thú thực lực đạt tới một loại nào đó trình độ, có thể tự nhiên điều khiển trong cơ thể mình ngũ hành thật kim chi lực về sau, liền có thể dựa theo tâm ý của mình ngưng tụ kim giáp tiến hành hộ thân. Mà loại này kim giáp cùng thổ giáp so sánh, đặc thù rõ ràng chính là càng thêm nhẹ nhàng, đương nhiên nói đến năng lực phòng ngự, khẳng định không thể cùng chân chính thổ giáp so sánh, mà lại loại này kim giáp cũng là rất dễ dàng bị binh khí sắc bén chỗ đâm xuyên, lại hoặc là nói bị sắc bén tính thủ đoạn công kích chỗ đâm xuyên. Đúng vậy, là bị sắc bén hình thủ đoạn công kích chỗ đâm xuyên, không nên nhìn kim thuộc tính 10 phần cứng rắn, kim giáp càng là cực kỳ cứng rắn, nhưng một khi gặp được sắc bén hình thủ đoạn công kích, cũng tỉ như hàn chấn mảnh vàng vụn mâu, lại là tùy tiện liền sẽ bị đâm xuyên, trên một điểm này, cũng không bằng thổ giáp nặng nghề lực phòng ngự càng thêm thực tế, nói đến nguyên nhân căn bản nhất, sở dĩ dạng này, đương nhiên vẫn là bởi vì kim giáp mặc dù cứng rắn, nhưng dù sao quá mức yếu kém. Bởi vậy như thế yếu kém kim giáp, mặc dù năng lực phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng trên cơ bản đều là lấy cứng chọi cứng, gặp được càng thêm vật cứng, thì là rất dễ dàng liền bị đâm xuyên. Trên một điểm này, cùng thổ giáp là hoàn toàn không giống, thổ giáp bởi vì nó bản thân căn bản không có kim giáp cứng rắn, nhưng cuối cùng không có kim giáp cứng rắn, thổ giáp toàn chiếm nặng nghề điểm này tiện nghi, cũng tỉ như cầm một mảnh 1 cm sau tấm sắt, cùng một khối 10 mét dày tường xi măng, cái nào lại càng dễ đâm xuyên, đương nhiên vẫn là cái trước càng thêm dễ dàng đâm mặc chút, dù sao, cứ việc cái sau tại tuyệt đối độ cứng bên trên không bằng trước người, nhưng ở tập trung lại về sau, nhất là đạt tới nào đó một hạn độ, lại liền có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí căn bản không phải cái trước có khả năng so sánh. Đây chính là thổ giáp nặng nghề chỗ, cũng chính là tại thời điểm mấu chốt, thắng qua kim giáp địa phương, cũng là càng thêm chịu được đập nện địa phương. Nhưng cuối cùng kim giáp không bằng thổ giáp, nhưng cùng cái khác thuộc tính so sánh, loại này kim giáp, dù sao vẫn là có nhất định lực phòng ngự, loại này lực phòng ngự, căn bản không thể coi thường. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói lực phòng ngự, kỳ thật mặc kệ là kim thuộc tính hung thú, thổ thuộc tính hung thú, thủy thuộc tính hung thú, hỏa thuộc tính hung thú thậm chí một thuộc tính hung thú, nếu như một lòng muốn năng lực phòng ngự, hay là đều có thể có được. Kim thuộc tính hung thú cùng thổ thuộc tính hung thú tạm đã lâu không đi nói nó, chỗ này cho dù là thủy thuộc tính hung thú cùng hỏa thuộc tính hung thú thậm chí một thuộc tính hung thú, muốn năng lực phòng ngự cũng là có thể, hoàn toàn có thể ngưng kết thành mình đặc biệt phòng ngự thủ đoạn, cũng tỉ như thủy thuộc tính hung thú, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một mảnh tường nước, lợi dụng tường nước để ngăn cản công kích của đối thủ. Đương nhiên, loại nước này tưởng chỉ có thể ngăn cản một ít n ạng nghề công kích, mà không cách nào ngăn cản xuyên thấu tính công kích, đây chính là nhược điểm của nó chỗ. Tỉ như một trưởng cự trưởng đánh tới, trường lực vào núi, gặp được tường nước, rất có thể liền trực tiếp bị tường nước ngăn lại. Nhưng nếu như là một cây châm nhỏ hướng về một con thủy thuộc tính hung thú đánh tới, cái này thủy thuộc tính hung thú vẫn như cũ ý đồ ngưng tụ tường nước đến tiến hành ngăn cản, hơn phân nửa ngăn cản không nổi, châm nhỏ có thể tùy tiện xuyên qua tường đất, thậm chí xuyên qua về sau đều sẽ không nhận bao lớn tổn thương. Đây chính là khác biệt phòng ngự thủ đoạn, chỉ có tại đối mặt khác biệt công kích thời điểm mới có thể có hiệu lực, nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng mà đây là thủy thuộc tính hung thú, dù cho đổi thành một thuộc tính hung thú cũng là đồng dạng có nó bản thân tính công kích thủ đoạn. Thủy thuộc tính hung thú có thể ngưng tụ ra một đạo tường nước, lợi dụng tường nước để ngăn cản công kích của đối thủ, mà một thuộc tính hung thú thì có thể chế tạo một giáp, lợi dụng một giáp để ngăn cản công kích của đối thủ. Giữa hai bên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chưa xong con tiếp. Chương 409, trên lệnh. Bởi vậy liền xem như thủy thuộc tính hung thú hoặc là một thuộc tính hung thú, nó năng lực phòng ngự cũng so với nhân loại tu tiên giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, trừ phi nhân loại tu tiên giả giống như là tại sơ đồng dạng tu luyện đặc thù phòng ngự tính pháp môn, bằng không mà nói là căn bản không có khả năng cùng hung thú đánh đồng. Đương nhiên, giống như là tại sơ đồng dạng tu luyện đặc thù phòng ngự tính pháp môn, kia lại coi là chuyện khác. Kim đỉnh công dạng này phòng ngự tính pháp môn, liền xem như cùng giai thổ thuộc tính hung thú, nó năng lực phòng ngự cũng là không bằng tại sơ. Đương nhiên, cái khác các loại thuộc tính hung thú, kia lại khẳng định càng thêm không bằng tại sơ. Chỉ bất quá, kim đỉnh công dạng này huyền thuật, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Muốn tu luyện huyền thuật tại Đại Hoang Sơn khu vực, cho dù là tại trong đại môn phái, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, cho đến nay, tại sơ chỗ thấy qua tu tiên giả bên trong, tu luyện qua huyền thuật cũng chỉ là Hàn Chấn một người mà thôi, mà Hàn Chấn, cho dù là tại Đoạt Nguyên Tông, cũng là một cái đại trưởng lão một loại nhân vật. Phải biết, tại Đoạt Nguyên Tông dạng này môn phái, một khi tu hành đến luyện khí sĩ tình trạng, liền có tư cách thành vi trưởng lão, mà tại luyện khí sĩ tình trạng bên trên, tiến thêm một bước, liền có tư cách thành vi đại trưởng lão. Về phần thái thượng trưởng lão, chính là thanh nguyên tán nhân một cái cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, trong môn phái, khẳng định cũng có một chút luyện khí sĩ hậu kỳ nhân vật thành vi thái thượng trưởng lão, chỉ bất quá, những thái thượng trưởng lão này, cùng thanh nguyên tán nhân so sánh, lại là hiển nhiên liền kém xa lắm. Bởi vậy, cho dù là tại Đoạt Nguyên Tông dạng này đại môn phái, huyền thuật loại này kỹ pháp cũng không phải nói tu luyện liền tu luyện, chỉ sợ ít nhất cũng phải là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc nhân vật mới có thể tu luyện. Đương nhiên, huyền thuật tại luyện khí sĩ trong tay có thể phát huy ra uy lực chân chính, những nhân vật này tu luyện huyền thuật về sau, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cùng tại sơ so sánh, hiển nhiên không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Tại sơ huyền thuật, mặc dù gặp được đối thủ thời điểm vẫn là có thể phát huy ra một hai uy lực đến, nhưng là chỗ có thể phát huy ra đến uy lực lại là xa xa không có đạt tới huyền thuật chân chính cực hạn, bằng không mà nói, chỉ bằng hiện tại những này thủy văn báo, liền xem như liên thủ chi lực, cũng không thể đem tại sơ làm gì, coi như tại sơ mảy may cũng không chống cự, những này thủy văn báo, cũng tương tự không cách nào cầm tại sơ làm sao. Đương nhiên, kia là ở chỗ sơ tu luyện huyền thuật, đem huyền thuật uy lực chân chính phát huy ra tình huống dưới, nhưng đem huyền thuật uy lực chân chính phát huy ra, lại không phải hiện tại liền có thể làm được, liền xem như tại sơ, muốn đem huyền thuật uy lực chân chính phát huy ra, cũng muốn đạt tới luyện khí sĩ tình trạng mới được, bởi vậy bây giờ nói đem huyền thuật uy lực phát huy ra có thể ngăn cản những này thủy văn báo công kích, đối với tại mới tới nói, không khỏi liền có chút hơi thừa. Trên thực tế, chỉ cần tại sơ tu vi chân chính đến luyện khí sĩ tình trạng, dù cho không dựa vào bộ này huyền thuật, cũng như thường có thể phát huy ra uy lực lớn. Bất quá, đó cũng không phải nói huyền thuật liền vô dụng, trên thực tế, huyền thuật tác dụng là dùng đến để cao luyện khí sĩ tình trạng tu tiên giả bản thân thực lực, chân chính cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả thời điểm chiến đấu, cũng liền có thể hiện ra. Đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, chỉ cần tu luyện một môn huyền thuật, liền xem như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đánh nhau, chỉ cần đối thủ của ngươi không có tu luyện huyền thuật, mà ngươi tu luyện huyền thuật, cái kia cũng như thường muốn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phải biết, huyền thuật bởi vì cực kỳ thưa thớt, bởi vậy cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, tựa như cửa trưởng môn gì man sen đồng dạng, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là nó bản thân chỉ còn thiếu lấy bộ huyền thuật, nếu như nó bản thân tu luyện một bộ huyền thuật, cũng tỉ như tại sơ bộ này huyền thuật, nếu như gì man sen tu luyện kim đỉnh công, như vậy, nó tại cùng thiết giáp chiến như thời điểm chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không thua ở thiết giáp chiến ngưu trong tay, kết quả sau cùng thậm chí còn có thể đem thiết giáp chiến ngưu đánh giết. Đương nhiên, nói đến đem thiết giáp chiến ngưu đánh giết, khẳng định là muốn chỉ ở vào bình thường công bằng vật lộn tình huống dưới, nếu như là tại ngay lúc đó tình cảnh hạ, dì Man Sen dù cho chiến thắng thiết giáp chiến ngưu, cũng chưa chắc liền có cơ hội đánh giết đối phương.